Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 447 tới chương 465. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hán Trung nguyên là nha môn chuyển vận ti của Lợi Châu thời Đại Tống, này đã biến thành nha môn Kinh Lược Xuyên Hạp. Đó không phải là điểm chính. Điểm chính là hậu trạch nha môn có một lâm viên rộng lớn, đình đài lầu cát, giả sơn hồ nước, hoa mộc ung tùng. Hiện tại, ngoài trừ hồ nước được giữ lại để tưới tiêu, lâm viên đã phần lớn được cải tạo thành ruộng. Giả sơn kỳ thạch gì gì đó, toàn bộ bị phá hủy bán cho phú hộ trong thành. Chu viện trưởng ở ngoài ô có mấy chục mẫu ruộng thí nghiệm, trong đó 20 mẫu dùng để trồng lúa nước, còn lại dùng để trồng các loại rau quả. Nhưng thường thì, ruộng thí nghiệm ngoài thành giao cho học sinh quản lý, bởi vì chu viện trưởng còn có công vụ mỗi ngày. Hậu trạch nha môn mở những thửa ruộng kia, chuyên dùng để trồng đậu xanh. Thứ này ở phương Bắc là một loại cây nông nghiệp cực kỳ quan trọng. Năm đó Tống Chân Tông đã đưa vào giống tốt, một là giống lúa tốt nhập từ phía Nam, hai là giống đậu xanh lớn nhập từ Ấn Độ. Ở trong nước, đậu xanh truyền thống được gọi là đậu xanh, còn giống đậu xanh tốt nhập từ Ấn Độ được gọi là thực đậu. Hiện tại, Chu viện trưởng thử nghiệm lai tạo hai loại đậu xanh này, vừa giữ lại đặc tính màu mỡ của đậu xanh Trung Quốc, lại giữ lại đặc tính năng suất cao của đậu xanh Ấn Độ. Ngay từ thời Nam Bắc Triều, tiên dân Trung Quốc đã biết đậu có thể làm màu mỡ đất, đồng thời còn phân loại đậu xanh đứng đầu, đậu đỏ thứ hai, đậu nành dưới cùng. Trong các loại cây họ đậu, đậu nành có tác dụng làm màu mỡ đất vượt trội nhất. Chu Minh ở vùng bồn địa phía Nam đã dùng nó để khai hoang, chủ yếu là vì giá trị vật tư chiến lược, dùng đậu nành để cung cấp protein cho binh lính. Sắp tới lúc chiếm lĩnh các lộ phía Bắc, Chu viện trưởng bắt đầu lai tạo giống đậu xanh tốt. Đậu xanh không chỉ có lợi cho việc làm màu mỡ đất, mà còn có chu kỳ sinh trưởng ngắn, bộ rễ có thể làm đất tơi xốp, khả năng chống hạn có thể sánh ngang với ngô, thích hợp trồng sen, trồng gối vụ, luân canh với các loại lương thực chính. Nếu trồng sen, trồng gối vụ với lúa mì, còn có thể tăng sản lượng lúa mì. Trong điều kiện không sử dụng phân hóa học, dùng đậu xanh làm lớp che phủ cho lúa mì có thể tăng sản lượng từ 10% đến 18%. Phương pháp che phủ bằng đậu xanh này mới xuất hiện vào thời Nguyên và đã phát triển hoàn thiện vào thời Minh Thanh. Nếu phát triển được ở phương Bắc, có thể thấy được nó có bao nhiêu tác dụng. Sáng sớm, toàn bộ người Tứ Xuyên đều biết Chu Quốc Tường mặc áo vải đi lại trên ruộng thí nghiệm, phía sau còn có nam nữ bộc nhân xách thùng phân đi theo. Thẩm Thị cùng Văn Tiểu Muội cũng mặc áo vải, tự mình tưới phân cho mầm đậu xanh. Đậu xanh không cần quá nhiều phân, vì vậy nước phân có mùi thối đặc trưng. Còn có tiểu thiếp An Nương vừa mới sinh con, nếu không nàng chắc chắn cũng ở trên ruộng. Văn Tiểu Muội còn cầm thước đo đạt chiều cao mầm đậu, độ rộng lá, mỗi ngày phụ trách ghi lại vào một quyển sổ nhỏ. Chu Quốc Tường một thê hai thiếp, vì mưa dầm thấm đất lâu ngày đã trở thành một chuyên gia nông nghiệp bán chuyên. Không chỉ vậy, những quan lại quyền quý ở Hán Trung phủ biết Chu tướng công trong và ngoài thành đều có ruộng thí nghiệm, hơn nữa còn cùng thê thiếp vun trồng lai tạo, thế là cũng học tập kiến thức nông nghiệp một cách khao khát. Bọn họ không vì gì khác, chỉ mong khi gặp Chu tướng công có thêm nhiều chủ đề chung. Thậm chí còn cho đệ tử trong tộc còn nhỏ đã đi học nông, đối ngoại tuyên bố muốn vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền, kỳ thật chỉ muốn hợp ý tướng công, hôm nay số liệu ghi chép rất tốt. Văn Tiểu Muội đưa sổ nhỏ tới. Chu Quốc Tường xem qua một lượt, gật đầu mỉm cười, vất vả. Không vất vả, Văn Tiểu Muội vén lọn tóc rủ xuống, vừa cười vừa nói, trước kia ở trong phố, thiếp thân chỉ chở hoa cỏ và kỳ trúc. Gả cho tướng công rồi, mới biết trồng rau cũng rất thú vị, trong đó học vấn phức tạp sâu xa, không thua gì đọc Thánh Hiền Chi Thư. Thẩm Thị cũng đã rửa tay, đi tới treo chọc nói, những nhà môn ở sát vách, thường xuyên ngửi thấy mùi thối của nước phân, lại còn gọi đùa phu quân là tướng công trồng trọt. Văn Tiểu Muội mở hai tay, nhìn lòng bàn tay đã sinh ra những nốt chai, buồn cười nói, thiếp thân cũng không nghĩ tới, có một ngày mình sẽ đích thân trồng trọt. Chu Quốc Tường vui vẻ nói, đến lúc tuổi già ta sẽ tìm một mảnh đất ở nông thôn, nam cày nữ dệt, cuộc sống sơn lâm tiêu dao, khi đó mới thật sự là khoái hoạt. Cơ nghiệp lớn như vậy, tướng công định buông bỏ sao? Văn Tiểu Muội hỏi. Chu Quốc Tường nói, tục vụ đáng ghét, ta cũng không thích, giao cho thằng nhóc kia lo liệu đi. Văn Tiểu Muội mỉm cười, tướng công quả nhiên là người xuất trần, trách nào bách tính lại đồn tướng công là tiên nhân chuyển thế. Vị tiên nhân này lại còn là mệnh lao lực, ở trên trời chỉ sợ cũng lấy việc đồng án mà sống. Thẩm Thị nhã rảnh nói. Chu Quốc Tường nghe vậy cười to không ngừng, trở về phòng thay quan phục, lúc này mới thông thả đi tiền đường làm việc công. Thẩm Thị và Văn Tiểu Muội cũng thay quần áo, đi trước dạy dỗ con cái học chữ. Khi con cái đọc thuộc lòng bài khóa và luyện chữ, các nàng ngồi cùng nhau đánh song lục. Hán Trung lưu hành cờ tướng cải tiến của Chu Thị, nhưng Thẩm Thị luôn thua, dứt khoát vẫn là đánh song lục, thứ này có thể thắng bằng vận may. Buổi chiều, Nghiêm lão bà phái người đến mời, mời các nàng cùng đi xem hí. thế là lại cùng nhau đến nhà ngói. Nghiêm lão bà không thích cao nhã, chỉ thích loại nhà ngói bình dân, bởi vì nhiều người náo nhiệt, tạp hí cũng gần gũi với cuộc sống của bách tính. Có người làm và thị vệ đi theo, nơi đây ngư long hỗn tạp, công tác bảo an cực kỳ khó khăn. Nghiêm lão bà vẫn thích cùng người nói chuyện phiếm, càng làm cho thị vệ đau đầu, mỗi lần ra ngoài đều như đi đánh trận. Đã có một nhóm lão đầu lão thái thái, mỗi ngày đến nhà ngói đi dạo chờ đợi. Vừa thấy Nghiêm lão bà xuất hiện, lập tức tiến lên chào hỏi. Con cháu của những lão nhân này đều làm việc trong từng nha môn, rõ ràng muốn leo lên quan hệ với Nghiêm lão bà. Thị vệ cũng không ngăn cản, bởi vì đều quen biết, còn âm thầm điều tra nội tình, biết nhà bọn họ đều thanh bạch. Lão bà lại đến nghe hí a, mấy lão đầu nhi lão thái thái chủ động chào hỏi. Nghiêm lão bà đầy mặt tươi cười, trong nhà rảnh rỗi đến phát chán, vài lứa con cháu cũng không cần ta quan tâm. Vẫn là lão bà có phúc khí, con cháu đều có tiền đồ, mấy nàng dâu cũng hiếu thuận. Đúng vậy, ta ở đây tức thì không hiếu thuận, trên bàn cơm còn bày sắc mặt nhìn ta. Vậy ngươi không giáo huấn một chút? Mẹ nó nhà hung hăng, ta nào dám giáo huấn. Nói nặng lời một chút, liền chạy về nhà mẹ đẻ, 10 ngày nửa tháng cũng không trở lại. Muốn nói hiếu thuận a, vẫn là phải kể đến con dâu của Lưu lão thái gia ở Kim Hoa Phường. Năm ngoái vừa mới gả vào, mặt còn có sẹo mụn, đều nói không xứng với con trai của nàng là người tốt. Nhưng người ta vào cửa rồi, chăm lo việc nhà vụ xử lý đâu ra đấy, còn có thể ra cửa hàng giúp đỡ, biết nói những lời vui vẻ để chào mời khách hàng, cửa hàng bánh bao của Lưu lão thái gia đều làm ăn tốt hơn. Thì ra nàng quả thật có phúc khí. Cưới vợ phải cưới hiền, dáng dấp đẹp hơn nữa lại còn biết dùng lời nói, biết làm việc mới là nàng dâu tốt. Cũng không phải sao? Cũng còn nói ở Kim Hoa Phường, có người nhà họ Dương, cưới nàng dâu ngày thường như hồ ly tinh, ngày ngày gây sự với Lưu Manh. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Nghiêm lão bà liền thích nghe loại bát quái này, đồng gia dài lý gia ngắn. Trước kia ở nông thôn nàng cũng không như vậy, đặc biệt là ở trên Bạch Thôn, dù sao trong nhà có hai quả phụ mang một đứa con, nói chuyện làm việc đều phải cẩn thận một chút. Bây giờ lại thả lỏng bản thân, đặc biệt yêu thích chuyện bát quái, toàn bộ Hán Trung Phủ Thành, từng ngóc ngách tin tức nàng đều biết. Thẩm thị và Văn Tiểu Muội có chút bất đắc dĩ, các nàng đều không phải là người thích nhiều chuyện, đối với loại chuyện này không có bất kỳ hứng thú nào. Nhưng lão thái thái ra ngoài, luôn thích để các nàng đi cùng, dường như là dẫn các nàng làm hanh cáp nhị tướng. Nói xong bát quái, lão đầu nhi các lão thái thái lại bắt đầu nói sang chuyện khác, đủ loại lời hay ý đẹp về Chu gia phụ tử. Thị vệ đều mặc thường phục, Nghiêm lão bà cũng không lộ ra thân phận thật sự, nàng còn tưởng rằng người khác không biết mình là ai. Năm ngoái mưa thuận gió hòa, thật sự là lão thiên gia mở mắt, năm nay giá lương thực lại giảm. Cũng phải xem là ai đang làm quan, Chu tướng công ở Tứ Xuyên, lão thiên gia phù hộ mới mưa thuận gió hòa. Nếu Chu tướng công làm hoàng đế, chẳng phải khắp thiên hạ mỗi năm đều không có tai họa sao? Lời này có lý, hoàng đế ở Đông Kinh lại không được. Là hôn quân, lão thiên gia đều không phù hộ. Ngoài thành cái gì gọi là ruộng ấy nhỉ? Ruộng thí nghiệm. Đúng, chính là ruộng thí nghiệm. Năm nay mà trông thật tốt, nghe nói năm ngoái có ruộng thu 5 thạch cốc. Ta nghe nói là thu 10 thạch. Đâu phải 10 thạch, Chu tướng công trồng lúa, thu 20 thạch. Nghiêm lão bà cười đến không ngậm được miệng, bà ta thích nhất nghe người ta khen Chu gia phụ tử, bà thật sự coi hai cha con như con ruột. Cho đến khi trên sân khấu bắt đầu biểu diễn, những người lớn tuổi này rốt cục ngậm miệng. Thẩm thị cùng Văn Tiểu Muội thừa cơ chuồn đi, mang theo hai thị nữ, hai thị vệ dạo phố, chờ nơi này diễn xong thì trở lại. Chu viện trưởng có phần có thể tề gia, một thê một thiếp, quan hệ tốt đến mức như tỷ muội ruột, ngay cả dạo phố cũng tay trong tay. Kỳ thật cũng rất dễ hiểu, hai người đều thủ tiết nhiều năm, lại không thích tranh đấu, cả ngày ở chung một mái nhà, tự nhiên mà thân thiết. Chủ yếu vẫn là Chu viện trưởng biết làm trượng phu, hai người đều cảm thấy mình được sủng ái hơn. Bình thường ở nhà, ngoài việc vui đùa, cùng Chu Quốc Tường trồng trọt, Thẩm thị còn dạy Văn Tiểu Muội nữ công, Văn Tiểu Muội thì dạy Thẩm thị thư họa. Dạo nửa buổi trưa, các nàng mỗi người xách theo vài thứ đi nhà ngói, đem Nghiêm lão bà đón về nhà ăn cơm. Trên nửa đường, Nghiêm lão bà mặt mày hớn hở nói, năm nay giá gạo đã xuống đến 600 văn, dân chúng đều nói Nguyên Chương quản lý thật tốt. Đổi thành Đông Kinh cái tên hôn quân kia, sợ là giá gạo còn trên 1.000 văn. Muốn ta nói, Nguyên Chương nên làm hoàng đế. Ta cũng không phải nhớ thương vị trí lão thái hậu, là vì dân chúng dưới gầm trời này thôi. Tướng công quả thực đem Tứ Xuyên quản lý rất tốt, bách tính đều có thể sống tốt. Hai người lập tức phụ họa, cũng không phản bác, ngược lại lão thái thái cao hứng là được. Cũng không biết Kỳ Ca Nhi ra sao, Nghiêm lão bà lại rầu rĩ nói, hắn cưới nàng dâu kia, cũng không thể là Hồ Mỹ Tử, trong lòng ta thật lo lắng. Đây là chuyện trò chợ búa bát quái quá nhiều, đem việc nhà người khác, đưa vào người tôn nhi nhà mình. Thẩm thị lập tức an ủi, Kỳ Ca Nhi thê tử, là thuộc trung đại tộc xuất thân, tiểu thư khuê các tất nhiên là hiền lành. Nghiêm lão bà còn nói, cái này đều thành thân hơn một năm sao còn chưa có động tĩnh. Nếu không lại cho Kỳ Ca Nhi nạp thiếp, sinh một nhi nửa nữ rồi nói. Lão phu nhân chớ có gấp, nói không chừng thư báo tin vui đã ở trên đường. Văn tiểu muội nói. Nghiêm lão bà nghĩ nghĩ, hôm nào đi trong miếu thắp hương, mời Bồ Tát phù hộ Kỳ Ca Nhi sớm một chút có con trai. Ba người được thị vệ hộ tống trở về, còn chưa tới kinh lược phủ, chỉ thấy một khoái mã chạy tới. Người mang tin tức lộ ra lệnh bài, thẳng vào kinh lược phủ đại môn, thông truyền sau thấy Chu Quốc Tường đã tan tầm, Chu tướng công, đại nguyên soái phát tới khẩn cấp văn kiện mật. Các thắng trọng, cùng với các lập phương, hai cha con, theo đường quan của Ngư Châu đi vào Hán Trung, đã là tiết trời đầu xuân năm nay. Chủ yếu là tới Tương Dương, tuyết rơi rất lớn, nên đành phải ở lại khách sạn. Các thắng trọng sĩ diện thật sự, mặc dù hắn cùng Chu Minh có qua lại thư từ, nhưng hai bên đều đang bàn luận vấn đề trị quốc, Chu Minh cũng không hề có ý mời chào trong thư. Thế nên hắn rõ ràng tới Tương Dương, lại không đi gặp Chu Minh cầu quan, mà lại âm thầm quan sát dân sinh Tương Dương. Bọn họ tại cửa Ái Sơn quan lúc, dựa vào thư tay của Chu Minh để nhập cảnh, lính tráng đã từng bẩm báo lên cấp trên. Cho nên Chu Minh biết các gia phụ tử tới, hết lần này tới lần khác lại không gặp mặt, còn tưởng rằng bọn họ vì tuyết lớn mà ở lại Nam Dương. Trong dịp Tết Nguyên Đán, các thắng trọng trải qua vô cùng vui vẻ, không khí ngày lễ ở đây vô cùng long trọng. Chủ yếu là bách tính cũng được vui vẻ ăn Tết, tình huống như vậy, tại mấy năm gần đây ở phương Bắc đã rất ít gặp. Năm hết Tết đến, nhưng bách tính lại trải qua vô cùng gian nan. Đầu xuân tuyết ngừng, các thắng trọng để lại một phong thư cho Chu Minh, rồi ngồi thuyền thẳng hướng Hán Trung mà đi. Tại Hán Trung, một đường quan sát các huyện, các thắng trọng rung động không thôi, hắn cứ ngỡ mình đã trở về Giang Nam 30 năm trước. Hai cha con đến kinh lược phủ gặp Chu Quốc Tường, nói rõ thân phận, trình bày ý muốn, được nhiệt liệt hoan nghênh. Sau đó, lại không trực tiếp thụ chức, mà để bọn họ ở kinh lược phủ xem chính chờ khuyết. Hơn 3 tháng trôi qua vẫn cứ còn đang chờ khuyết. Chu Quốc Tường này thật vô lễ, các lập phương tức giận bất bình, cha con ta từ quan tìm đến, hắn lại ngay cả chức quan thực tế cũng không cho, cũng không biết muốn bổ khuyết đến khi nào. Lãnh đạm nhân tài như vậy, có thể làm nên trò trống gì? Các thắng trọng kỳ thật trong lòng cũng rất bất mãn, nhưng lại cười nói với nhi tử, đây mới là phong thái làm đại sự, mọi việc đều theo quy củ. Ngươi và ta ở đây chờ khuyết nhiều ngày, ít nhất nói rõ hai vấn đề. Thứ nhất, chế độ chênh lệch ở bên này đã hoàn mỹ. Thứ hai, Chu Quốc Tường dưới tay không thiếu quan viên. Ít ra cũng nên cho một chức quan nhàn tản. Các lập phương nói. Các thắng trọng lắc đầu, Chu Quốc Tường để ngươi và ta xem chính, cũng là có dụng ý, trước hết để chúng ta làm quen với quy củ của hắn. Chế độ tuyển quan phân công của Chu gia phụ tử, về cơ bản giống với triều đình Tống Quốc, nhưng những khác biệt nhỏ này lại đặc biệt có thể nói rõ vấn đề. Tống Quốc tuyển quan có 5 hình thức, tức là khoa cử thủ sĩ, cửa ấm bổ quan, quân công bổ thụ, lại nhân ra chức, nạp túc mua quan. Hai cha con đã loại bỏ ấm bổ cùng nạp túc, cũng chính là không thể dựa vào ân ấm của bậc cha chú, cùng với dùng tiền mua quan để làm. Các thắng trọng nói, quan lại đại tống vô dụng là vì đâu? Nạp túc mua quan lại không nói, ngược lại chỉ có thể mua một chút chức quan nhàn tản. Cửa ấm lại là chiếm phần lớn, hàng năm đều có vô số quan lại tử đệ, dựa vào ân ấm của bậc cha chú mà có được chức quan, hơn nữa phần lớn lại là thực thiếu. Muốn cải cách quan lại vô dụng, ảnh hưởng chính trị, nhất định phải hủy bỏ ấm tiếp tế. Chế độ ấm quan của đại tống cũng không phải ngay từ đầu đã làm loạn, mà là sau Thiền Nguyên Chi Minh mới tràn lan. Tống Chân Tông bất lực thu phục Yên Vân, lại vì chiến tranh thất bại mà uy vọng đại giảm, thế là chạy đi Phong Thiện Thái Sơn tìm mặt mũi, tiếp theo lại điên cuồng ân ấm thu mua lòng người. Hoàng đế đăng cơ, sắc lập hoàng hậu, hoàng đế hoặc thái hậu sinh nhật, hàng năm tế tự ngoại ô, quan viên vì nước hy sinh, trọng thần về hưu trí sĩ tất cả đều phải bù một loạt ấm quan. Không chỉ tôn thất có thể ấm bổ, văn võ quan viên đến một cấp bậc nhất định cũng có thể đề cử gia tộc tử để làm ấm quan. Đến cuối cùng, ngay cả hậu phi sinh con trai cũng muốn bù một loạt ấm quan. Còn có rất nhiều đặc ân loạn thất bát tao, tỷ như tân hoàng đăng cơ, tri phủ nào đó có con trai, mang theo cống phẩm địa phương nhập chúc, hoàng đế cao hứng liền trực tiếp ấm quan. Tình huống này vô cùng phổ biến, cho nên một khi đổi hoàng đế, đại quan địa phương vội vàng phái con trai vào kinh chúc mừng, đứa con trai này có tỷ lệ rất lớn lập tức làm quan. Chế độ ấm bổ tràn lan đến mức thậm chí có thể ban ân cho huyện úy, trại chủ, những tiểu quan như vậy. Đến năm Tống, Tống Hiếu Tông quyết định chỉnh đốn chế độ ấm bổ, đem danh ngạch quan viên được hưởng ân ấm, chỉnh thể giảm bớt 1/3. Giảm bớt về sau, hạn mức ấm quan đời sau của quan viên như sau: tể tướng 10 người, chấp chính 8 người, người hầu 6 người, đại phu 4 người, lang quan tại chức 3 người. Chỉ riêng hạn ân ấm này, hàng năm liền sẽ thoát ra mấy trăm ấm quan chờ bổ sung. quan lại vô dụng đến trình độ như vậy, vì sao ở địa phương lại lộ ra quan thiếu lại nhiều đây? Bởi vì ban đầu thụ ân ấm quan, đa số đều ở kinh thành. Ngươi ở Đông Kinh uống hoa tửu cùng phòng bên cạnh tranh giành tình nhân, vùng ghế đập tới, nhìm băng ghế có thể đập trúng mấy cái ấm quan. Các lập phương buồn cười nói, cũng chỉ có Chu tướng công mới có thể hủy bỏ ấm bổ chế, ai dám ở triều đình Đại Tống nói điều này, coi như làm tể tướng cũng muốn bị vạch tội đến biên quan. Hán Trung đã thành lập chế độ, quy củ chú thụ vẫn còn đó, trừ phi lập nha môn mới, hoặc là khuếch trương cương vực, nếu không muốn làm quan còn phải từ từ chờ. Các thắng trọng nói, ta đoán chừng không cần chờ bao lâu, Nam Dương, Tương Dương, Hán Trung đồn trú nhiều sĩ tốt như vậy, cũng không thể cứ mãi ở trong đó bất tài. Chú thụ còn gọi là chênh lệch chú, đặc biệt là chế độ thụ quan. Triều đình Đại Tống thụ quan có ba hình thức, một là bên trong chỉ, do hoàng đế tự mình bổ nhiệm. Tỷ như tể tướng, ngự sử, nhất định phải do hoàng đế thân truyền thụ. Hai là đường trừ, do bên trong sách môn hạ tỉnh tuyên bố bổ nhiệm, sau nguyên phong cải chế thì do ba tỉnh bổ nhiệm, Xu Mật Viện cũng có thể trao tặng bộ phận chức quan. Ba là thuyên tuyển, do lại bộ phụ trách việc này, lúc này mới cần khảo hạch chiến tích. Các lập phương nói, Hán Trung mặc dù không có ba tỉnh lục bộ, nhưng có nha môn tương tự, Chu tướng công dường như cố ý hủy bỏ đường trừ. Các thắng trọng nói, hủy bỏ đường trừ, sau này ai muốn làm quyền thần liền khó khăn, gần như không có khả năng một tay che trời, có lẽ là để tránh việc lại xuất hiện Thái Kinh, Vương Phủ chi lưu. Thái Kinh, Vương Phủ nói ai làm quan, liền để người đó làm quan, có thể trực tiếp bỏ qua lại bộ. Việc này không làm hư quy củ, mà là lợi dụng quyền lực đường trừ. Chỉ có ngự sử nhận đuổi, quyền thần nhóm không giải quyết được, từ đầu đến cuối nắm giữ trong tay hoàng đế, bởi vậy ngự sử đều là đối tượng trọng điểm lôi kéo. Các lập phương cười nói, hài nhi lại nghe được một chuyện thú vị, Chu tướng công kia đem hậu trạch Lâm Viên sang bằng, mang theo thê thiếp mỗi ngày tự mình xuống ruộng trồng trọt. Nha môn gần kinh lực phủ, quan lại thậm chí ngẫu nhiên có thể ngửi thấy mùi phân bón. Có lẽ là thật. Các thắng trọng nói. Các lập phương buồn cười, nếu là thật sự, vậy mới gọi là buồn cười. Vị hôn quân ở Đông Kinh kia, hủy dân trạch mà xây Lâm Viên, vờ vét thiên hạ kỳ thạch để cung phụng hưởng lạc. Vị kinh lược tướng công ở Hán Trung này, hủy Lâm Viên mà cày ruộng mẫu, đem giả sơn kỳ thạch bán cho phú hộ. Hoàn toàn là đảo ngược, hậu thế sách sử nhất định sẽ viết thật nổi bật. Các thắng trọng cảm khái, cho nên dân tâm Hán Trung đều hướng về Chu thị. Hai cha con đang nói chuyện, bỗng nhiên có quan sai đến mời. Bọn họ trực tiếp tiến về kinh lược phủ, Chu Quốc Tường đã đang chờ. Bái kiến Chu tướng công. Hai người thi lễ. Chuyện gấp, nói ngắn gọn, không vòng vo nữa, Chu Quốc Tường đi thẳng vào vấn đề, kim nhân xuôi nam, Tống quốc e rằng khó mà ngăn cản. Con ta muốn mang binh bắc thượng, các hạ hiểu rõ dân sự kinh kỳ, mà theo quân xuất chinh đi làm tri phủ Vĩnh Xương. Ngư Châu sẽ bị hủy bỏ, các huyện chỉnh thể nhập vào Vĩnh Xương phủ. Các thắng trọng nghe xong có chút ngây người, mấy ngày nay hắn còn cảm thấy bị lạnh nhạt, lập tức liền được trọng dụng như thế. Ngư Châu nhập vào Vĩnh Xương phủ, sau đó lại để hắn làm tri phủ Vĩnh Xương, tương đương quản lý một phủ một châu chi địa, việc này dưới trướng Chu gia phụ tử thuộc về đại quan. Minh công có phân phó, nào dám không tuân lệnh. Các thắng trọng vội vàng đứng dậy. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Chu Quốc Tường nói, Vĩnh Xương cùng Ngư Châu bị thành Tây bóc lột nhiều, bách tính phiêu bạc khắp nơi khó mà yên ổn. Người đến đó, việc cấp bách là yên ổn dân tâm. Vừa vặn Nam Dương thiếu người, chiêu mộ quá nhiều dân phu sẽ chậm trễ sản xuất. Ngươi lại tại Vĩnh Xương chiêu mộ lưu dân, làm con ta vận lương dân phu. Vừa có thể tạm thời giải quyết nguy hiểm của lưu dân, lại có thể đảm bảo quân lương chuyển vận. Đó là một biện pháp hay. Các thắng trọng nói. Chu Quốc Tường nói, lại về nhà chuẩn bị, ngày mai an vị thuyền xuất phát. Cách Vĩnh Xương phủ không xa, chỉ còn khoảng 150 dặm đường. Hai cha con đang chờ cáo lui, Chu Quốc Tường bỗng lên tiếng, các lập phương cứ ở lại đây làm văn thư cho ta. Các lập phương mừng rỡ không xiết, đa tạ kinh lực tướng công đã trọng dụng. Việc có bị giữ lại làm con tin hay không không quan trọng, quan trọng là cha con nhà họ Các không hề có ý định phản bội mà bỏ trốn. Thành đô bên kia phồn vinh yên ổn, thế lực tông tộc lại rối rắm khó gỡ, nên cần Trương Căng đến quản lý, người này lại có khả năng thiết diện vô tư. Vĩnh Xương cùng Ngư Châu hỗn loạn rối ren, vẫn là Chu Minh tiến quân mở ra cục diện. Việc này cần quan viên am hiểu dân tình quản lý. Bọn tham quan ô lại đều có thể tạm thời không xử lý, mâu thuẫn giai cấp cũng có thể tạm gác lại, tất cả đều phải lấy ổn định lòng dân làm trọng. Hôm sau, các thắng trọng ngồi thuyền khởi hành. Bờ sông Hán Giang, một lượng lớn bách tính đang tụ tập, hướng về phía phủ thành mà đi. Các thắng trọng đứng trên thuyền, thầm than, Chu tướng công điều động dân phu thật nhanh. Mà những dân phu kia, trên mặt lại không hề có vẻ khổ sở, hoàn toàn khác biệt với tình hình ở Tống quốc. Một là vì Chu Minh danh xưng thường thắng đại nguyên soái, dưới sự tuyên truyền của quan phủ, bách tính đều không coi trọng quân Tống, không sợ việc theo quân Vận Lương có nguy hiểm đến tính mạng. Hai là bọn họ bị trưng dụng làm dân phu Vận Lương, năm nay thuế má có thể được giảm bớt, không phải hoàn toàn làm không công cho quan phủ. Kỳ thật, dân phu Hán Trung chỉ cần Vận Lương đến Thiểm Tây, sau đó tại Thiểm Tây chiêu mộ lưu dân là được. Các thắng trọng thông qua tốc độ xuất phát của dân phu, cảm nhận được năng lực động viên đáng sợ của Hán Trung. Nếu là ở Tống Quốc, lúc này đoán chừng mới vừa thông báo cho Bảo Giáp Trưởng, cách ngày dân phu xuất phát ít nhất còn phải đợi hơn nửa tháng. Chỉ thấy các đội dân phu đều có người khiêng cờ xí bằng vải thô. Người khiêng cờ được trả tiền, một đường còn phải làm công tác tư tưởng, lặp đi lặp lại mấy câu, các phụ lão hương thân, lần này giúp đỡ nghĩa quân Vận Lương, rất nhanh sẽ đánh bại quan binh, hôn quân cũng không thể đến Hán Trung ta mà thu thuế. Cùng hô, nghĩa quân vạn thắng. Nghĩa quân vạn thắng. Bọn dân phu đi theo hô to, không khí cũng không nghiêm túc, có không ít người còn đang vui cười. Bất quá đạo lý thì ai cũng hiểu, hai năm nay cuộc sống ngày càng tốt hơn, không ai muốn quay lại thời gian khổ cực. Cho dù rất nhiều bách tính bị chiêu mộ đi sửa chữa thủy lợi, nhưng đều là lân cận chiêu mộ nông dân, nhà nào tưới tiêu thu lợi lớn nhất, nhà đó liền xuất tiền ra người nhiều nhất. Còn có những nông dân trẻ tuổi, mơ tưởng đến ngày được làm binh. Năm ngoái mùa đông, Chu Minh cố ý cho toàn quân một ít người về thăm nhà, để họ về quê ăn Tết. Binh lính đem chuyện được ban thưởng đất đai, đều kể cho phụ lão ở quê nhà nghe. Người cùng thôn, khó tránh khỏi đỏ mắt, ít nhất cũng có mười mấy mẫu đất, nghe nói có sĩ quan còn có mấy chục mẫu. Không nói đến việc tham gia quân ngũ, mấy ngày nay những nông dân khốn khổ, thậm chí còn muốn đi đăng ký khai hoang ở Nam Tương Bồn Địa. Bái kiến đại nguyên soái. Trước kia không có quan hệ trên dưới, các thắng trọng đương nhiên có thể vênh váo, giờ lại tỏ vẻ khiêm nhường. Vị lão huynh này, quả thật biết nịnh nọt, dù sao cũng được sủng ái bên cạnh Tống Huy Tông 10 năm gần đây. Con đường sinh tồn của hắn ở Đông Kinh là cố gắng không phê bình ác chính. Hễ là Tống Huy Tông ban bố thiện chính gì, hắn lập tức thổi phồng lên tận trời, cứ như dỗ trẻ con, mong rằng loại thiện chính này có thể nhiều thêm một chút. Cho đến khi ác chính quá nhiều, giờ đã không thể nhìn nổi nữa, cuối cùng nhìn không được mà mở miệng chửi bới. Chu Minh thi lễ đáp lời, nói, việc dân sự ở Vĩnh Xương, xin nhờ Lỗ Khanh tiên sinh. Ngươi nhập vào Vĩnh Xương phủ, toàn phủ tổng cộng có 11 huyện, lần này theo quân xuất chinh, người mang theo 40 quan viên đi qua, mau chóng khôi phục trật tự Vĩnh Xương phủ. Vâng. Các thắng trọng lĩnh mệnh. Chu Minh nói, trên đường hành quân, phải giảng giải rõ ràng cho những quan viên này về tình hình Vĩnh Xương và dân tình của ngươi châu. Gia phụ tử Chu gia dưới trướng quan lại, kỳ thật đều mong ngóng đánh trận. Chỉ có đánh trận chiếm cứ địa bàn mới, bọn họ mới có thể nhanh chóng thăng chức, không ít người vẫn luôn chờ đợi. Tỷ như Bạch Sùng Ngạn về trễ, khiến cô Hứa, Mẫn Tử Thuận ba người đều là hảo hữu chí giao của Chu Minh, trước mắt vẫn luôn làm huyện lệnh ở địa bàn cắt nhường của trung tướng. Ba người bọn họ khẳng định là muốn cất nhắc, nhưng lại không thể quá làm hư quy củ như vậy mà an bài nhậm chức ở phủ huyện mới chiếm được. Chư quân lại uống. Hậu trạch phủ nha Tương Dương, Lý Chữ Chương đang thiết yến. Không chỉ có Bạch Sùng Ngạn, khiến cô Hứa, Mẫn Tử Thuận, còn có mấy sĩ tử khác cùng ở Dương Châu cầu học, lại cùng nhau vào kinh đi thi. Là chúc kinh lược tướng công, là chúc đại nguyên soái. Bạch Sùng Ngạn nâng chén nói. Đám người cùng nhau hô lớn chúc mừng, trên mặt đều là vui vẻ. Khiến cô Hứa hưng phấn nói, tướng công cùng nguyên soái cuối cùng xuất binh, lần này nhất định có thể quét sạch thiên hạ, chống đỡ Định Càn Khôn. Mẫn Tử Thuận cảm khái nói, năm đó chúng ta kết bạn vào kinh thành đi thi, nào ngờ được có ngày hôm nay. Ta lại nghĩ đến một câu sấm truyền. Trịnh Hoàng bỗng nhiên nói. Trịnh Hoàng trước tiên nhậm chức ở phủ đại nguyên soái của Chu Minh, sau đó quan viên số lượng khẩn trương, các nơi đều bất đắc dĩ, Trịnh Hoàng liền nhanh chóng thăng làm huyện lệnh Kim Châu Phán. Giờ đây, lại muốn theo quân đi làm tri phủ, hơn nữa là tiến về Hoài Tây nhậm chức. Trải qua phủ đại nguyên soái lặp đi lặp lại thảo luận, quyết định đem Hoài Tây cũng cùng nhau thu phục. Một là Hoài Tây có quan binh, nếu như nghĩa quân Nam Tương Bồn Địa Bắc Thượng, Hoài Tây bên kia thủy chung là tai họa ngầm. Hai là đông tuyến quân đội đều đi Nam Dương Bắc Thượng, áp lực hậu cần của Nam Tương Bồn Địa quá lớn, chiêu mộ quá nhiều dân phu Vận Lương sẽ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Bởi vậy, Lý Bảo Quỳ Châu bộ đội ngồi thuyền xuôi dòng thẳng xuống dưới đi tiến đánh Hoài Tây. Hoài Tây đại khái chính là khu vực xung quanh Đại Biệt Sơn, cùng với Hợp Phì, Lư Giang, cùng huyện Thọ Xuân, Phượng Dương các vùng. Để tiện cho bộ điểm Châu phủ Bắc Thượng Hoài Đông cũng muốn tiến đánh. Tỷ như chiếm lĩnh Hưu Dị, liền có thể theo sông biển thẳng đến Đông Kinh. Đến lúc đó Lý Bảo hai đường đồng tiến, một đường khác có thể theo dòng nước xoáy dứt hướng Thái Khang, lại chuyển Thái sông đến ngoài Khai Phong thành. Hoàng Châu, Kỳ Châu, Thư Châu, Quan Châu, bốn châu này nhập lại là Hoàng Châu phủ, Trịnh Hoàng là đi làm Hoàng Châu tri phủ, còn phải phòng bị quan binh Giang Nam Đông Đường đánh tới. Lư Châu, Thọ Châu, Vô Vi Quân, Cùng Châu, bốn châu này nhập lại là Lư Châu Phủ, Bạch Sùng Ngạn đảm nhiệm Lư Châu Tri Phủ, cũng phụ trách việc Lý Bảo chiêu mộ dân phu. Mẫn Tử Thuận hiếu kỳ hỏi, sấm truyền gì vậy? Bính Ngọ loạn, heo cưỡi ngựa. Tây Bắc ra, an thiên hạ. Trịnh Hoàng cười hắc hắc nói. Sang năm mới là năm Bính Ngọ a, Lý Chữ Chương hỏi, câu sấm truyền này là từ đâu nghe được? Trịnh Hoàng nhỏ giọng nói, 12 năm trước, Đại Lang nói ra, Chu tướng công nghe xong sắc mặt không vui. Mẫn Tử Thuận kinh hãi nói, chẳng lẽ sớm 12 năm trước, Kinh Lược tướng công cùng Đại Nguyên soái đã có thể biết trước chuyện hôm nay. Chúng người nhìn nhau, đều có chút không tin, cho rằng Trịnh Hoàng đang tạo thế cho Chu gia phụ tử. Trịnh Hoàng đối diện với mấy ánh mắt hoài nghi này, vội vàng giải thích, ta nói câu nào là thật, coi như muốn nói bừa, cũng sẽ không bị Bính Ngọ loạn. Trực tiếp bị Ất Tỵ loạn, chẳng phải càng phù hợp với năm nay sao? Cũng đúng. Lý Chữ Chương thầm nghĩ. Bạch Sùng Ngạn nói, tướng công cùng Đại Lang ở trên Bạch Thôn xác thực có rất nhiều chỗ thần kỳ. Hay là thật sự gặp tiên nhân ở hải ngoại, từ tiên nhân đó thăm dò thiên cơ. Ha ha, thiên mệnh đã định, chúng ta còn lo lắng gì nữa? Người cười to là Vương Sửng, năm đó cũng cùng nhau vào kinh đi thi, nhưng thân phận cử nhân của hắn là do Tri Châu tiến cử. Khiến cô Hứa khoát tay nói, chúng ta nho sĩ, làm kính quỷ thần nhi viễn chi, làm tốt việc nằm trong phận sự là được. Trịnh Hoàng cười nói, ta cũng chỉ tiện miệng nhắc tới, năm đó Đại Lang thật sự là nói như vậy. Vẫn là nói ra như lỡ lời, hắn cũng không muốn nói câu sấm truyền này. Lý Chữ Chương khuyên bảo đám người, chư quân, hôm nay lời nói, toàn bộ coi như lời say, không thể cùng người ngoài nói chuyện. Nên làm như vậy. Đám người vội vàng đáp. Chỉ có điều, trong lòng ai nấy đều ghi nhớ, cho rằng thiên mệnh tất nhiên ở Chu thị. Uống thêm vài chén, cũng bắt đầu say. Thế là hoài niệm năm xưa, nhắc lại chuyện của ngày xưa. Ai biết lục sách học ở đâu? Một quan viên tên là Lý Khai hỏi, hắn cũng là người cầu học ở Thư viện Dương Châu. Khiến cô Hứa nói, ta lại hiểu được, lục sách học vì dân sớ phản đối Hoa Thạch Cương, bị biếm làm Hoàng Châu đoàn luyện phó sứ, dưới cơn giận liền từ quan về Chiết Giang. Lý Chữ Chương nói, lục sách học có ơn dìu dắt với Đại Lang, lại làm quan nhiều năm, có phần hiểu biết về trị dân. Hắn nếu có thể tìm được cơ hội, ít nhất cũng bắt đầu làm quan từ tri phủ, nói không chừng có thể ở bên cạnh Chu tướng công tá chính. Chu tướng công thật sự vất vả a, Trịnh Hoàng cảm thán nói. Bên cạnh hoàng đế còn có phụ chính đại thần, Chu Quốc Tường lại một mình vất vả. Trước kia địa bàn nhỏ, tự nhiên có thể như vậy, bận rộn mệt mỏi mỗi ngày chỉ có thể ngủ 4, 5 tiếng. Bây giờ sắp khuếch trương địa bàn, khẳng định không thể tiếp tục như vậy nữa, Trương Căng cùng Cao Cảnh Sơn phỏng chừng đều muốn thăng chức, gỡ nhậm tri phủ đi thẳng đến bên cạnh Chu Quốc Tường phụ chính. Lại kể một đống chuyện lý thú ngày xưa, Vương Sưởng bỗng nhiên đứng lên, ý khí hừng hực nói, năm đó chư quân cùng nhau vào kinh, ngay cả khách sạn cũng không tốt để ở, còn phải mấy người ở chung một phòng. Không ít ca lâu tửu quán ở kinh thành, chúng ta xấu hổ vì trong túi tiền rỗng tuếch chỉ có thể đứng xa nhìn. Nói không hay, đứng ở trên đường cái, nhìn xem những lầu cao sừng sững kia, chúng ta đều là thổ chó từ nông thôn tới. Sau này phụ tá tướng công cùng Đại Lang chống đỡ Định Càng Khôn, nhất định phải lại đi những lầu cao kia nhìn xem, để bách tính Đông Kinh đều biết chúng ta tôn quý đến nhường nào. Trịnh Hoàng sợ đến giật mình, vội vàng nói, không được như vậy, chúng ta nên ghi nhớ lời răn dạy của tướng công, làm quan trị dân lấy bách tính làm đầu, nhất định không thể tham ô trái pháp luật chỉ lo người hưởng lạc. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Đúng đúng đúng, không thể ham hưởng lạc. Đám người nhao nhao phụ họa. Năm ngoái mùa thu, em vợ của Trịnh Hoàng là Lý Thẳng Phương bị bắt. Nguyên nhân là tham ô thu lương thực thuế má bị Trần Đông phái người tuần sát biết được, âm thầm điều tra liên lụy ra ổ án. Minh Thanh hai đời có lửa hao tổn, Đại Tống cũng có chục tước hao tổn, tiếp theo lại xuất hiện đấu mặt thêm hao tổn, lại tại đấu mặt thêm hao tổn trên cơ sở làm ra đấu hao tổn. Nhiều nhất thời điểm, bách tính nộp thuế một thạch, cần nộp lên một thạch hai đấu, vô duyên vô cớ bị quan phủ nhiều thu 20%. Cái này còn chưa tính chi dời, trồng đất tiền bốc xếp gì gì đó. Trong vô số hao tổn, mặc kệ là Đại Tống hay Chu Quốc Tường, đều chỉ thừa nhận chục tước hao tổn, hơn nữa quy định nghiêm ngặt mức. Đại Tống đối với những hao tổn lung tung rối loạn kia, chỉ là không thừa nhận mà thôi, căn bản không có khả năng vì vậy mà bắt giữ quan viên. Chu Quốc Tường lại là cổ tay cường ngạnh, hắn đã để lại chuột tước hao tổn cho quan lại mưu lợi bất chính, sao dung tha được còn có cái gì đấu hao tổn em vợ Trịnh Hoàng, bởi vì khôi phục đấu hao tổn kiếm tiền, bao gồm cả hơn 20 quan lại dưới trướng, tập thể bị lưu đày qua sông phía nam, đến đó khai hoang ở bộ lạc Hán rất hỗn tạp. Trịnh Hoàng đã từng viết thư, hy vọng Chu Minh có thể khoan dung một hai, coi như thật muốn lưu đày, lưu đến Lê Châu là được, không cần thiết xâm nhập Mang Di địa bàn. Chu Minh rất nhanh trả lời, mắng Trịnh Hoàng một trận. Việc này ồn ào náo động, dù sao Trịnh Hoàng là em vợ Chu Minh, mà bị lưu đày Lý Thẳng Phương lại là em vợ Trịnh Hoàng. Chỉ tham mấy cái đấu hao tổn mà thôi, ở Đại Tống gọi là qua nhượng, cũng sớm đã biến thành quy tắc ngầm, cái này mẹ nó mà cũng dám bỏ qua quan hệ thân thích lưu đày. Chu Quốc Tường dưới trướng quan lại, càng thêm cẩn trọng, đào rỗng tâm tư để tham ô càng thêm bí ẩn. Ít nhất, không thể để cho người của Trần Đông tùy tiện phát giác. Tại Đông Kinh, chúng thần chán ghét Trần Đông, tại Tứ Xuyên, hắn đã biến thành sóng diêm vương. Vị lão huynh này nắm giữ quyền giám sát, hơn nữa đầu óc có bệnh, khó chơi. Ngay cả ngày lễ Tết cho hắn tặng lễ, hắn đều sẽ ném lễ vật ra ngoài cửa, trước mặt mọi người mắng chửi người tặng lễ một trận. Trần Đông chính là một con chó điên, đây là nhận thức chung của quan trường Tứ Xuyên. Lại thêm Chu Quốc Tường đối với người này tôn trọng vô cùng, vừa là thuộc hạ, lại là vãn bối, nhưng mỗi lần gặp mặt, Chu Quốc Tường đều sẽ thở dài với Trần Đông. Hơn nữa là thở dài ngao ngán. Nói đến chuyện này, nháo muốn đi phiền Lâu Vương Sưởng, cũng dọa đến đổ mồ hôi sau lưng, ta chỉ là thuận miệng nói, với bổng lộc hiện tại của ta, cùng với sản nghiệp trong nhà, kỳ thật cũng có thể ở phiền Lâu sống vài tháng. Sau này lại đi Đông Kinh, tự mình bỏ tiền chơi mấy ngày là được, cũng không có ý tham ô hưởng lạc. Đúng đúng đúng, chư vị đừng nghĩ nhiều. Mẫn Tử Thuận cũng phụ họa. Khiến cô hứa nói, Trần Thiếu Dương người này, ta thật sự bội phục cực kỳ. Tại Thái Học, hắn đã đối nghịch với kẻ phản bội, đọc 10 năm ở Thái Học cũng không làm được tiến sĩ. Lại dẫn người đánh trống gõ khuyết, lên tiếng ủng hộ Đại Lang kêu oan hạ ngục, lại đi theo Đại Lang đi Quế Châu biên quan. Sau này thành lập Tân Triều, tất nhiên là quốc gia trọng thần. Đắc tội quá nhiều người, chỉ cầu hắn có thể được kết thúc yên lành. Lý Chứa Chương thấp giọng lẩm bẩm. Đám người nghe xong, đều không tiếp lời, nhưng trong lòng cũng nghĩ như vậy. Trần Đông đắc tội quá nhiều người, hơn nữa đa số là nguyên lão, tất cả đều là những lão nhân tìm đến trong vòng nửa năm Chu thị phụ tử khởi binh. Bắt tham ôn nghiêm như vậy, cũng chỉ có những lão nhân này dám quang minh chính đại đưa tay. Không có tầng tầng quan hệ thân thích, thì Lý Thẳng mới dám khôi phục đấu hao tổn. Trần Đông tại Thái Học tốn 10 năm, đến nay thậm chí còn chưa kết hôn. Chu Quốc Tường cũng đang suy nghĩ vấn đề này, đang bận chọn lựa hôn phối cho Trần Đông. Thẩm có cho, Văn Tiểu Muội, Trương Cẩm Bình Phong, Trịnh Nguyên Nghi giới thiệu mấy tiểu thư khuê các, Chu Quốc Tường lo lắng rất nhiều đều không vừa ý, Tống Huy Tông đưa tới mấy phi tử, bên trong một người, Chu Quốc Tường đề nghị tứ hôn cho Trần Đông. Nhưng Trần Đông không muốn dính dáng với Tống Huy Tông, ngày trước mặt đã từ chối. Chu Quốc Tường dự định thu dưỡng một nghĩa nữ, vừa muốn không có người thân trên đời, lại muốn có tri thức hiểu lễ nghĩa, sau đó mời Trần Đông làm nghĩa nữ tế. Một bữa rượu uống đến say khướt, ngày xưa bằng hữu cũ kề vai sát cánh, mơ mơ màng màng hát lên điệu hát dân gian. Hôm sau, đường ai nấy đi, một số theo Nam Dương theo quân Bắc Thượng, một số về Giang Lăng chờ đợi đại quân Lý Bảo. Đại quân Kim Quốc xuôi Nam, chia làm hai đường Đông Tây. Tây lộ quân chủ soái là Hoàng Nhan Tông Hàn, chức vụ là tả phó nguyên soái, trong quân quyền thế gần với Kim Quốc hoàng đế. Đoạn đường này đều là quân Kim chủ lực, còn có Hoàng Nhan Lâu Thất, Hoàng Nhan Ngân Thuật khả chờ mãnh tướng. Hơn nữa tất cả đều nghe Hoàng Nhan Tông Hàn ra lệnh, Kim Quốc hoàng đế cũng chưa chắc đã chỉ huy được bọn hắn. Đông lộ quân thì lại khác, chủ soái là Hoàng Nhan Tông Vọng. Dưới trướng có thể nói là thập cẩm, có một ít tinh nhuệ Kim Quốc, cũng có hàng binh Liêu Quốc, còn có cả tạp binh địa phương. Kim Quốc cơ hồ là dốc toàn lực, phát động 8 đường dân binh đến đánh Tống. Yên Kinh. Quách Dược Sư nhiều lần bị vạch tội không phù hợp quy tắc, bị ví von là An Lộc Sơn, đã bị triệu hồi về Đông Kinh để tránh mâu thuẫn. U Châu phòng ngự do Thái Tỉnh đảm nhiệm, kiêm nhiệm chức Yên Sơn tri phủ, quả nhiên cùng Quách Dược Sư quan hệ hòa hoãn hơn. Trước đó, Quách Dược Sư ngang ngược càng rỡ, trách nhiệm của Vương An trong đó cũng không nhỏ. Tên này là sủng thần của Tống Huy Tông, khi còn ở kinh thành đã coi trời bằng vung, đến Yên Kinh đối với Quách Dược Sư cũng vênh mặt hất hàm sai khiến. Bình thường các loại cắt xén lương bổng của Quách Dược Sư, khiến ông không có cách nào, chỉ có thể mang binh đến đòi mới có lương thảo. Hiện tại Thái Tỉnh chủ trì đại cục, thậm chí gặp chuyện còn có thể thương lượng, Quách Dược Sư cũng nể mặt Thái Tỉnh. Lúc này, Kim binh đã đánh xuyên Kế Châu, Quách Dược Sư tự mình đến trinh sát tình hình, biết được Đông Lộ quân Kim là một đám tạp nhạp, bèn quyết định chủ động nghênh chiến. Chúc Quang nói với Thái Tỉnh, Quách Công nếu giao chiến với Kim nhân, thắng không thể làm tổn thương đến gần cốt Kim quốc, bại thì Yên Vân sẽ không còn binh để dùng. Nên thu nạp tất cả binh lực, tự thủ Yên Kinh thành mới là thượng sách. Thái Tỉnh do dự. Chúc Quang lại tự mình chạy đến nhà Quách Dược Sư, báo cho ông biết Thái Tỉnh đã quyết định phương án này. Quách Dược Sư cảm thấy không ổn, lập tức đến gặp Thái Tỉnh, dựa vào lý lẽ biện luận, từ trước đến nay, đại quân tự thủ cô thành, nếu không có viện binh cứu giúp, tác chiến lâu dài tất bại. Ta tự mình mang theo kỵ binh đi xem, Kim binh ở Kế Châu cờ xí hỗn loạn, không phải đều là tinh nhuệ Kim quốc, nên chủ động ra khỏi thành nghênh chiến. Thái Tĩnh cũng cảm thấy tự thủ không phải là biện pháp, hơn nữa khẳng định không có viện binh, thế là quyết định đánh cược một lần, quân quốc đại sự, xin nhờ Quách công. Quách Dược Sư bèn mang 3 vạn binh nghênh địch, để lại 2 vạn binh cho Thái Tĩnh thủ thành. Đại quân Tống Kim tại Bạch Hà gặp nhau, riêng phần mình hạ trại giằng co. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiếu Tham chạy vội đến báo, quân Tống đã vượt sông ban đêm. Hoàng Nhan Tông Vọng vừa tỉnh ngủ, đối với việc này kinh ngạc không thôi, Tống tướng lá gan lớn thật. Truyền lệnh các bộ, triển khai trận thế, giết hết quân Tống. Ngồi bên cạnh là một người, gọi là Hoàng Nhan Thác Lại. Thấy Hoàng Nhan Tông Vọng không cùng mình chào hỏi, trực tiếp hạ lệnh tác chiến, Hoàng Nhan Thác Lại vô cùng không vui. Bởi vì Hoàng Nhan Thác Lại thân phận tương tự giám quân, hơn nữa nắm giữ quyền điều binh của Đông Lộ quân. Hoàng Nhan Tông Vọng dưới trướng là tinh nhuệ, đều là dòng chính do Hoàng Nhan A Cốt đã để lại, Kim Quốc hoàng đế cũng không thể sai khiến, cho nên mới phái giám quân đến để kiềm chế. Theo lệnh của Hoàng Nhan Tông Vọng, hai quân bùng nổ chiến đấu. Cục diện đối với quân Tống cực kỳ bất lợi, bởi vì bọn họ ở thế lưng nước mà chiến, không có không gian để lui. Binh lực hai bên cộng lại gần 10 vạn, toàn bộ chiến trường rộng hơn 10 dặm. Quách Dược Sư ban đầu ở Trung Quân, sau khi cùng các tướng Thường Thắng quân thương nghị, mang theo hơn 8.000 liêu đông đội mạnh, chủ động từ nam hướng bắc xuất kích, đánh thẳng vào cánh quân Kim của Hoàng Nhan Thác Lại. Quách Dược Sư nói với chúng tướng dưới trướng, các ngươi đi nói với các tướng sĩ, chúng ta đã không còn đường lui, hoặc là cùng Kim binh liều chết, hoặc là bị Kim binh đuổi xuống sông chết đuối. Mấy ngàn tinh nhuệ Kim binh, giáp trụ như mây, thiết kỵ như núi, hướng về phía Quách Dược Sư xông tới. 8.000 liêu đông dòng chính của Quách Dược Sư đều là lão binh trải qua vô số trận chiến, mặc dù quân kỷ kém, giờ phút này lại bộc phát sức chiến đấu. Bởi vì bọn họ biết, chạy trốn là không thể, một khi chạy tán loạn tất nhiên sẽ bị chặn ở bờ sông mà đồ sát. Tự chiến đến cùng, cảnh tượng này lại xuất hiện trên đất Trung Hoa. Thường Thắng quân kết trận phòng ngự, ngăn cản đợt tấn công đầu tiên của Kim binh. Ngay khi Kim binh chuẩn bị tấn công lần thứ hai, Quách Dược Sư hạ lệnh toàn quân phản công. 8.000 liêu đông dòng chính dệt đến mức Kim binh tinh nhuệ liên tục bại lui. Đại soái, Kim binh ở đây đã bại, có nên đánh sang nơi khác, phối hợp với lưu tướng quân bọn họ giáp công không? Tướng lĩnh dưới trướng cưỡi ngựa chạy tới hỏi. Quách Dược Sư nói, đám Kim binh này bại mà chưa tan, cần phải đánh cho đến cùng. Tiếng kèn nổi lên, Quách Dược Sư mang theo bản bộ truy sát, tinh nhuệ dưới trướng Hoàng Nhan Thác Lại rốt cục bại. Lúc này đã truy sát quá xa, Quách Dược Sư trở về phối hợp với quân đội bạn đã không kịp. Ông nhìn thấy phía trước là đại doanh Kim binh, lập tức hạ lệnh, hỏa thiêu doanh trại Kim binh, đốt hết lương thực của bọn chúng, Kim binh tất nhiên sẽ tan vỡ. Đại doanh Kim binh bốc cháy, vô số Kim binh quay lại cứu viện, 8.000 tinh nhuệ của Quách Dược Sư sắp bị vây khốn. Còn quân Tống khác thì sao? Chạy. Quách Dược Sư truy sát Hoàng Nhan Thác Lại, Hoàng Nhan Tông Vọng cố ý án binh bất động, mặc kệ quân Tống truy sát giám quân của mình. Đây là nội chiến của Kim binh. Quân Tống cũng nội chiến. Lưu Thuấn Nhân và Trương Khiến Huy đều là quân đội xuất thân từ hàng binh, vẫn luôn ở bờ sông sẵn sàng nghênh địch. Kim binh không đến đánh bọn họ cũng không đi khiêu chiến. Hoàng Nhan Tông Vọng nghe nói giám quân của mình bại, Quách Dược Sư lại đang hỏa thiêu đại doanh, lập tức điều động binh lực đi cứu viện. Mà lúc này, Trương Khiến Huy cưỡi ngựa chạy đến trước trận của Lưu Thuấn Nhân, Kim binh rút lui hơn phân nửa là muốn vây giết họ Quách. Chúng ta có nên cứu không? Lưu Thuấn Nhân cười lạnh, cứu cái gì mà cứu? Đều là hàng tướng Liêu Quốc, hắn Quách Dược Sư làm tiết độ sứ, chúng ta mới được bao nhiêu chức quan? Tống quốc hoàng đế đưa lương thực vũ khí đến, cũng là trang bị cho bản bộ của Quách Dược Sư trước, còn lại mới phân cho chúng ta. Hắn họ Quách bất nhân, chúng ta tự nhiên bất nghĩa. Vừa vặn Kim binh chủ lực rút lui, chúng ta có thể thừa cơ vượt sông, không chút tổn thất mà về Yên Kinh. Trường Khiến Huy có chút do dự. Lưu Thuấn Nhân nói, chỉ cần họ Quách đại bại, tổn binh hao tướng, triều đình Tống quốc sẽ phải dựa vào chúng ta, vận chuyển vũ khí lương thực cũng là của chúng ta. Lời này đã thuyết phục Trương Khiến Huy. Kết quả là, trận chiến này chỉ có 8.000 tinh nhuệ của Quách Dược Sư liều chết chém giết, còn lại quân Tống không hề tung một mũi tên đã trực tiếp chuồn mất. Kim binh chủ lực mặc dù rút về cứu đại doanh, nhưng còn vô số tạp binh không nhúc nhích. Cho đến khi Lưu Thuấn Nhân, Trương Khiến Huy rút quân qua sông được một nửa, Hoàng Nhan Tông Vọng giơ tay lên nói, giết hết bọn chúng. Một đám tạp binh Kim quốc đánh về phía nửa độ quân Tống. Lưu Thuấn Nhân, Trương Khiến Huy sợ đến mức vứt bỏ quân đội, hoảng hốt mà chạy, tổn thất của bọn họ trong nháy mắt còn lớn hơn cả Quách Dược Sư. Nếu không có Bạch Hà ngăn trở, hai người này nhất định toàn quân bị diệt. Nói về Quách Dược Sư, sau khi đốt một phần đại doanh Kim quốc, thấy quân địch chủ lực quay lại, lập tức dẫn quân rút lui về phía bắc, lại mang về hơn phân nửa trong số 8.000 tinh nhuệ. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. 3 vị tướng lĩnh Thường Thắng quân lần lượt trở về Yên Kinh. Lưu Thuấn Nhân đoạt cáo trạng trước, nói với Thái Tĩnh, Quách Dược Sư không để ý đại cục, một mình xông vào truy địch, khiến cho đại trận của quân ta xuất hiện lỗ hổng. May mắn là ta cùng Trương tướng quân liều chết chém giết, lúc này mới mang về được mấy ngàn tàn binh. Quách Dược Sư người này ngang ngược, không coi ai ra gì, phải chém đầu. Trương Khiến Huy cũng nói, Quách Dược Sư bây giờ còn chưa trở về, đoán chừng đã đầu hàng Kim Nhân. Sáng ngày thứ hai, Quách Dược Sư mới mang binh trở về. Lưu Thuấn Nhân còn nói, coi chừng hắn đã đầu nhập vào Kim Nhân, lần này trở về là giả vờ đầu hàng. Thái Tĩnh nhìn Quách Dược Sư, người đầy máu khô, trái lo phải nghĩ, vậy mà hạ lệnh, mở cửa thành, nghênh Quách Công cùng sĩ tốt vào thành. Thái Tĩnh đang đánh cược mạng. Lưu, Trương hai tướng tổn thất binh lực quá lớn, hơn nữa năng lực đáng lo, không gánh nổi trách nhiệm bảo vệ U Châu. Dù sao cũng là chết, không bằng cược Quách Dược Sư trung thành với triều đình. Quách Dược Sư trở lại thành, lập tức mắng nhiếc Lưu và Trương một trận, rồi kể lại tình hình thực tế cho Thái Tĩnh nghe, ta đã giết quân Kim đến mức chúng vứt mũ cởi giáp, còn đốt một phần doanh trại quân đội của chúng. Chỉ cần hai người các ngươi thừa cơ đánh lén, dù không thắng được quân Kim, kéo dài một hồi cũng có thể đốt sạch trại địch. Vậy mà hai con điểu nhân các ngươi lại bỏ chạy, theo quân lệnh phải chém đầu. Trước đó, mọi quyết định của Thái Tĩnh đều vô cùng chính xác, nhưng lần này lại hồ đồ. Hắn cho rằng Lưu Thuấn Nhân và Trương Khiến Huy dù đại bại, nhưng dưới trướng vẫn còn một chút binh lực. Một khi bắt hoặc xử trảm hai tướng, chắc chắn sẽ khiến bộ hạ của họ oán hận, thậm chí có khả năng phản chiến vào lúc mấu chốt. Thế là, Thái Tĩnh không xử phạt ai, chỉ khuyên bảo, mong muốn trấn an ba vị tướng lĩnh. Đêm hôm đó, Lưu Thuấn Nhân tìm đến Trương Khiến Huy, họ Quách thế mà có thể mang binh trở về, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nhưng hoàng đế Tống Quốc lại tin hắn một mực, quân đội của hắn cũng mạnh hơn, chúng ta làm sao đấu lại được. Trương Khiến Huy cảm thấy sợ hãi. Lưu Thuấn Nhân cười lạnh nói, còn có thể đầu nhập vào quân Kim. Hai người này, lén lút phái người đi liên hệ với Hoàng Nhan Tông Vọng, còn hỏi Hoàng Nhan Tông Vọng muốn Quách Dược Sư hay muốn đầu của Quách Dược Sư, họ đều có thể cung cấp. Quách Dược Sư là hạng người gì chứ? Vừa mới bị người mưu hại, hắn không thể phạm sai lầm lần nữa, cơ bản có thể đoán được Lưu và Trương muốn làm gì. Thế là Quách Dược Sư tìm đến Thái Tĩnh, U Châu không giữ được, sứ quân có nguyện hàng Kim. Thái Tĩnh kinh hãi nói, Quách Công quả nhiên đã đầu nhập vào quân Kim ư, ta vẫn chưa. Quách Dược Sư lắc đầu, nhưng Lưu và Trương nhất định hàng Kim, sứ quân lại không trảm bọn chúng, cũng không bắt giam, vậy ta chỉ có thể ra tay trước một bước. Thái Tĩnh vội vàng bổ cứu, ta có thể bắt bọn chúng. Chậm, Quách Dược Sư lắc đầu, ta đã quyết định hàng Kim, lần này đến trước, là vì ngày xưa nhận được sự chiếu cố của sứ quân, muốn mang sứ quân cùng nhau đầu hàng. Sứ quân nếu bằng lòng, cũng có thể được chia công lao hiến thành, coi như báo đáp ân tình của sứ quân. Sứ quân nếu không muốn, chỉ có thể làm tù binh, bị ta bắt đi đầu quân Kim quốc. Thái Tĩnh nghẹn họng nhìn trân trối, không biết nên trả lời thế nào. Sứ quân có nguyện ý hàng Kim không? Quách Dược Sư hỏi lại. Thái Tĩnh cúi đầu không nói, trầm mặc hơn nửa ngày, ánh mắt kiên định lắc đầu. Ai, Quách Dược Sư thở dài một tiếng, ra lệnh cho thân binh, trói lại. Bắt Thái Tĩnh, lại đi bắt Lữ Di Hạo, hai quan văn đều rơi vào tay Quách Dược Sư. Lưu Thuấn Nhân, Trương Khiến Huy rốt cuộc cảm thấy không ổn, đang định tập hợp binh mã ứng phó, thì Quách Dược Sư đã mang theo tinh nhuệ giết tới. Hai tướng đều bị Quách Dược Sư chém đầu, cứ như vậy khống chế toàn bộ Yên Kinh Thành, sau đó phái người đi mời Hoàng Nhan Tông Vọng đến tiếp thu địa bàn. Có lẽ vì Thường Thắng Quân thể hiện sức chiến đấu đáng kinh ngạc, Hoàng Nhan Tông Hàn nhìn thấy vậy sinh lòng kiên kỵ sâu sắc. Sau khi Quách Dược Sư đầu hàng Kim Quốc, Hoàng Nhan Tông Hàn lập tức tách quân đội của hắn ra. Mới hàng chi tướng, tước đoạt quân quyền không thể quá lộ liễu, cho nên cần dùng thêm một vài thủ đoạn. Thường Thắng Quân tiền thân là Oán Quân, từ loạn binh và lưu dân tạo thành, không phải là một đội quân chính quy, nội bộ quân đầu và phe phái rất nhiều. Dù đã giết chết Lưu, Trương nhị tướng, vẫn còn một số tướng lĩnh ở trạng thái bán độc lập. Quách Dược Sư có thể hoàn toàn nắm trong tay chỉ 8.000 tinh nhuệ. Hoàng Nhan Tông Hàn dùng ban thưởng để lôi kéo phân hóa, một số tướng lĩnh Thường Thắng Quân bắt đầu rời bỏ Quách Dược Sư. Thậm chí ngay cả 8.000 tinh nhuệ kia cũng không cho Quách Dược Sư trực tiếp chỉ huy, mà giao cho con trai hắn là Quách An Quốc. Chỉ cho Quách Dược Sư dẫn theo 1.000 kỵ binh, coi như tiên phong mở đường đánh Hà Bắc. Quách Dược Sư kêu 1.000 kỵ binh quá ít, Hoàng Nhan Tông Hàn lại cho thêm 1.000 kỵ binh. Trong lòng Quách Dược Sư đầy hận ý, 2.000 kỵ binh này chỉ có một nửa là tinh nhuệ bản bộ của hắn, nửa còn lại là kỵ binh Thường Thắng Quân bị Hoàng Nhan Tông Hàn mua chuộc. Lúc rời khỏi Yên Kinh, Quách Dược Sư dặn dò con trai, con phải cẩn thận, đề phòng Kim Nhân cướp đoạt binh quyền, cũng không được rời khỏi quân doanh. Có binh mới có quyền, Kim Nhân kiên kỵ ta, sớm muộn gì cũng sẽ ra tay với mấy ngàn binh này. Quách An Quốc sợ hãi nói, vậy phải làm sao bây giờ? Quách Dược Sư nói, phải ra sức tác chiến, thu được càng nhiều công lao, mới có thể giành được sự tin tưởng của Kim Nhân. chỉ có thể nói hắn quá ngây thơ. Trong lúc chiến tranh, Hoàng Nhan Tông Hàng chắc chắn không dám làm gì hắn, nhưng khi chiến tranh kết thúc thì khác. Ai bảo hắn cứ nắm chặt binh quyền không buông, dưới trướng lại có binh sĩ sức chiến đấu đáng sợ, hơn nữa còn từng phản Liêu rồi lại phản Tống. Trong lịch sử, lần đầu công Tống kết thúc, Hoàng Nhan Tông Hàng tùy tiện tìm cớ, liền giải tán Thường Thắng Quân. Tướng sĩ Thường Thắng Quân oán thán dậy đất, Hoàng Nhan Tông Hàng liền vu cáo bọn họ muốn phản loạn, bố trí mai phục giết sạch Thường Thắng Quân. Sau đó lại hỏi tội Quách Dược Sư, tịch thu sạch gia sản của hắn. Cũng may con trai Quách Dược Sư là Quách An Quốc, sau này lại qua lại với Hoàng Nhan Lượng, được bổ nhiệm làm binh bộ thượng thư, hình bộ thượng thư, kiêm quản Kim Quốc Võ Nhanh Quân. Nhưng Hoàng Nhan Lượng vừa chết, Quách An Quốc cũng bị giết. Nhìn Quách Dược Sư dẫn 2.000 kỵ binh đi xa, Hoàng Nhan Tông Hàng cao hứng nói, tiền sinh quả là có kế sách hay. Chỉ là chút mưu đồ nhỏ, không đáng nhắc đến. Lúc Lập Yêu mỉm cười đáp. Lúc Lập Yêu là tiến sĩ Liêu Quốc, xuất thân từ Trác Châu đại tộc. Trước kia khi Kim binh công phá Trác Châu, hắn đề nghị A Cốt đã phải ước thúc binh sĩ, đổi đại tốt với bách tính. Sau này Đại Tống từng chiêu mộ người này, nhưng Lúc Lập Yêu cự tuyệt. Lần này Hoàng Nhan Tông Hàng dẫn binh đến, Lúc Lập Yêu lập tức dẫn theo tộc nhân đến nương nhờ. Sau một hồi vấn đáp, lại thêm việc A Cốt đã trước kia từng thưởng thức, Lúc Lập Yêu đã trở thành quân sư của Hoàng Nhan Tông Hàng. Những tinh nhuệ Liêu Đông kia, ta muốn thu phục cho mình dùng, nhưng sau khi phái người tiếp xúc, bọn họ chỉ nghe lời Quách Dược Sư phụ tử. Lúc này Hoàng Nhan Tông Hàng vẫn chưa nghĩ đến việc muốn giết sạch tinh nhuệ Thường Thắng Quân. Bởi vì trong tay hắn, quân đội quá kém, chủ lực là quân đoàn con cháu của A Cốt Đả, còn lại đều là quân đầu hàng Liêu và dân binh Kim Quốc. Còn có một đội tinh nhuệ Kim binh, lại nằm trong tay Hoàng Nhan Thác Lười. Nếu như tướng lĩnh bên Quách Dược Sư có thể đồng tâm hiệp lực, thì thực lực của họ sẽ ngang ngửa với quân đội phía đông của Kim Quốc. Hoàng Nhan Tông Hàng nếu có thể hoàn toàn thu phục tinh nhuệ của Quách Dược Sư, thực lực quân sự không nói gấp bội, đoán chừng cũng có thể tăng lên 50% trở lên. Kim Quốc chân chính tinh binh hạng tướng, tất cả đều ở chỗ Hoàng Nhan Tông Hàng chỉ huy Tây Lộ quân. Lúc Lập Yêu vô cùng chán ghét Quách Dược Sư, bẩm báo, bây giờ là lúc dùng binh, có thể đuổi mà đánh. Nếu không thể thu phục, sau khi Khải Hoàng trở về, nên tận trừ. Quách Dược Sư người này, kiệt ngạo bất tuần, thay đổi thất thường, tuyệt đối không thể tin dùng. Việc này ta cũng biết. Hoàng Nhan Tông Hàng nhớ tới sự dũng mãnh của Quách Dược Sư ngày đó, lại nghĩ đến lần đầu gặp mặt, ánh mắt hung ác của Quách Dược Sư, trong lòng cảm thấy đặc biệt khó chịu. Cứ như bên cạnh nuôi một con mãnh hổ. Lại nói Quách Dược Sư cung cấp bản đồ bố phòng Hà Bắc của quân Tống, Hoàng Nhan Tông Hàng không muốn đi đánh trọng binh phòng thủ Hùng Châu, dẫn binh thẳng đến Bảo Đảm Châu mà đi. Quân Tống tự thủ Bảo Đảm Châu, kiềm binh không hạ được. Hoàng Nhan Tông Hàng vượt thành mà đi, để lại một đội tinh nhuệ bảo vệ lương đạo, không cho quân đồn trú ở Bảo Đảm Châu ra khỏi thành cướp lương, tự mình dẫn chủ lực đi quyết Định Châu. Định Châu đã được thăng cấp làm Trung Sơn Phủ, Tần Hưng Tông gánh nhậm tổng quản. Tần Hưng Tông đã sớm hồi kinh, nhưng quân đội đã được xây dựng, hơn nữa còn có 3 vạn viện quân. Thủ tướng Vương Ngạn, Lưu Bích dẫn 2.000 binh ra khỏi thành dụ địch, Hoàng Nhan Tông Hàng xuất lĩnh 300 khinh kỵ giao chiến, 300 kỵ binh Kim Quốc bị mai phục toàn quân bị diệt. Hoàng Nhan Tông Hàng tự mình dẫn chủ lực xuất kích, đánh tan quân Tống, khiến chúng phải chạy trốn vào trong thành. Công thành một ngày, không có chút tiến triển nào, Hoàng Nhan Tông Hàng lại một lần nữa vượt thành mà đi. Hắn hoàn toàn không để ý đến lương đạo, đem tinh nhuệ Bảo Đảm Châu cũng triệu hồi đến, có thể mang đi bao nhiêu lương thực thì mang bấy nhiêu, dọc đường đánh chiếm huyện thành để cướp lương thực. Nông thôn thì không thèm quản, vì rải quân đi cướp lương thực quá chậm trễ thời gian. Đồng quán bố trí phòng tuyến, cứ như vậy bị đột phá, hoặc có thể nói là bị vòng qua. Hoàng Nhan Tông Hàng dẫn theo hơn vạn tinh nhuệ, cùng một đám quân đội không chính quy, trung bình 3 ngày đi qua một châu. Ngay cả một số huyện thành, hắn cũng không muốn đánh, bởi vì lúc Lập Yêu bẩm báo, Tống quốc mục nát, một khi bị công phá, tất nhiên sẽ hoảng loạn không biết ứng phó ra sao. Nếu như từng cái công thành đánh tới, thì quân đội đã không còn lại bao nhiêu, hơn nữa Tống quốc có thời gian triệu tập các lộ đại quân cần vương. Quách Dược Sư cung cấp bản đồ phòng tuyến quân Tống, cũng khiến Hoàng Nhan Tông Hàng biết, chỉ cần Kim binh đột phá Định Châu, Tống quốc sẽ không còn binh lực nào đáng kể. Đông Kinh, Biện Lương. Cái gì? Kim Nhân đã qua Hình Châu. Sao lại nhanh như vậy? Tống Huy Tông kinh hãi thất sắc. Hắn cứ tưởng phương Bắc quân đội đã toàn diệt, nằm mơ cũng không nghĩ tới, kim binh không công chiếm thành trì lại dám xuôi nam. Tình hình hiện tại, so với lúc trước Trương Cung nói công chiếm Nam Dương còn nguy hiểm hơn, ít nhất khi đó còn có Đồng Quán đại quân tự thủ Vĩnh Xương. Bây giờ, từ Hình Châu đã bị công phá, căn bản không có đội quân nào ra dáng. Tống Huy Tông không triệu kiến Đồng Quán, Thái Du nghị sự, mà gọi Vũ Văn Hư đến, người đến viết chỉ. Vũ Văn Hư cũng không nghĩ nhiều, bắt đầu đổ nước mài mực. Chỉ nghe Tống Huy Tông nói, truyền lệnh các châu quân đều chiêu mộ binh cần vương, trung ngoại hữu thức chi sĩ đều có thể thẳng thắn can gián triều đình sai lầm. Dân gian lùn có dị sĩ, có thể có kế sách phá địch, hoặc đi sứ Kim quốc nghị hòa người đều được trọng thưởng. Thành Tây trong sở tiền hàng, giao phó quan lại lấy làm quân dụng. Thành Tây chỗ câu thu vô chủ thổ địa, cùng nhau trả lại đi người. Giảm bớt cung đình mỗi ngày chi phí, quan hầu trở lên đều hàng lương tháng. Thôi đạo quan cùng ly cung ban tặng thổ địa, xóa lớn thịnh phủ, giáo vui chỗ, đi may mắn cư, khai thác đá chỗ Vũ Văn Hư viết, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế. Thì ra tên hôn quân này, mọi chuyện xấu hắn làm đều nắm rõ trong lòng. Bình thường cứ giả vờ ngây ngốc, làm ra vẻ bị gian thần che đậy, hiện tại thì đúng là vứt bỏ đao. Một phong chiếu thư viết xong, Tống Huy Tông còn nói, lại mô phỏng một phần tội kỷ chiếu nội dung tội kỷ chiếu, cơ bản giống với Chu Minh lấy độc tài Triệu Cát Hịch, đều là nhắc lại những chuyện xấu mà Tống Huy Tông đã làm. Không chỉ mình gánh trách nhiệm, Tống Huy Tông còn nói với Vũ Văn Hư, đem sai lầm của Thái Kinh cũng viết một lần, lại bãi miễn Thái Kinh tất cả chức quan, lệnh cưỡng chế lập tức ra kinh. Thái Kinh mặc dù nhàn rỗi ở nhà, nhưng vẫn còn thái sư chờ vinh dự danh hiệu, hiện tại những chức vụ này cũng bị thu hồi. Tống Huy Tông mặc dù hạ tội kỷ chiếu, lại hạ lệnh các nơi cần vương, nhưng kim binh đến quá nhanh. Hai ngày sau, Hoàng Nhan Tông Hàng đã giết đến Minh Châu. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Tống Huy Tông hoàn toàn khiếp sợ, nếu còn ở lại Đông Kinh, e là chẳng đợi được quân cần vương, mà chỉ tổ sớm kết giao với giặc kim. Lúc này, Tống Huy Tông còn chưa muốn truyền ngôi cho thái tử, thậm chí còn không cho thái tử giám quốc, chỉ bổ nhiệm thái tử làm khai phong mục. Nhưng theo lệ, khai phong mục không có quyền thống lĩnh binh mã, không thể nào chỉ huy các lộ cần vương đại quân, nói không chừng Đông Kinh thật sự chẳng còn. Tống Huy Tông triệu tập đám tể phụ vào điện nghị sự, hỏi xem có kế sách gì, đám tể phụ đều ngơ ngác chẳng biết làm sao. Chẳng thèm để ý thể diện, từ Đồng Quán đến Thái Du, rồi đến Lý Ban Ngạn, đều bị Tống Huy Tông mắng cho một trận. Rời khỏi hoàng cung, Bạch Thời Trung nói, Đông Kinh e khó giữ, chi bằng đưa người đến Đông Nam thủ hiểm. Gã này ý tứ rất rõ ràng, đem quan địa phương vùng Giang Chiết, lập tức an bài mấy tên tâm phúc đến nhậm chức, lại bảo người nhà mang theo của cải nhanh chóng chuồn đi, đến Giang Chiết cũng còn có thể nương tựa lẫn nhau. Lý Ban Ngạn lại đang do dự, nên chạy về phía Đông Nam hay là chạy về phía Nam Dương? Quân đội Chu Thành có đánh thắng được giặc Kim không? Mặc kệ quân Tuyên có đánh thắng được giặc Kim hay không, nhưng quân Tuyên chắc chắn đánh thắng được quân Tống, đi Chu Minh còn an toàn hơn về Đông Nam. Thật vậy, hiện tại đầu quân Chu Minh thì không thể tiếp tục làm mưa làm gió được nữa. Nếu bỏ chạy về Đông Nam, còn có thể tiêu giao thêm mấy năm, cho đến ngày Đại Tống diệt vong. Cân nhắc tới lui, Lý Ban Ngạn rốt cuộc nghĩ ra một kế, hắn sai một người huynh đệ mang theo của cải đến Diệp huyện, liên kết với địa bàn Chu Minh, cả nhà tùy thời có thể đầu nhập vào Chu Minh. Lại sai một người huynh đệ đến Chiết Giang làm quan, tiền cũng có thể tạm thời vơ vét, làm tiền trạm cho việc hắn bỏ chạy về Đông Nam. Toàn bộ thành Đông Kinh đã lâm vào hỗn loạn, ngay cả bách tính cũng biết giặc Kim sắp đến. Các trọng thần bắt đầu an bài hậu sự, thuyền lớn thuyền nhỏ chở vô số của cải, theo đường sông hướng Đông Nam mà vận chuyển. Cấp sự Trung Ngô Mẫn chủ động vào cung cầu kiến hoàng đế, nói với Tống Huy Tông, giặc Kim hung hăng ngang ngược, quốc gia khó mà giữ được. Bệ hạ có lẽ có ý lánh nạn về phương Nam, nhưng Trung Nguyên cần giữ lại nhân chủng. Khai phong mục không thể tụ lòng người, lấy gì mà hiệu triệu thiên hạ hào kiệt thủ thành. Xin bệ hạ truyền ngôi cho thái tử. Tâm sự bị vạch trần, Tống Huy Tông vô cùng xấu hổ phẫn nộ. Nhưng chuyện này liên quan đến thân gia tính mạng, hắn cũng không tiện xử trí Ngô Mẫn, bèn hỏi, thái tử giám quốc thì sao? Ngô Mẫn hỏi lại, bệ hạ còn nhớ Loạn An Sử không? Tống Huy Tông đương nhiên nhớ rõ, nếu hắn để thái tử giám quốc, cho dù sau này có thể về Đông Kinh, thì chắc chắn sẽ trở thành Đường Huyền Tông mất ngôi. Một ngày sau, Tống Huy Tông triệu tập ba tỉnh trọng thần đến điện nghị sự, để bọn họ cho một cái cớ chính đáng để truyền ngôi. Chúng thần cúi đầu không nói, đều không muốn dính vào chuyện này. Tống Huy Tông phiền muộn đến muốn thổ huyết, hắn hiện tại chỉ muốn có bậc thang để xuống, sau đó thuận lợi truyền ngôi, đám sủng thần này lại chẳng cho hắn bậc thang. Đành phải tự nghĩ cách. Tống Huy Tông linh cơ khẽ động, làm ra vẻ phẫn nộ, trẫm sinh tính cương trực, không ngờ giặc Kim lại càng rỡ đến thế phanh. Tống Huy Tông bỗng nhiên ngã nhào, cả người lẫn ghế ngã xuống đất. Mau truyền thái y, bệ hạ khí cấp công tâm ngất xỉu. Thái Du hô to. Hoàng đế trúng gió, uống hai chén thuốc, rốt cuộc hồi phục được nửa người, có thể cầm bút viết chữ, nhưng vẫn không thể nói chuyện. Tống Huy Tông diễn xuất tinh xảo, đoán chừng là do thường ngày luyện hát hí khúc mà thành. Hắn gọi các trọng thần đến trước giường, nghiêng miệng chảy nước miếng, run rẩy cầm bút viết, trẫm đã mất nửa người, làm sao ứng phó được đại sự. Chúng thần nhìn nhau. Tống Huy Tông lại viết, này tình thế này, phải làm sao? Chúng thần vẫn không nói lời nào, vẫn không cho bậc thang để xuống, ai dám lúc này tỏ thái độ, sau này rất có khả năng bị thanh toán. Tống Huy Tông bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình viết, Hoàng Thái Tử có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, trẫm lui về làm giáo chủ đạo quân, lui khỏi vị trí Long Đức Cung. Chúng thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi an bài công việc truyền ngôi. Từ khi Thái Tử bị giết, Triệu Hoàng càng thêm nhẫn nhịn, thậm chí nhìn thấy Tể Phụ cũng chủ động tránh né. Chu Minh phụ tử tạo phản làm loạn, Triệu Hoàng đương nhiên biết, còn cất giấu một phần lấy độc tài Triệu Cát Hịch. Phần hịch văn này quả thực viết trúng tim đen Triệu Hoàng, hắn lặp đi lặp lại đọc đến mức có thể đọc thuộc lòng, mới vụng trộm dùng ánh nến đốt thành tro bụi. Có đôi khi, Triệu Hoàng thậm chí mang oán hận mà huyễn tưởng, dứt khoát nhường Chu Minh giết thẳng vào Đông Kinh, đem tên hôn quân kia giết chết cho hả giận. Xưa nay, có ai lại nhường đường cho Tể Phụ như Thái Tử? Không chỉ Tể Phụ, mà còn cả mẹ nó cho đạo sĩ nhường đường. Lúc trước, vì không nhường đường cho Lâm Linh, lại còn trước mặt mọi người mà xung đột, Lâm Linh còn âm thầm sâu chuỗi việc phế lập Thái Tử. Hiện tại, quân Kim sắp đánh tới, phản ứng đầu tiên của Triệu Hoàng lại là cảm thấy hả hê. Điện hạ, Lý Ngạn đến. Cảnh Nam Trọng bước nhanh chạy vào. Thái Tử bị giết, triều đình liền không còn thiết lập Thái Tử, hiện tại Cảnh Nam Trọng là người đứng đầu Đông Cung. Triệu Hoàng kinh hãi, phụ hoàng muốn làm gì? Cảnh Nam Trọng nói, có lẽ là muốn Nam Thú, giữ lại điện hạ ở Đông Kinh giám quốc. Ta trong tay liền không có mấy tên tâm phúc, làm sao dám được cái quốc này? Quần thần làm sao lại nghe ta? Trong lòng Triệu Hoàng chỉ còn lại sợ hãi. Thái giám Lý Ngạn xông vào Đông Cung, lại không ai dám ngăn cản, hắn đi đến trước mặt Triệu Hoàng nói, quan gia mời điện hạ lập tức đến ý kiến. Triệu Hoàng cung kính thở dài nói, xin hỏi Triệu Kiến vì chuyện gì? Nhà ta cũng không biết, mời Thái Tử đi một chuyến. Lý Ngạn giơ tay lên, hai tên thái giám lập tức tiến lên, tả hữu dìu Triệu Hoàng rời khỏi Đông Cung. Triệu Hoàng sợ đến hai chân như nhũn ra, cứ tưởng Tống Huy Tông muốn giết hắn để lập Thái Tử khác. Ai ngờ lại bị kéo vào Phúc Thọ Điện, bên trong không chỉ có ba tỉnh trọng thần, còn có vị kia nằm nghiêng trên ghế, đã bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, có thể nói chuyện Tống Huy Tông. Triệu Hoàng bị ép ngồi xuống, mấy tên thái giám cùng thị vệ trực tiếp khoác lên người hắn áo bào màu vàng. Mặc hoàng bào, cảnh tượng kỳ lạ lại xuất hiện. Triệu Hoàng trong nháy mắt đã hiểu ý tứ, phụ hoàng đây là muốn chuồn đi, để mình làm hoàng đế gánh trách nhiệm. Hắn đã huyễn tưởng qua vô số cảnh tượng mình đăng cơ, duy chỉ có không nghĩ tới là tình huống này, lúc này kinh hãi nói, đại nhân, đây là ý gì? Tống Huy Tông vẫn giả bệnh, nghiêng đầu nói, trẫm tức thì nóng giận công tâm, mắt trúng phong hàn, đã khó chủ trì đại cục. Hôm nay liền truyền ngôi cho Thái Tử, trẫm lấy thân phận đạo quân giáo chủ lui khỏi vị trí Long Đức Cung. Triệu Hoàng lập tức bắt đầu diễn trò, hắn mấy năm nay đã luyện kỹ thành thục, gào khóc lớn nói, thánh quân còn tại, Thái Tử sao dám kế vị? Đây là đại bất hiếu. Kẻ bất hiếu, há có thể làm hoàng đế? Qua khóc khóc, thân thể co rút, Thái Tử cũng ngất đi. Quần thần đều thấy choáng váng, hai cha con này, một người còn diễn giỏi hơn người kia. Sắc mặt Tống Huy Tông cực kỳ khó coi, phái người gọi Cảnh Nam Trọng đến, trước mang Thái Tử về Đông Cung nghỉ ngơi. Triệu Hoàng được khiêng về Đông Cung, hồn mê bất tỉnh trên giường. Qua hồi lâu, Cảnh Nam Trọng lặng lẽ chạy vào, đối với Triệu Hoàng nói, điện hạ, người không liên quan đã đi rồi. Triệu Hoàng lập tức khỏi bệnh, hỏi, phụ hoàng muốn chạy trốn, giữ ta ở Đông Kinh ngăn địch, chuyện này nên làm sao cho phải? Cảnh Nam Trọng nói, lấy tính của quan gia, cho dù truyền ngôi cũng sẽ không thực sự ủy quyền, điện hạ đăng cơ căn bản không có cách nào nắm quyền triều đình. Ngay cả quần thần cũng không thể khống chế, làm sao bàn chuyện chống cự quân Kim? Hoàng đế này vạn vạn không gánh nổi. Ta tự nhiên hiểu không thể làm hoàng đế, nhưng có biện pháp gì từ chối? Triệu Hoàng hỏi. Cảnh Nam Trọng không phản bác được. Hôm sau, Tống Huy Tông lại phái người đến, kéo Triệu Hoàng đi nói riêng. Ý của trẫm đã quyết, con ta vạn lần đừng từ chối. Tống Huy Tông trực tiếp hạ lệnh. Triệu Hoàng vẫn là bộ dạng thoái thác, thánh quân còn tại, thái tử kế vị tức là đại bất hiếu. Tống Huy Tông nói, trẫm cho ngươi ngôi vị hoàng đế, người không nhận mới là bất hiếu. Triệu Hoàng nói, chịu thì là đại bất hiếu. Tống Huy Tông ngữ khí hòa hoãn, tiến lên nắm tay con trai, bao hàm thâm tình nói, trẫm cùng hoàng hậu dần dần già đi, muốn lấy thân gia phó thác cho con ta vạn lần đừng từ chối. Triệu Hoàng khóc nức nở nói, quan gia còn chưa biết thiên mệnh, đang lúc tráng niên, hài nhi vạn không dám vượt quá giới hạn. Tống Huy Tông buông tay con trai, nổi giận nói, người đâu, cho hắn mặc quần áo. Triệu Hoàng cứ như vậy bị ép thay long bào, thậm chí chiếu thư truyền ngôi đã sớm chuẩn bị xong. Chợt có sứ giả Kim Quốc đến, Tống Huy Tông cho rằng còn có thể thương lượng, vội vàng triệu tập trọng thần tiếp kiến sứ giả. Kim làm ngẩng đầu ưỡn ngực, mũi vênh lên trời nói, hoàng đế đã ban mệnh cho nước Tống cùng Thái Tử, chia binh hai đường, điếu dân phạt tội. đại khái là nói lần này chiến tranh đều do Tống Quốc gây ra, còn lớn tiếng mắng Tống Quốc quân thần sẽ ngược đãi bách tính, Kim Quốc là phái binh đến đây hiểu dân treo ngược. Bạch Thời Trung nhìn về phía Lý Ba Ngạn, Lý Ba Ngạn thì nhìn xuống sàn nhà. Lại nhìn về phía Thái Du, Thái Du đang đùa nghịch ống tay áo. Bạch Thời Trung thân là tể tướng, chỉ có thể tự mình hỏi, làm sao có thể chậm trễ lui binh? Kim Làm trả lời, chẳng qua là cắt đất xưng thần mà thôi. Đám đại thần cũng không dám tỏ thái độ, lại còn tiễn sứ giả Kim Quốc đến khách sạn ở Thái Điều đã trở lại Đông Kinh một lần nữa làm quan, quan hệ của hắn và Thái Du vẫn chưa đến mức kêu đánh dứt. Rời khỏi hoàng cung, Thái Điều nói, người sứ giả này chính là đến dò la tin tức. Chi bằng chém hoặc giam cầm, không cho quân Kim biết hư thực Đông Kinh, có lẽ có thể thủ vững thành trì, dọa lui địch nhân. Giết sứ giả, lại không chậm trễ chuyển chỗ trống. Thái Du liên tục lắc đầu. Tống Huy Tông đang chuẩn bị chạy trốn, Đồng Quán, Thái Du, Bạch Thời Trung cùng các trọng thần, lại hy vọng có thể dùng tiền mua bình an. Bọn họ dự định mang theo 3 vạn lượng hoàng kim, đi cầu xin Hoàng Nhan Tông vọng lui binh. Ngay cả 3 vạn lượng này cũng không lấy ra được, chỉ có thể kiên trì đi tìm Tống Huy Tông. Trong nội thị cũng không có tiền, chỉ còn 2 cái chén vàng này. Đến lúc này, Tống Huy Tông lại còn đang khóc than. Hắn lấy ra 2 cái kim úng, dung 100 lượng vàng, còn lại bảo Thái Du tự nghĩ biện pháp. Đúng lúc này, phía nam truyền đến cấp báo, Chu Tặc đã đánh hạ Diệp huyện. Kỳ thật Chu Minh còn chưa xuất phát từ Tương Dương, đó là Trương Khoan nói mang theo Nam Dương quân đội, sớm xuất phát chiếm Diệp huyện. Không tốn một binh một tốt, huyện lệnh trực tiếp đầu hàng. Quân Tây Lộ của Kim Quốc cũng không khác biệt, một đường đều có người mở cửa thành đầu hàng, nhưng đầu hàng đa số là người Hán của Liêu Quốc. Hơn 10 vạn người Hán của Liêu Quốc được an trí ở khu vực biên giới Sơn Tây, triều đình vơ vét lương thực của bách tính Hà Đông để nuôi họ. Thời gian lâu dài, lương thực không đủ, người Hán Liêu Quốc thường xuyên đói bụng, khó tránh khỏi sinh ra oán hận trong lòng. Rất nhiều người Hán Liêu Quốc còn bị biên chế thành quân đội vùng ven, mà sĩ quan đều là người Hán của Tống Quốc, cùng bọn họ lăn lộn còn có cả biên quân Tống Quốc. Tướng sĩ Tống Quốc oán trách những người Hán Liêu Quốc này, nắm giữ lương bổng quân tư của mình, đối với binh lính người Hán Liêu Quốc thường xuyên đánh chửi nhục mạ. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Mâu thuẫn song phương càng ngày càng lớn. Hoàng Nhan Tông hàng đánh tới, tướng sĩ Tống Quốc coi như trung dũng. Tỷ như Sóc Châu thủ tướng Tôn Dịch, dám mang binh ra khỏi thành nghênh chiến tinh nhuệ Kim Quốc. Kết quả đánh đến một nửa, binh lính người Hán Liêu Quốc đột nhiên mở cửa thành ra đầu hàng, Sóc Châu cứ như vậy bị Hoàng Nhan Tông hàng chiếm lĩnh. Võ Châu, Đại Châu đều như vậy, luôn có người Hán Liêu Quốc nội ứng. Đại Châu thủ tướng Lý Tự Bản dẫn quân thủ vững, trực tiếp bị người Hán Liêu Quốc bắt đi đầu hàng. Đánh đến Hàm Châu, cuối cùng đến phiên Tống tướng đầu hàng. Chu Tặc ghê tởm, quân Kim cuồng vọng vô lễ, tên Chu Tặc này cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tống Huy Tông vừa sợ vừa giận, biết Đông Kinh này không thể chờ đợi, chỉ cần lập tức chuồn đi mới là thượng sách. Nếu ngươi không đi, quân Kim ở phía bắc, Chu Tặc ở phía nam, Tống Huy Tông tất thành cá trong chậu. Tên hôn quân này làm rất tuyệt, không chỉ mang theo Đồng Quán, Thái Du, Chu Miễn chờ sủng thần, còn mang theo thắng tiên quân của Đồng Quán. Đó là đội quân còn sót lại ở Đông Kinh, hơi còn có thể đánh trận. Nhìn Thái Thượng Hoàng lên thuyền rời đi, Bạch Thời Trung thống khổ không chịu nổi nói, chúng ta cuối cùng vẫn không được sủng ái, quan gia Nam Thú cũng không mang theo chúng ta. Lý Ba Ngạn trong lòng tức giận, nhỏ giọng hỏi, nếu Chu Tiên Sinh đem binh tới dưới thành, người có bằng lòng dân thành đầu hàng không? Bạch Thời Trung lộ vẻ kinh ngạc, nắm tay Lý Ba Ngạn nói, sĩ Mỹ huynh lại có cách này, sao không nói sớm cho ta? Dù sao cũng là quan viên Đại Tống, bọn họ đều là người Hán, tự nhiên hiểu lễ nghi. Bọn kim nhân tàn bạo, ta vạn vạn không dám hàng. Lý Ba Ngạn dặn dò, việc này đừng rêu rao, chờ Chu Tiên Sinh đem binh tới dưới thành rồi tính. Hai người bàn bạc, Vận Vương Triệu Giai cũng đang nổi giận. Phụ hoàng cuối cùng vẫn truyền ngôi cho thái tử, bản thân mình thông minh hơn hẳn, sao lại thua kém tên thái tử quốc ức kia chứ? Nhưng quân Kim sắp đánh tới, Triệu Giai tuy nắm trong tay lực lượng tư binh hoàn thành, cũng không dám tùy tiện đoạt vị. Lỡ cướp được ngôi, lại bị quân Kim công phá thành thì làm sao? Hơn nữa Chu Tặc cũng từ phía nam đánh tới, hai mặt thọ địch thật không dễ chịu. Vận Vương Triệu Giai quyết định nhẫn nhịn, chờ quân Kim và Chu Tặc rút lui, sẽ mang theo tư binh hoàn thành đi đoạt lấy bảo tọa hoàng đế. Triệu Hoàng bị ép làm hoàng đế, coi như có chút đảm đương, triệu tập triều hội đầu tiên để bàn việc phòng ngự, Chư Khanh có hiền tài nào tiến cử, có thể bảo vệ Đông Kinh không mất. Bấy giờ, Ngô Mẫn được tạm thời đề bạt làm binh bộ tể tướng, bừng hốt bản ra khỏi hàng, quá thường thiếu khanh Lý Cương, có thể đảm đương trọng trách. Binh bộ tể tướng Triệu Giả lập tức phản đối, Lý Cương, Trương Căng cũng là anh em đồng hao với Chu Tặc. Nay Chu Tặc đã phá Diệp huyện, lúc nào cũng có thể đánh tới Đông Kinh. Để Lý Cương thủ ngự Đông Kinh, chẳng phải là sợ hắn dân thành ném tặc sao? Lý Ba Ngạn lại đứng ra nói, Lý Cương trung quân ái quốc, sớm đã đoạn tuyệt quan hệ với Nhạc phụ. Việc này mọi người đều biết, bệ hạ dùng người thì không nghi ngờ người. Lý Ba Ngạn thật sự cho rằng Lý Cương đang diễn trò, hắn cảm thấy mình nên phối hợp, đến lúc đó liên thủ dân Đông Kinh cho Chu Minh. Bạch Thời Trung sau khi thông đồng với Lý Ba Ngạn, cũng có ý nghĩ tương tự, lập tức bước ra khỏi hàng nói, thần cũng cho rằng Lý Cương có thể đảm đương trọng trách. Triệu Giả không thể tin nổi nhìn hai vị tể tướng, đều là đồng bọn được Tống Huy Tông sủng ái, các ngươi có phải đã sớm có đường lui? Thế mà lại không nói với ta một tiếng. Triệu Hoàng nghiến răng nghiến lợi nhìn Ngô Mẫn và Lý Cương, trong lòng vừa hận vừa yêu. Cảnh Nam Trọng đã nói với Triệu Hoàng, mọi việc đều do Lý Cương đứng sau màn trù tính, còn có việc bị giáng chức đi địa phương của Di Túc, bọn họ đẩy Ngô Mẫn ra cầu Tống Huy Tông nhường ngôi. Triệu Hoàng trong lòng đủ loại cảm xúc, mình có thể lên làm hoàng đế, đều là nhờ những trung thần này ban tặng a, một hồi triều hội, xác định khóa mới ban lãnh đạo. Bạch Thời Trung làm thái tế, Lý Ba Ngạn làm thiếu tể, hai người vẫn là tả hữu thừa tướng. Đông cung cựu thần Cảnh Nam Trọng, chấp chưởng Xu Mật Viện. Ngô Mẫn tiếp tục thăng chức, nhậm môn hạ thị lang. Lý Đồng Tri Xu Mật Viện sự tình, đồng thời phụ trách lương thảo điều hành. Lý Cương đảm nhiệm binh bộ thị lang, phụ trách quân sự Đông Kinh và khu vực lân cận. Nhiếp Sơn đảm nhiệm khai phong phủ doãn, hiệp trợ Lý Cương thủ thành bị giáng chức Di Túc, gánh nhậm ngự sử trung thừa. Di Túc còn chưa hồi kinh, Ngô Mẫn, Lý Cương đã bắt đầu vạch tội Vương Phủ. Triệu Hoàng cũng hận Vương Phủ, bởi vì Vương Phủ âm mưu sâu chuỗi vận Vương đoạt thái tử vị. Vương Phủ đã mang theo vợ con bỏ trốn, Triệu Hoàng nuốt không trôi cục tức này, âm thầm bảo Nhiếp Sơn phái người truy sát. Vương Phủ còn chưa rời khỏi kinh kỳ, đã bị một đám võ sĩ giết chết, người nhà hoảng sợ kêu khóc bỏ chạy. Rất nhanh thi thể bị thôn dân phát hiện, lại từ trong miệng người nhà biết được thân phận, lập tức đưa đi quan phủ. Triệu Hoàng đương nhiên sẽ không thừa nhận, tuyên bố Vương Phủ chết bởi cường đạo. Hoàng Nhan Tông nhìn mang theo Kim Quốc Đông Lộ quân, đã qua Nhạc Phi quê quán Canh Âm, cách Đông Kinh 200 dặm. Trương Quảng nói xuất lĩnh hơn vạn đại quân, lại đến Vĩnh Xương dưới thành, cách Đông Kinh 180 dặm. Vĩnh Xương phủ thành. Một kỵ mã phi nhanh tới, thẳng đến phủ nha bẩm báo, thái thú, tặc binh đã phá Tương Thành, huyện lệnh Tương Thành bỏ thành mà chạy. Tri phủ Thái Trang ra vẻ trấn định, biết rồi, đi tìm hiểu thêm. Tiểu Tham rời đi, Thái Trang ngồi không yên. Bên cạnh hắn chỉ có hai tiểu thiếp, cũng không tìm được người để bàn bạc, bởi vì đám người kia cũng không thể thổ lộ tâm tình. Lại qua một ngày, Tiểu Tham lại đến báo, thái thú, tặc binh đã ở ngoài 30 dặm. Thái Trang quát lớn, tặc binh từ đâu tới? Rõ ràng là nghĩa quân. Tiểu Tham rõ ràng sửng sốt một chút, vội vàng đổi giọng, khởi bẩm thái thú, nghĩa quân đã ở ngoài 30 dặm. Ngươi đi làm người dẫn đường cho nghĩa quân, nói bản phủ đã chuẩn bị kỹ càng hồ sách địa đồ, dân chúng trong thành Vĩnh Xương đều mong mỏi nghĩa quân giá lâm. Thái Trang dặn dò. Tiểu Tham được việc phải làm, mừng rỡ lĩnh mệnh rời đi. Thái Trang lập tức triệu tập quan viên phủ Vĩnh Xương và các huyện, đại nghĩa lẫm nhiên tuyên bố, hôn quân vô đạo, bạo tống nên diệt vong. Chu tướng công cùng Chu Nguyên soái, Hưng nghĩa quân, Phạt Kiệt trụ, Huy Hoàng nhân nghĩa chi sư, hiện đã ở ngoài 30 dặm, chư vị hãy cùng ta nghênh đón. Đều do thái thú làm chủ. Quan viên phủ huyện vậy mà đồng loạt đồng ý, nơi này là phủ Vĩnh Xương, là một trong những địa khu tàn sát bách tính nghiêm trọng nhất ở phía Tây. Quan tốt chân chính sớm đã vì phản đối việc cướp đoạt ruộng đất, bị thái giám Lý Ngạn giáng chức đi nơi khác. Còn lại những quan viên kia, hoặc là giúp trụ làm điều ác, hoặc là giữ im lặng. Mà tri phủ Thái Trang cũng có lai lịch không nhỏ, phụ thân là cựu tể tướng Thái Kinh, cà cà cưới con gái Phùng Kinh, muội muội gả cho cháu trai Văn Bác Ngạn. Thái Kinh nắm quyền triều đình, cả nhà bọn họ đều quyền cao chức trọng, ngay cả một đám con gái và con rể cũng được thăng quan tiến chức. Thái Kinh bị truất, Vương Phủ lên ngôi, nhà Thái Trang bị thanh toán. Tuổi đến chuyển đi, Thái Trang lại dựa vào thái giám Lý Ngạn, ngoan ngoãn làm chó cho Lý Ngạn, điên cuồng tàn sát bách tính để phối hợp với việc bóc lột của thành Tây. Bây giờ, Tống Huy Tông đã chạy, Lý Ngạn cũng theo Thái Thượng Hoàng đi đường. Tân Hoàng lên ngôi, Thái Trang nhất định chết rất thảm, bởi vì cha hắn và ca ca hắn trước kia đã hãm hại biết bao nhiêu đại thần. Đã Tân Hoàng không dung tha cho mình, vậy thì dứt khoát dân thành đầu hàng Chu Tặc. Thái Trang để tỏ lòng thành, dùng xe ngựa chở quan ấn, hộ sách và địa đồ, dẫn đầu quan lại phủ huyện ra khỏi thành, dự định đến ngoài 10 dặm long trọng nghênh đón nghĩa quân. Nam Giao, trong một trang viên. Hơn 10 đại địa chủ của phủ Vĩnh Xương đang tụ tập mưu đồ. Đột nhiên có lại viên xông vào, Thái Trang cẩu tặc, muốn ra khỏi thành 10 dặm nghênh đón nghĩa quân. Một trung niên cường tráng lập tức đứng lên nói, nếu Thái Trang đầu hàng nghĩa quân thì đám quan lại này có thể làm quan, chứ vị thù hận biết báo thù thế nào. Các nhà cần điểm tề trang hộ ở ngoài thành chặn giết Thái Trang, thừa cơ đoạt thành hiến cho nghĩa quân. Việc này giới quan không tốt a, một địa chủ lớn tuổi nói. Trung niên địa chủ cười lạnh, đều muốn đầu hàng nghĩa quân, còn quan trọng chuyện giết hay không giết quan. Không có trứng thì về nhà ông cháu, có trứng thì theo ta động thủ. Thái Trang làm chủ phủ Vĩnh Xương chỉ 2 năm, lại muốn nịnh bợ thành Tây, lại muốn tự mình kiếm tiền, dưới tay hắn một đám quan lại cũng đều kiếm tiền. Toàn bộ phủ Vĩnh Xương, ngoại trừ một số ít thân sĩ có bối cảnh thâm hậu, có thể cấu kết với quan phủ cùng nhau vơ vét bách tính, thì ngay cả rất nhiều đại địa chủ cũng không thể nhịn được nữa. Về phần tiểu địa chủ và trung nông, cơ hồ là toàn bộ phá sản, đất đai đã bán hết, chỉ có thể làm tá điền cho nhà đại địa chủ, hoặc là tứ tán làm lưu dân. Thái Trang mang theo quan lại và văn thư đi 7-8 dặm, phô trương rình rang, mới lộ ra vẻ long trọng. Đột nhiên, hơn ngàn bách tính cầm quốc, đòn gánh, liềm đao cùng nông cụ, như ông vỡ tổ sông về phía bọn họ. Người dẫn đầu là mấy đại địa chủ, bọn họ đều cầm đao thương, thậm chí còn mang theo cung tên. Điêu dân tạo phản. Huyện úy huyện dài xã là người đầu tiên phản ứng, mặc kệ mọi thứ quay người bỏ chạy. Thái Trang cả kinh thất sắc, đối với nhà môn lại cùng cung thủ nói, cản bọn chúng lại, giết chết bất luận tội. Những người này còn chưa hành động, văn lại đã bắt đầu chạy trốn, nhà môn thấy thế cũng chạy theo. Một cung thủ đầu lĩnh, đầu óc nhanh nhẹn, rút đao hô to, giết tham quan, nghênh nghĩa quân. Thái Trang cuống quýt kêu gọi, đừng giết ta cũng đi nghênh đón nghĩa quân. Cung thủ nào thèm để ý đến những điều này. Thái Trang chạy được mấy bước, liền bị một đao chém trúng sau lưng, lại bị đâm trúng một thương. Quan viên phủ huyện, cơ hồ bị diệt. Địa chủ và nông dân vũ trang xông tới, cung thủ đã đuổi giết văn lại, xung quanh nằm đầy thi thể. Thái Trang đâu? Ở đây, chết rồi. Chết cũng đừng hòng yên thân, phần thây mang về các thôn cho chó ăn. Tên này cả nhà liên quan thân thích đều làm quan, bởi vì đã làm hại bách tính Vĩnh Xương quá thảm, bị nông dân phẫn nộ phân thây thành mấy trăm mảnh. Một số người trông coi văn thư quan phủ, một số người thẳng hướng Vĩnh Xương đoạt thành. Dọc đường đi, các thôn nghe tin Thái Trang chết, địa chủ và nông dân nhau nhau gia nhập, muốn giúp đỡ cướp đoạt thành trì hiến cho nghĩa quân. Còn có nông dân dự định báo thù, bởi vì có thân sĩ cấu kết quan phủ hại dân. Tin tức cấp tốc truyền bá trong nông thôn, vô số nông dân xông vào nhà những thân sĩ vô đạo kia. Cảnh tượng rất nhanh mất kiểm soát, không chỉ giết chết cả nhà thân sĩ vô đạo, cướp đoạt lương thực và tiền tài, mà còn xuất hiện việc vũ nhục phụ nữ vô tội. Trong thành Vĩnh Xương cũng loạn thành một bầy. Cung thủ trước khống chế phủ thành, sau đó xung đột với nông dân. Bởi vì những cung thủ này, khi thành Tây cướp đoạt ruộng đất, cũng là những kẻ giúp trụ làm điều ác, không biết đã hại bao nhiêu nông dân tan cửa nát nhà. Cung thủ và nông dân đánh nhau, tiếp theo lưu manh trong thành thừa cơ cướp bóc. Bọn côn đồ hô hào diệt trừ gian thương và thân sĩ vô đạo, xúi dục hàng xóm làm loạn, không phân biệt tốt xấu cướp sạch phú hộ, ngay cả một số gia đình trung bình cũng gặp nạn cướp. Trương Khoan nói mang binh đến, thành Vĩnh Xương đã chướng khí mù mịt, thậm chí còn có mấy chỗ đường phố bốc cháy. Các thắng trọng là tri phủ Vĩnh Xương, tình huống trước mắt khiến đầu hắn lớn vô cùng, đối với Trương Khoan nói, Trương tướng quân, xin cho mượn 300 binh để ta đàn áp hỗn loạn. Sớm thu dọn xong, chiêu mộ lưu dân vận lương cho nghĩa quân. Trương Khoan dặn dò. Các thắng trọng thu được 300 sĩ tốt, một bên đàn áp kẻ phạm pháp, một bên tổ chức hàng xóm dập lửa. Trong thành phú hộ phản phất có chủ tâm cốt, mang theo người nhà nhau nhau tìm các thắng trọng để được bảo hộ, làm gì cũng phối hợp vô cùng. Oanh long long long ngoài thành truyền đến tiếng vó ngựa rung trời, lại là kỵ binh của Đặng Xuân và Trần Tử Cánh đến. Ngựa chiến của bọn họ chưa tới 5.000, dùng để cõng vận khôi giáp lương thảo ngựa tồi và lừa, lại khoảng gần 2 vạn thất. Ở ngoài thành Vĩnh Xương chỉnh đốn nửa canh giờ, người và ngựa đều ăn no, hơi khôi phục thể lực liền tiếp tục lên đường. Bọn họ phụng mệnh chạy tới Mưu Còng Cương Vị, nơi đó là chuồng ngựa chính thức phía tây bắc của Đông Kinh. Lê Dương nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Tin tức Tống Huy Tông nhường ngôi truyền đến, Hoàng Nhan Tông Vọng nhíu mày, luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Quân sư lúc lập yêu phân tích nói, Hoàng đế Tống Quốc lại hạ tội kỷ chiếu, lại truyền ngôi cho Thái tử, khẳng định là có đại thần đang mưu đồ thừa dịp quân ta xuôi nam bức Hoàng đế thoái vị. Ta nghe người Tống làm quan ở U Châu nói, Thái tử Tống Quốc tiết kiệm chất phác, chiêu hiền đãi sĩ, rất có phong thái của một đời hiền quân. Hắn mà kế vị, chỉ sợ quân Tống sẽ liều chết tác chiến. Quách Dược Sư nóng lòng lập công, vội vàng nói, Thái tử Tống Quốc, ta cũng từng gặp ở Đông Kinh. Không có gì hơn người, gầy yếu, nói chuyện làm việc khúng núng, còn không bằng Hoàng đế Tống Quốc đâu. Lúc Lập Yêu lại nói, ngươi là quân nhân, sao biết được sự nhẫn nhịn. Thái tử Tống Quốc càng yếu đuối, càng đáng cảnh giác. Quân ta còn đang trên đường, Hoàng đế Tống Quốc đã hạ tội kỷ chiếu thoái vị, hẳn là Thái tử Tống Quốc sâu chuỗi đại thần ép buộc. Một kẻ dám cưỡng ép Hoàng đế thoái vị, sẽ là loại người yếu đuối sao? Hoàng Nhan Tông Vọng rất tán thành, gật đầu nói, xem ra Tống quốc đã có chuẩn bị, quân ta vội vàng xuôi nam, không có lương đạo cung ứng, chỉ cần rút quân trở về công phá thành trì, thông lương đạo lại tính tiếp. Quách Dược Sư luống cuống, hắn so với ai khác đều sốt ruột lập công, đau khổ khuyên can, Tống quốc thái tử thâm sâu khó lường, há có thể tay không mà biến ra binh lính. Không có quân đội, thái tử lại được lòng dân, lấy gì chống cự thiên binh? Lúc Lập cười nói, Bảo Châu cùng Định Châu, không có tinh nhuệ của Tống quốc, há có thể thủ vững thành trì. Mở ra chính là thủ đô của Tống quốc, không cần triệu tập binh mã, chỉ cần dân chúng trong thành thủ thành đã khó mà công phá. Huống chi, kinh kỳ bốn đường cần vương đại quân, khẳng định đang trên đường đến. Quách Dược Sư đành phải thả mồi nhử, phía tây Bắc Khai Phong thành có Mưu Cồng Cương Vị, ta từng đến đó chơi bóng. Đó là nơi Tống quốc Thiên Tứ Giám nuôi 20,000 con chiến mã, cỏ khô chất như núi. Nơi đó rất dễ đánh, cũng không cần công thành. Hoàng Nhan Tông nhìn đã quyết định tạm thời rút quân, nghe nói có 20,000 con chiến mã và vô số cỏ khô, hơn nữa còn không cần công thành đã có thể đạt được, lập tức quyết định tiếp tục dẫn đại quân tiến lên. Bên này, quân thần Tống quốc đang bàn bạc kế sách giữ vững Đông Kinh. Tình thế lúc này còn phức tạp hơn cả trong lịch sử, bởi vì quân đội Chu Minh đang đánh tới từ phía nam. Lý Cương đã chọn ra những cấm quân có thể trạng khỏe mạnh hơn trong đám già yếu tàn tật, lại chiêu mộ thanh niên trai tráng trong và ngoài thành để bổ sung. Miễn cưỡng gom góp được 10,000 quân, tuy vũ khí không đủ nhưng cũng tạm dùng được. Thật là nan giải, phái quân đi phía bắc giữ Hoàng Hà, vậy Chu Minh đại quân ở phía nam biết làm sao? Phái quân đi phía nam phòng thủ, vậy ai ngăn cản kim binh qua sông? Hư Mật Viện Đồng Tri Lý lại đưa ra ý kiến viễn vông, không giữ nam cũng không giữ bắc, cứ tự thủ Đông Kinh thành. Nơi này thành cao hào sâu, bất luận kim binh hay giặc, trong chốc lát đều khó mà đánh hạ. Bất luận kẻ nào đến trước, hai đạo quân giặc chắc chắn đụng độ, biết đâu chúng tự đánh nhau. Lý Cương lo lắng nói, nếu bị động cố thủ cô thành, vương đại quân lại chưa đến, Đông Kinh thành khó mà giữ vững. Bạch Thời Trung lúc này chỉ nghĩ đến việc dân thành đầu hàng Chu Minh, không muốn xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào, bèn tâu, triều đình binh lực mỏng manh, hai mặt phòng thủ là không thể, chỉ có thể tự thủ Đông Kinh chờ viện binh của vương. Lý Ba Ngạn cũng nói, nên tự thủ Đông Kinh. Triệu Hoàng nhìn về phía Cảnh Nam Trọng, Ái Khanh thấy sao? Cảnh Nam Trọng hoàn toàn không hiểu chiến sự, lại nắm giữ Hư Mật Viện, mơ hồ nói, cứ thủ Đông Kinh chờ cứu viện. Đại sự quốc gia, cứ thế mà quyết định, ngoài thành tình hình ra sao bọn họ mặc kệ, chỉ cần giữ được Đông Kinh thành là được. Hơn 10,000 binh sĩ vũ khí không đủ, ngoài việc thủ thành còn có thể làm gì? Lý Cương cũng không có cách nào hay, quyết định lại đi chiêu mộ nghĩa sĩ, ít nhất phải trấn giữ thành đội quân kéo đến 30,000 trở lên. Bệ hạ, Chu Tặc Tiên Phong đã đến. Quân thần nghe vậy hoảng hốt, chỉ có Bạch Thời Trung và Lý Ba Ngạn trong lòng mừng như điên. Triệu Hoàng vốn nhát gan, lại dám tự mình ra ngoài thành, trèo lên tường thành quan sát tình hình. Chỉ thấy kỵ binh Chu Tặc như kiến, từ hướng tây nam thành mà đến, đến phía đông kinh thành cũng không dừng lại, mà đi thẳng về phía bắc. Mưu Cồng Cương Vị Thiên Tứ Giám nằm ở bờ nam Hoàng Hà, chiếm cứ một vùng đất cực kỳ rộng lớn, tức là khu Long Đình sau này, bao gồm cả các thôn xóm, sông ngòi, ruộng muối, sa môn, đậu phộng trang và các nông trường. Đặng Xuân, Trần Tử Cánh dẫn kỵ binh vượt lên trước đến nơi. Thiên Tứ Giám cũng có một ít binh lính đóng giữ, nhưng vừa thấy kỵ binh Chu Tặc đánh tới, đã sớm bỏ chạy tán loạn. Đặng Xuân bắt được mấy tên chăm ngựa quan, ép bọn chúng tập hợp nhân thủ, đem 20,000 con chiến mã của Thiên Tứ Giám tập trung lại. Bận rộn hơn nửa ngày, Đặng Xuân nhìn 3-4 ngàn con ngựa gầy trơ xương trước mắt, vẻ mặt như gặp quỷ, chỉ có những thứ này. Không phải nói có 20,000 con chiến mã sao? Tên chăm ngựa quan vẻ mặt cầu xin, hạng ngạch xác thực có 20,000 thớt, nhưng các nơi lấy dùng nhiều, Trà Mã Tư đưa đến lại thiếu, lại có người ngấm ngầm bán trộm. Nghe nói kim binh đến, Thái Thượng Hoàng mang theo sủng thần, lại đem những con ngựa có thể dùng kéo đi vận chuyển tiền hàng. Mấy ngày nay, Thiên Tứ Giám lòng người dao động, có nhiều người trộm ngựa về nhà. Đặng Xuân tính tình vốn rộng lượng, giờ phút này cũng không nhịn được chửi thề, đồ khốn, phí công một chuyến. Trần Tử Cánh cũng ủ rũ, ta còn tưởng có chiến mã, sẽ bổ sung trọng giáp kỵ binh đủ 3,000. Hiện tại xem ra, không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào. Cộc cộc cộc đát mấy kỵ binh chạy vội đến, kim nhân đến, ngày bên kia xong. Hoàng Nhan Tông nhìn tự mình dẫn kỵ binh đi đường, muốn sớm có được 20,000 con chiến mã trong tay, đã thấy bên kia sông có vô số kỵ binh, kinh ngạc nói, quân Tống quả nhiên đã có phòng bị. Lúc Lập ra vẻ đã sớm đoán trước, chắp tay nói, nhị thái tử điện hạ, vẫn là nhanh chóng rút quân đi. Hoàng Nhan Tông nhìn lại nói, muốn rút lui thì sớm rút lui, đã đến Đông Kinh, đâu có đạo lý rút binh bây giờ. Vì phòng bị kim binh xuôi nam, quân thần Đại Tống đã cho dỡ bỏ cầu nổi trên Hoàng Hà. Hoàng Nhan Tông nhìn thấy quân kim vội và thu hoạch chiến mã, chỉ mang theo 5,000 kỵ binh bên mình. Trong đó 3,000 là kỵ binh kim quốc, còn lại 2.000 là kỵ binh chiêu hàng thường thắng quân. Mà bên này Đặng Xuân, Trần Tử Cánh, ngay cả 5.000 kỵ cũng chưa tới. Hai bên cách Hoàng Hà nhìn nhau, sợ hãi chưa dám nửa đường mà đánh, muốn qua sông đã khó, đừng nói là đánh nhau. Cỏ khô đâu? Đặng Xuân chất vấn. Quan Chăm Ngựa đáp, bên kia có bãi cỏ khô và kho lương, chỉ là... Trần Tử Cánh có chút mất kiên nhẫn, chỉ là cái gì? Quan Chăm Ngựa nói, chỉ là còn lại không nhiều, nuôi 3-4.000 con ngựa gầy này cũng khó khăn. Đặng Xuân, Trần Tử Cánh tự mình đi xem xét vật tư, sau khi xem xong cực kỳ im lặng. Cỏ khô kỳ thật còn lại không ít, nhưng muối ăn, hạt đậu mà ngựa cần thiết, sớm đã bị người ta dời sạch. Đặng Xuân nổi giận nói, ai làm? Quan Chăm Ngựa dứt khoát nói toạc, cấm quân trong thành đã ăn bớt tiền trợ cấp từ lâu, Thiên Tử Giám Ngựa tự nhiên cũng lĩnh tiền khống. Triều đình tuy định mức 2 vạn con ngựa, nhưng lâu nay không đủ 1 vạn thớt, ngay cả lượng thức ăn cho 1 vạn con ngựa này cũng bị cắt xén. Cũng không phải là chúng ta không muốn nuôi ngựa tốt, dễ nuôi, thật sự là triều đình cho lượng thức ăn không đủ ăn. Hơn nữa, ngay cả lương bổng của người cũng không đủ, người muốn no bụng còn phải ăn vụng cả tinh liệu của ngựa. Cái bạo tống này, quả nhiên đáng chết. Đặng Xuân nghiến răng nghiến lợi. Từ khi hắn làm tướng lĩnh kỵ binh, đã có tình cảm đặc biệt với ngựa, hận không thể coi chúng như tổ tông mà hầu hạ. Mà Thiên Tử Giám của Đại Tống, 3-4.000 con ngựa còn sót lại, thế mà bị nuôi đến gầy trơ xương, bệnh tật đầy mình. Theo Đặng Xuân thấy, từ quan đến Chăm Ngựa, cả đám đều nên chém đầu hỏi tội. Dưới trướng Đặng Xuân và Trần Tử Cánh, ngoài kỵ binh chính quy, còn có một số tùy tùng, thầy thuốc thú y, thợ rèn cùng hậu cần hỗ trợ. Đám người bận rộn, đem lượng thức ăn còn lại của Thiên Tử Giám, chuyển đến cho 3-4.000 con ngựa gầy cõng vận. Quan Chăm Ngựa của Thiên Tử Giám cũng cùng nhau mang đi, toàn quân hướng về phía Tây Thành Đông Kinh, bên cạnh Vạn Thắng trấn chuyển di. Đây là mệnh lệnh của Chu Minh, sau khi thu hoạch chiến mã của Thiên Tử Giám, lập tức rời khỏi phụ cận Đông Kinh Thành, chờ đợi đại quân chủ lực đến. Tốt nhất là để kim binh qua sông. Những kim binh này đến nhanh như vậy, chắc chắn hậu cần có vấn đề. Dằng có một lúc, theo quân lương thảo chẳng mấy chốc sẽ ăn sạch, nhất định phải đem binh sĩ tản ra bốn phía đoạt lương thực. Chỉ cần bọn chúng dám qua sông, vậy cũng đừng mong quay về. Hoàng Nhan Tông nhìn đương nhiên không dám qua sông, hắn không biết quân Tống hư thực, lại thấy bờ bên kia có đại cổ kỵ binh, phải chờ đến tiếp sau bộ đội tới rồi tính. Đương nhiên, cũng không phải ngốc nghếch chờ đợi. Hoàng Nhan Tông nhìn trước tiên chuyển dời đến Trần Cầu trấn hạ trại, gần đó bắt bách tính Tống quốc làm dịch phu, bắt chúng phá hủy nhà dân trên trấn, dùng cái này thu thập rất nhiều vật liệu gỗ. Xung quanh Đông Kinh Thành, bởi vì dân cư đông đúc, cây cối đã bị chặt hết cả rồi. Đồng thời, lại để Quách Dược Sư mang theo kỵ binh, dọc theo Hoàng Hà tìm kiếm thuyền, cũng tìm thêm mấy chỗ thích hợp bến đò. Cục diện biến thành quỷ dị, quân thần Đại Tống hai mặt nhìn nhau. Hai cổ địch nhân Nam Bắc, thế mà vô cùng ăn ý mà riêng phần mình chuyển di, một cổ đi Tây Bắc biên Vạn Thắng trấn, một cổ đi Đông Bắc bên cạnh Trần Cầu trấn. Lý Cương suy đoán, Kim Nhân và Cường Đạo, tất nhiên là kiên kỵ lẫn nhau, cho nên đều không muốn qua sông công kích, chờ đến tiếp sau đại quân tới rồi đánh. Việc này đối với chúng ta là có lợi, có thể kéo dài thời gian chờ viện binh. Ngô Mẫn nói. Triệu Hoàng nghe nói có thể kéo dài thời gian, lập tức thở dài một hơi, chỉ cầu Tây quân sớm một chút đuổi tới cứu viện. Chiếc gia quân đã tiến đến gấp rút tiếp viện Thái Nguyên, Loại gia quân, Lưu gia quân, Diêu gia quân lại phụng mệnh thẳng đến Đông Kinh. Trong lịch sử, khi Tây quân đến, Đại Tống vô cùng có khả năng đánh thắng trận. Lúc đó kim binh bị dọa đến, chủ lực rút lui về phía Bắc Hoàng Hà, chỉ giữ lại một chút bộ đội tại Thiên Tử Giám cấu trúc hàng rào phòng ngự. Đông Kinh thậm chí dám mở cửa thành, để bách tính có thể bình thường ra vào mua thức ăn, mua lương thực. Tự tiện tiếp cận thành trì kim binh, bị chém giết cũng không dám trả thù, chỉ có thể để sứ giả chất vấn Triệu Hoàng. Lúc đó, Hoàng Nhan Tông nhìn đã sợ hãi. Sau đó, nội đấu lại bắt đầu. Đầu tiên là phe chủ chiến và phe chủ hòa cãi lộn, Triệu Hoàng Thiên về phe chủ hòa, Cần Vương đại quân tới còn muốn nghị hòa. Thấy Kim Nhân bị dọa đến không dám ra doanh, Triệu Hoàng rất nhanh lại duy trì phe chủ chiến. Diêu gia quân vì cùng Loại gia quân tranh công, chạy đến chỗ Triệu Hoàng dâng lời dèm pha. Thậm chí Lý Cương cũng bị Diêu Bình Trọng lung lay, sợ Loại sư nói một nhà độc đại, liền đem lượng lớn binh mã giao cho Diêu Bình Trọng chỉ huy. Trước đó không kịp chờ đợi muốn nghị hòa Triệu Hoàng, lúc này ngày ngày ép Loại sư nói ra chiến. Mà Loại sư nói còn muốn chờ đợi đệ đệ viện quân, có hoàn toàn chắc chắn về sau mới đi tiến công Kim Doanh, hắn muốn đối với một mình xâm nhập địch nhân đến một trận tiêu diệt. Cuối cùng không còn cách nào, Lý Cương cùng Loại sư nói ước định đến Xuân Phân sẽ tiến công. Kết quả cách thời gian ước định còn có 8 ngày, Diêu Bình Trọng vì đoạt công liền đi dạ tập kích doanh trại địch, cũng được Triệu Hoàng và Lý Cương ủng hộ. Mà phe chủ hòa thấy phe chủ chiến vô cùng có khả năng đại thắng, sợ hãi chiến hậu mình sẽ mất đi quyền lực, âm thầm đem kế hoạch của Diêu Bình Trọng sớm nói cho Kim Nhân. Diêu Bình Trọng mang theo quân đội đi dạ tập, liền phá mấy chỗ doanh trại của Kim binh, phát hiện bên trong tất cả đều là trống không. Đúng lúc này, Kim binh bỗng nhiên từ bên cạnh giết ra, Diêu Bình Trọng toàn quân bị diệt, một mình cưỡi lan ngàn dặm đào vong. Sau trận chiến này, phe chủ hòa một lần nữa chiếm thượng phong, Lý Ba Ngạn bắt đầu chủ đạo cắt đất bồi thường. Cái gọi là phe chủ hòa và phe chủ chiến, kỳ thật chính là Tống Huy Tông lưu lại uy tín lâu năm trọng thần, cùng Triệu Hoàng cất nhắc Tân Duệ trọng thần ở giữa tranh giành quyền lực. Tại quân Tống chiến bại về sau, một số Tân Duệ trọng thần cũng bắt đầu chủ hòa, trong đó lấy Cảnh Nam Trọng cầm đầu. Bởi vì Cảnh Nam Trọng là quan viên Đông Cung xuất thân, chủ chiến và chủ hòa đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Thời không này Bạch Thời Trung và Lý Ba Ngạn đã không muốn thông qua cầu hòa để thu hoạch quyền lực. Bởi vì Kim Nhân có thể nghị hòa triệt binh, Chu Minh là tuyệt đối không thể rút lui, vậy thì dứt khoát vớt hiến thành đại công. Bọn hắn đang chờ đợi một thời cơ. Đang lúc Lý Cương dựa vào thuế ruộng có hạn, gian nan chiêu mộ thanh niên trai tráng tăng cường quân bị, cơ hội của Bạch, Lý hai người tới. Trương Quảng nói đại quân, tại Vĩnh Xương Phủ chiêu mộ dân phu và thuyền, theo Huệ Dân sông theo phía Tây Nam tới gần Đông Kinh. Tại đến Úy Thị huyện cảnh nội, phái binh sĩ vạch ra một chiếc thuyền nhỏ, hộ tống Thạch Nguyên Công tiến về Đông Kinh đàm phán. Trở lại chốn cũ Thạch Nguyên Công ngửa đầu nhìn tường thành cao lớn. Nói rõ thân phận, quân coi giữ không dám thất lễ, vội vàng chạy đi thông báo. Sứ giả Kim Quốc bây giờ đều còn tại trong thành ăn ngon uống sướng. Sứ giả Chu Minh tự nhiên cũng muốn khoản đãi. Rất nhanh, Thạch Nguyên Công liền được triệu kiến. Lần này hắn lộ ra nho nhã lễ độ, đối Triệu Hoàng cung kính xá dài, xuyên hiệp kinh lược tướng công, xuyên hiệp đại nguyên soái lang quân, xa hỏi Tống Quốc Hoàng đế An Khang, chúc mừng Tống Hoàng đăng cơ xưng đế. Sứ giả Kim Quốc vô lễ đến cực điểm, so sánh, sứ giả Chu Minh liền thuận mắt hơn nhiều. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Triệu Hoàng rốt cục thu hoạch được tôn trọng, đối Thạch Nguyên Công cảm quan cực tốt, dặn dò, cho quý sứ ban thưởng ghế ngồi. Đa tạ Tống Quốc Hoàng đế. Thạch Nguyên Công lần nữa thở dài. Triệu Hoàng đã cùng các trọng thần thương lượng qua, giờ phút này mang theo nghị hòa huyễn tưởng, vậy mà bắt đầu chấp nối làm quen, hai vị đế cơ có khỏe không? Thạch Nguyên Công nói, hai vị phu nhân và đại nguyên soái rất là ân ái, tại hạ rời khỏi Tương Dương thời điểm, mẫu đức đế cơ đã có thai. Triệu Hoàng nghe vậy đại hỉ, muội muội của hắn mang thai hài tử của Chu Minh, quan hệ này thì càng thêm kiên cố. Lúc này dùng kế sách của Cảnh Nam Trọng nói, trẫm kế vị không lâu, rất nhiều tân chính còn chưa ban hành, đang định khôi phục bản triều chế độ cũ. Đế cơ vẫn như cũ xưng công chúa, mẫu đức đế cơ tiến phong là Tần Quốc trưởng công chúa, Tuần đức đế cơ tiến phong là Lỗ Quốc trưởng công chúa. Thạch Nguyên Công lập tức nói, Tống Quốc Hoàng đế thánh minh. Đại Tống công chúa, ban đầu phong khi tuyển chọn mỹ danh, như Mậu Đức, Tuân Đức, Thọ Khang, Bảo Thọ. Đến lúc tiến phong thì dùng quốc danh, như Tần Quốc, Lỗ Quốc, Ngụy Quốc. Triệu Hoàng lại nói, Chu Kinh Lược cùng Chu Nguyên soái lúc ở Kinh Thành, trẫm đã sớm ngưỡng mộ đại danh của họ. Đáng tiếc lúc ấy gian thần hoành hành, trẫm thân là Đông Cung không thể kết giao ngoại thần, một mực không thể cùng họ nâng chén đàm đạo, đây thật là chuyện đáng tiếc nhất đời. Thạch Nguyên Công tiếp lời, Nguyên soái Lang Quân cũng từng nói, Tống Quốc Thái tử tiết kiệm hiếu học, thông minh cơ trí, khác hẳn với tên hôn quân kia. Nguyên soái Lang Quân ban đầu không muốn xuất binh, nhưng hôn quân cùng gian thần làm loạn, khiến dân chúng Cửu Châu lầm than. Hoàng đế còn nhớ rõ phần Trị An sơ kia. Tự nhiên là nhớ kỹ. Triệu Hoàng khắc sâu ấn tượng, phần tấu chương kia ngoài việc mắng hôn quân cùng gian thần, nội dung chính là bênh vực thái tử. Thạch Nguyên Công cảm khái, ai, lúc trước Nguyên soái Lang Quân, kỳ thực muốn giúp thái tử kế vị. Với tài đức của thái tử, nhất định sẽ trung hưng đại tống, mang lại thái bình cho thiên hạ bách tính. Triệu Hoàng nghe vậy rất cảm động, thậm chí có chút nhớ nhung mà rơi lệ, đáng tiếc thái thượng hoàng bị gian thần mê hoặc. Thạch Nguyên Công nói, cảnh còn người mất, chuyện cũ không cần nhắc lại. Triệu Hoàng không khỏi sinh ra ảo tưởng, bây giờ nhắc lại cũng không muộn, Chu Kinh Lược cùng Chu Nguyên soái cũng chưa lập nên triều đình, mọi thứ đều còn chỗ để xoay chuyển. Huống chi, hoàng muội đã mang thai dòng dõi của Chu Nguyên soái. Trẫm dự định sắc phong Chu Kinh Lược làm Hán Vương, ngang hàng với các thân vương khác, trẫm sẽ đối đãi theo lễ hoàng thúc, Chu thị sau này vĩnh trấn Xuyên Hạp. Triệu thị cùng Chu thị đời đời thông gia, cùng hưởng phúc của đại tống, thì sao? Thạch Nguyên Công thở dài, chậm. Coi như tướng công cùng Lang Quân đồng ý, văn võ quan viên dưới trướng cũng sẽ phản đối, bọn họ đều muốn làm khai quốc huân quý. Triệu Hoàng khẽ giật mình, vội vàng bổ cứu, văn võ quan viên Xuyên Hạp đều được vợ con hưởng đặc quyền. Hán quốc quốc tướng ngang hàng với đại tống thái tế. Không đủ. Thạch Nguyên Công lắc đầu. Triệu Hoàng lại nói, đất đai kinh Tây Nam Lộ vẫn là của Chu thị, gai hồ đường cũng ban thưởng cho Hán Vương. Trẫm lại đi tứ hôn, còn có mấy hoàng muội đã đến tuổi, đều gả cho Chu Nguyên soái thì thế nào? Lý Cương thực sự không thể nghe nổi nữa, lên tiếng ngắt lời, bệ hạ, Chu thị đã giết đến ngoài Đông Kinh mấy chục dặm, đại sự quân quốc há có thể xem như trò đùa. Đã Chu thị phái sứ giả đến, chi bằng trực tiếp hòa đàm, bàn điều kiện cho thỏa đáng. Lý Ban Ngạn lại cùng ý nghĩ với Triệu Hoàng, hy vọng có thể sắc phong Chu Quốc tướng làm Hán Vương, hơn nữa là nắm giữ địa bàn, quan viên và quân đội của Hán Vương. Cứ như vậy, hắn có thể tiếp tục làm tể tướng ở Tống Quốc, lại có thể ngầm thông đồng với cha con Chu gia. Lý Ban Ngạn trách cứ, Lý Cương, ngươi đừng nhiều lời, làm hỏng đại sự của bệ hạ. Triệu thị cùng Chu thị, đời đời thông gia, cùng hưởng xã tắc, đây là đại lợi cho quốc gia vạn dân. Bạch Thời Trung cũng nói, bệ hạ, Lý Cương này trong lòng có ý đồ khác, hắn cùng nhạc phụ đã đoạn tuyệt quan hệ, cự tuyệt đến Tứ Xuyên làm quan, vì vậy mà đắc tội cha con Chu thị. Hắn ngăn cản việc sắc phong Chu Kinh Lược làm Hán Vương, là sợ Hán Vương sau này trả thù, từ đó không thể ở Đại Tống đặt chân. Lý Cương nghe xong suýt nữa phát điên, hắn mới là con rể của Trương Căng, hắn mới là anh em đồng hao của Chu Minh. Hiện tại không còn vạch tội hắn cấu kết Chu thị, ngược lại chất vấn hắn cản trở Chu thị phong vương, đây rốt cuộc là chuyện quái gì? Huy Du các chờ chế hoàng cũng nói, bệ hạ, thần khi làm quan ở Hán Trung cũng có quen biết với Chu Nguyên soái. Lúc ấy bạo dân làm loạn, vẫn là Chu Nguyên soái cứu thần một mạng. Chu Nguyên soái một lòng vì thương sinh, sao không sắc phong Chu Kinh Lược làm Hán Vương, Chu Nguyên soái là Sở Vương, hai vương cùng Triệu thị đời đời thông gia, cùng hưởng xã tắc, trạch bị vạn dân, đây tất nhiên là thiên cổ giai thoại. Chưa nói Lý Cương nghe xong sắp thổ huyết, Ngô Mẫn cũng không nhịn được, tức giận mắng to, tiểu nhân gia nịnh, nào có chuyện sắc phong hai vương khác họ cùng trị thiên hạ. Thạch Nguyên Công mỉm cười, ngồi xem quân thần Đại Tống diễn trò hề. Nhiếp Sơn, Khai Phong Phủ Doãn, vì cần hiệp trợ thủ thành, lại được cấp trên trọng dụng, nên có tư cách tham gia buổi tụ hội này. Thật ra chỉ là một buổi tụ hội, không có nghi thức đàm phán, chỉ là lần đầu gặp gỡ, thăm dò lẫn nhau mà thôi. Kết quả, Triệu Hoàng không giữ được bình tĩnh, vừa mới thăm dò, hắn đã trực tiếp để lộ nội tình. Thậm chí còn lộ cả cái đuôi của mình, không hề bàn bạc với các đại thần, cảnh Nam Trọng chỉ muốn hoàng đế dùng đế cơ để lôi kéo, hoàng đế lại lâm trận phát huy, muốn phong Hán Vương. Nhiếp Sơn đã thấy choáng váng, trong triều đình quân thần đều làm chuyện như vậy sao? Hắn làm quan ở địa phương đã lâu, mới điều đến kinh thành, căn bản không hiểu nổi hành vi của đám người này. Bộ tể tướng Triệu Giả mang theo ánh mắt nghi ngờ, nhìn về phía Bạch Thời Trung và Lý Ban Ngạn, hắn cảm thấy tình hình có gì đó không ổn, dường như có điều gì đó mà mình không biết. Cùng là bộ tể tướng Trương Ban Xương, âm thầm suy nghĩ tình thế trước mắt, cũng vội vàng lên tiếng, Chu Kinh Lược và Chu Nguyên soái được thiên hạ kính trọng, bệ hạ lúc còn tìm để cũng được thiên hạ ca tụng, Minh Quân Hiền Vương cùng trị thiên hạ, ắt sẽ tái tạo thịnh thế Hoa Hạ. Lời vừa dứt, Triệu Hoàng, Bạch Thời Trung, Lý Ban Ngạn đều như ăn phải ruồi, khó chịu vô cùng. Trương Ban Xương trước ném Thái Kinh, sau lại ném Vương Phủ, rồi lại ném Thái Kinh, lại ném Thái Du, mặc dù không làm điều ác, nhưng lại thay đổi quá nhanh, ngay cả gian thần trong triều cũng nhìn hắn không vừa mắt. Triệu Hoàng nếu rảnh tay, người đầu tiên hắn muốn xử lý chính là Đồng Quán, người thứ hai là Trương Ban Xương. Khụ khụ. Lý Cương ho khan vài tiếng, nhìn về phía Cảnh Nam Trọng, người vẫn trầm mặc nãy giờ. Cảnh Nam Trọng là cựu thần của Đông Cung, hiện tại lời nói của hắn có trọng lượng nhất, quyền thế đã vượt qua mấy vị tể tướng. Đáng tiếc, Cảnh Nam Trọng cũng như Triệu Hoàng, bị Tống Huy Tông chèn ép gần 10 năm, cấp trên còn bị Tống Huy Tông giết chết, đã hình thành một loại tính cách nhu nhược đa nghi, gặp chuyện thì trốn tránh. Lúc này, Triệu Hoàng biểu hiện quá tệ, lẽ ra Cảnh Nam Trọng nên ra mặt thu dọn cục diện, nhưng Cảnh Nam Trọng lại sợ nói sai mà gánh tội. Nhận được lời nhắc nhở liên tục của Lý Cương, Cảnh Nam Trọng như tỉnh mộng, hắn nâng chén cười nói, chư quân cứ uống rượu, chuyện chính sự để ngày khác bàn lại. Đúng vậy, hôm nay là để chiêu đãi quý sứ, Ngô Mẫn vội vàng đổi chủ đề, liên tục dùng lời lẽ khách sáo, quân quốc đại sự, có nhiều thời gian để từ từ bàn bạc. Tại hạ xin kính quý sứ một chén, chúc Kinh Lực tướng công và Nguyên soái Lan quân an khang. Thạch Nguyên Công nâng chén nói, đa tạ đại tướng công và Lan quân đã có lòng. Quả nhiên không còn nhắc đến chuyện chính sự, sau một hồi yến ẩm, Thạch Nguyên Công được đưa đi nghỉ ngơi. Chúng thần lần lượt tản đi, chỉ còn Triệu Hoàng và Cảnh Nam Trọng. Trước đó, Cảnh Nam Trọng luôn cúi đầu không biểu lộ thái độ, lúc này lại oán trách hoàng đế, bệ hạ không nên nói chuyện phong vương, một là tổn hại uy nghiêm của quân vương, hai là quá sớm để lộ nội tình của chúng ta. Triệu Hoàng lúc này cũng tỉnh táo lại, hối hận tự trách, vừa rồi là trẫm hồ đồ, không biết sao lại nói mê sảng. Cảnh Nam Trọng an ủi, may là chưa định việc này, vẫn còn có thể cứu vãn. Lại nói, sứ giả phái đến từ Chu Minh, có chút thông tình đạt lý, không giống như sứ giả của Kim Quốc vô lễ như vậy. Triệu Hoàng gật đầu, đúng vậy, vị Thạch tiên sinh này quả thực không tệ, gặp trẫm tuy không quỳ lạy, nhưng cũng thi lễ chu đáo, cung kính hỏi thăm. Còn sứ giả Kim Quốc thì không coi ai ra gì, đừng nói hành lễ, đến cả ngữ điệu cũng không có. Dù sao cũng là sĩ tử Đại Tống xuất thân, Cảnh Nam trọng nói, thần nghe người ta nói, Thạch tiên sinh là tùy tùng của Chu Minh, từng thi đậu cử nhân Đại Tống. Đối với Chu Minh mà nói, Thạch tiên sinh là nguyên theo lão nhân, giống như thần phục vụ bệ hạ lúc còn tiền đế. Kiểu nguyên theo này, bây giờ lại chỉ có thể làm sứ giả, Chu Quốc dường như càng trọng dụng Trương Căng và những người khác. Bệ hạ có từng nghĩ tới, Chu thị phụ tử cũng có hiềm khích. Cha hắn và con hắn có hiềm khích. Triệu Hoàng hỏi. Cảnh Nam trọng phân tích, xuyên hạp chi địa, là Chu Minh mang binh đánh hạ, lại do Chu Quốc Tường quản lý. Chu Quốc Tường có thể phân công quan viên, nắm giữ thuế má tiền tài, mà Chu Minh chỉ có thể mang binh đánh giặc. Nói trắng ra, có giống Lý Uyên và Lý Thế Dân không? Triệu Hoàng vô thức gật đầu, có lý. Cảnh Nam trọng nói tiếp, mà Thạch Nguyên Công có giống nhóm mưu sĩ của Thiên Sách Phủ không? Đúng vậy. Triệu Hoàng vỗ tay tán thưởng. Cảnh Nam trọng nói, công khai ban thưởng quan tước hậu hĩnh, e rằng Thạch Nguyên Công sẽ không nhận. Nhưng có thể tự mình tiếp xúc, hứa hẹn vàng bạc châu báu, lại nói bóng gió vài lời ly gián. Ly gián thế nào? Triệu Hoàng hỏi. Cảnh Nam trọng nói, có thể nói với Thạch Nguyên Công về chuyện của Thiên Sách Phủ, nếu cưỡng ép công phá Đông Kinh, đột nhiên thành lập Tân Triều, e rằng sẽ có mới nới cũ. Chỉ có để Đông Kinh không bị công phá, Chu Minh và Thạch Nguyên Công mới an ổn. Triệu Hoàng cảm thấy kế này rất hay, cầm tay Cảnh Nam trọng nói, việc ly gián, cứ giao cho Ái Khanh. Thần tất nhiên toàn lực ứng phó. Cảnh Nam trọng thở dài lĩnh mệnh. Bảo Cảnh Nam trọng đi bàn bạc với người Kim, hắn vạn vạn không dám, nhiều nhất chỉ dám nói vài câu với sứ giả Kim Quốc. Nhưng Chu gia phụ tử lại khác, mọi người trước kia đều làm quan ở Đông Kinh, có thể coi là đồng liêu cũ. Cùng lão đồng sự liên hệ có gì phải sợ? Huống chi, Chu gia phụ tử thanh danh vô cùng tốt, nói một đằng là một nẻo. Trước kia cùng triều đình hòa đàm, vẫn luôn rất tuân thủ quy củ, nói rút quân là rút quân, lại chưa từng phái binh quấy rối biên cảnh, còn nguyện ý tiếp nhận lưu dân Đại Tống. Nếu không phải người Kim đột nhiên đánh tới, Chu gia phụ tử sợ Đông Kinh bị Mang Di chiếm trước, đoán chừng hiện tại còn đang ở phía nam quản lý lưu dân. Đúng là những kẻ phản nghịch biết điều, có thể gọi là quân tử trong đám phản tặc. Đừng nói là cùng sứ giả Chu Minh tự mình tiếp xúc, cho dù bảo Cảnh Nam trọng đi sứ Hán Trung, hắn cũng dám. Cảnh Nam trọng dự định tặng Thạch Nguyên Công 5.000 lượng bạc trắng, kết quả phát hiện quốc khố đã trống rỗng, tiền tài hoặc là bị Tống Huy Tông mang đi, hoặc là bị Lý Cương cầm đi mộ binh thủ thành. Đành chịu, Cảnh Nam trọng chỉ có thể vơ vét bách tính trong thành, ra lệnh cưỡng chế phú thương chia bớt bạc. Cảnh Nam trọng vừa đi không lâu, Triệu Hoàng lại nhận được một phong tấu chương từ thái giám thân tín, bệ hạ, là Ngô Tương đại nhân dâng lên. Triệu Hoàng mở ra xem, hóa ra là tấu chương của Tần Cối. Tần Cối hiện tại sống không được tốt, bởi vì cục diện chính trị quá mức rối ren, hắn cưới cháu gái của Tiền Tể tướng, cũng không thu được lợi ích gì trên con đường hoạn lộ. Hiện tại, chức quan của hắn chỉ là trong điện hầu ngự sử, chính thất phẩm. Quốc gia lâm nguy, đây chính là thời cơ tốt để hắn thể hiện. Tần Cối trong tấu chương nói, tình hình hiện tại cực kỳ phức tạp, triều đình tuyệt đối không thể vội vàng hòa đàm, chỉ cần cố thủ thành trì, chờ đợi Cần Vương chi sư. Đến lúc đó, Đại Tống, Kim Quốc, Chu Tặc tam phương quân đội, xen lẫn trong Khai Phong phủ, không phân biệt địch ta. Thừa cơ mà phát triển, phân biệt đàm phán với hai bên, giật dây Chu Tặc và quân Kim đánh nhau, có lẽ Đại Tống có thể ngồi xem cò quăm tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Cho dù một bên đại thắng, quan binh không thể đối đầu, đến lúc đó bàn lại cũng có thể bắn tên có đích. Quả là lời nói lão thành mưu quốc. Triệu Hoàng rất tán thành, dặn dò, gọi Ngô Mẫn đến đây. Ngô Mẫn liền đứng đợi bên ngoài, rất nhanh đã phụng chỉ tiến vào, bái kiến bệ hạ. Miễn lễ, Ái Khanh mau đến đây ngồi. Triệu Hoàng ngữ khí thân thiết nói. Ngô Mẫn đoan chính ngồi xuống, chờ đợi hỏi đối. Triệu Hoàng hỏi, Tần Cối này là lai lịch thế nào? Ngô Mẫn nói, cháu ngoại của Tiền Tể tướng Vương Khuê, từng thi đậu Mậu Khoa, năm đó Mậu Khoa chỉ ghi danh hắn một người. Độc chiếm Mậu Khoa. Quả là đại tài. Triệu Hoàng càng thêm thưởng thức Tần Cối. Nhưng lúc này, thái giám bẩm báo Lý Cương cầu kiến. Triệu Hoàng liền gọi Lý Cương vào, đưa tấu chương của Tần Cối cho hắn xem. Lý Cương cẩn thận đọc xong, bèn nói lên suy nghĩ của mình, những kế sách này chỉ là ứng biến tạm thời. Giặc Kim như sói, còn Chu Tặc như hổ, giờ trước có sói sau có hổ, muốn đuổi sói nuốt hổ há dễ dàng gì. Bọn Kim binh chia hai đường Nam Hạ, Hoàng Hà phía Bắc chỉ là Đông Lộ quân, còn có Tây Lộ quân đang mạnh mẽ công phá Thái Nguyên. Cướp sạch Thiên Tứ giám tặc binh, cũng chỉ là tiên phong của Chu Tặc, e rằng tặc binh còn muốn theo Hán Trung tiến vào Thiểm Tây. Các lộ Cần Vương đại quân, phía Tây quân mạnh nhất, nếu bị Hán Trung tặc binh kiềm chế tại Thiểm Tây, e là khó mà đến được Kinh Sư. Đúng vậy a, Kim Quốc và Chu Tặc đều còn nhiều binh chưa đến. Triệu Hoàng vừa mới cao hứng, giờ lại sa sút tinh thần. Lý Cương nói tiếp, kế sách của Tần Cối có thể dùng, nhưng chỉ có thể chữa ngọn, không thể trị tận gốc bệnh nan y vì cấp bách là thuế ruộng không đủ, cần phải ra lệnh cưỡng chế các lộ đô giám tranh thủ thời gian nộp thuế ruộng, có thuế ruộng mới có thể mộ binh giữ vững Đông Kinh. Cần Vương đại quân, cũng cần thúc giục bọn họ mau đến. Triều đình có quân đội, đàm phán mới có thể cứng rắn. Ái Khanh nói phải lắm. Triệu Hoàng liên tục gật đầu. Vị hoàng đế trẻ tuổi này quả thực dễ dàng tin lời dèm pha, nhưng kinh nghiệm lại quá thiếu. Ai đề nghị gì hắn cũng thấy đúng, căn bản không có chủ kiến của riêng mình. Lý Cương còn nói, vẫn là phải thăm dò nội tình của Kim Nhân và Chu Tặc. Nếu yêu cầu của bọn chúng quá đáng, có thể dùng sứ giả Hán Trung uy hiếp sứ giả Kim Quốc, lại dùng sứ giả Kim Quốc uy hiếp sứ giả Hán Trung. Còn nữa, không thể để hai tên sứ giả này bí mật gặp mặt riêng. Cứ làm như thế. Triệu Hoàng đồng ý, Lý Cương nhắc nhở, bệ hạ, sau này không cần phải nói chuyện phong vương nữa. Triệu Hoàng nhất thời lộ vẻ xấu hổ, là trẫm lỡ lời. Lý Cương, Ngô Mẫn rời khỏi hoàng cung không lâu, trong chốc lát, Lý Ban Ngạn lại cầu kiến. Lý Ban Ngạn vừa mở miệng đã dọa người, bệ hạ có biết Xuyên Hạp Kinh Tương có bao nhiêu binh? Triệu Hoàng hỏi, bao nhiêu? Lý Ban Ngạn nói, 20 vạn giáp sĩ. Triệu Hoàng hít sâu một hơi, vì sao lại có nhiều Chu Tặc đến vậy, Chu thị nuôi quân giỏi đến thế sao? Bạch Thời Trung nói, nuôi nổi. Triều đình không nuôi nổi binh, là vì Thái Kinh, Vương Phủ, Thái Du cùng đám gian thần thôn tính tài sản quốc gia, Thái Thượng Hoàng lại xây dựng rầm rộ, hao tổn sức dân, các nơi võ tướng cũng bớt xén quân đội và thuế ruộng. Cứ như vậy, khiến quốc không đủ binh, mà binh không có ý chí chiến đấu. Lý Ban Ngạn còn nói, thần lần trước cùng Chu Tặc hòa đàm xong, bèn phái người âm thầm dò xét tình hình Xuyên Hạp. Hán Trung có 6 vạn tặc binh, Thục Trung có 3 vạn tặc binh, Xuyên Đông có 5 vạn tặc binh, Tương Dương, Nam Dương đều có 6 vạn tặc binh, tổng cộng hơn 20 vạn binh lực. Lại từng tên đều là giáp sĩ, những bộ khôi giáp đó, ngoài Chu Tặc tự chế, còn lại đều là cướp được từ tay Tây quân. Bạch Thời Trung nói, hơn 20 vạn tặc binh giáp sĩ ra hết, đừng nói Cần Vương đại quân không ngăn cản nổi, ngay cả Kim Nhân e rằng cũng khó mà địch nổi. Chu thị Chu Tặc lại có nhiều binh lực như vậy. Triệu Hoàng sợ đến thân thể hơi run rẩy. Lý Ban Ngạn nói tiếp, gia hồ Chu Tặc cũng có 30 vạn yêu binh. Chu Tặc tuy nhiều, lại không địch lại Chu Tặc mặc giáp. Năm ngoái Chu Tặc và Chu Tặc tại Giang Lăng đánh một trận. Chu Tặc xuất binh 10 vạn, mà Chu Tặc chỉ xuất binh 3 vạn, bệ hạ có biết vì sao? Vì sao? Triệu Hoàng hỏi. Lý Ban Ngạn nói, Chu Tặc căn bản không coi Chu Tặc ra gì, 3 vạn tinh nhuệ đối đầu với hơn 10 vạn yêu binh, lại một trận thắng lớn, bản thân còn tổn thất không đáng kể. Chu Tặc giết đến đường quan binh của gia hồ khó mà ngăn cản, đã chiếm lĩnh toàn bộ gia hồ, nhưng gặp phải Chu Tặc lại sợ đến chết khiếp, cắt nhường Giang Lăng cùng 8 tòa thành trì khác cho Chu Tặc. Triệu Hoàng bắt đầu tính toán trong đầu, quan binh đánh không lại Chu Tặc đánh không lại Chu Tặc, vậy Chu Tặc chẳng phải là vô địch rồi sao? Lý Ban Ngạn nói, Chu Tặc phái sứ giả đến đây, chắc chắn muốn bệ hạ nhường ngôi. Cha hắn khác với đám phản tặc khác, là người đọc sách thánh hiền, làm việc gì cũng giảng đạo lý lễ nghĩa. Bởi vậy, cho dù Chu Tặc công phá Đông Kinh, cũng sẽ không giết sạch, mà chỉ ép bệ hạ thoái vị nhường ngôi. Giảng lễ thì tiện. Triệu Hoàng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cho dù có tồi tệ đến đâu, bản thân ít nhất vẫn còn mạng. Bạch Thời Trung nói, có thể giữ vững Đông Kinh, đương nhiên là tốt nhất. Nhưng Chu Tặc sao lại dễ dàng từ bỏ ý đồ? Năm nay giữ vững, liệu sang năm có giữ được không? Phong Vương có được không? Triệu Hoàng tự lắc đầu, nhìn sứ giả họ Thạch kia, e là không đồng ý Phong Vương. Lý Ban Ngạn nói, đó là vì bệ hạ không cho đủ lợi ích. Bệ hạ cho bọn chúng phong vương, nhưng Chu thị phụ tử kỳ thật có thể tự lập làm vương, thậm chí là kiến quốc tự lập làm hoàng đế. Bệ hạ cho bọn chúng Kinh Tây Nam Đường và Gia Hồ, nhưng Kinh Tây Nam Đường vốn đã bị Chu thị chiếm cứ, Gia Hồ lại là địa bàn của Chu Tặc. Tương đương là không đưa ra lợi ích gì cả. Triệu Hoàng thầm nghĩ, quả thực là như vậy. Lại hỏi, trẫm còn có thể cho lợi ích gì? Bạch Thời Trung nói, chi bằng lấy Đồng Quan làm ranh giới, Đồng Quan phía Tây ban thưởng cho Chu thị, Đồng Quan phía Đông về Đại Tống. Hai nhà từ nay đời đời hòa bình, kết thúc chuyện Tần Tấn. Triệu Hoàng ngốc cũng thấy không ổn, há chẳng phải là cắt luôn Thiểm Tây ra ngoài sao? Lý Ban Ngạn nói, Đông Kinh thành phía Nam, e rằng lúc này đều đã bị Chu Tặc chiếm cứ, Kinh Tây Bắc Đường và Khai Phong Phủ đã sớm không còn trong tay triều đình. Nếu hai nhà phân chia, chỉ cần bảo Chu Tặc trả lại Kinh Tây Bắc Đường và Khai Phong Phủ. Như vậy đổi một góc độ, Triệu Hoàng lại thấy được, dù sao có qua có lại, cũng không phải là một mặt cắt đất. Để trẫm suy nghĩ thêm đã. Triệu Hoàng vẫn chưa đến mức hồ đồ, chuyện lớn như vậy, hắn định bàn bạc với Cảnh Nam Trọng thương lượng một phen. Nguồn nâng cấp, Thiên Lôi Trúc bạn đọc là hiểu rồi đó. Hai ngày sau, Trương Vinh nói dẫn đại quân đến, bao gồm cả Đặng Xuân, kỵ binh của Trần Tử Cánh, cùng văn chức và nhân viên hậu cần, binh lực đã vượt quá 2 vạn người. Trương Vinh nói đến vào buổi trưa, quân Kim bên kia cũng đến vào buổi chiều. Tạm thời do Hoàng Nhan thác lại lĩnh binh, dẫn chủ lực đến cùng Hoàng Nhan tông vọng hội quân. Phó tướng Hoàng Nhan Đồ Mẫu thì dẫn theo một ít quân Kim, khắp nơi bắt bớ bá tánh gặt lúa mạch, cướp bóc dọc đường ở Hà Bắc để bổ sung quân lương. Sao mới chỉ có vậy? Hoàng Nhan thác lại hỏi. Hoàng Nhan tông vọng tức giận nói, trong tay ta chỉ có kỵ binh, quân Tống đã sớm phòng bị, còn phá hủy cầu, làm sao dám tùy tiện vượt sông? Cứ chờ ngươi mang quân đến. Hai người này là quan hệ đường thúc chất. Trong tay Hoàng Nhan thác lại có 4 mảnh an. Nhưng khác với 5 mảnh an được thành lập sau đó, người được Hoàng Nhan thác lại tiến cử đều là những người tuấn tú, trong đó thậm chí có người Khiết Đan và người Hề. Hắn còn tiến cử người Khiết Đan và người Hán làm quan, từ đó các châu phủ của Kim Quốc đều do quan viên người Khiết Đan, người Hán quản lý. Hoàng Nhan thác lại có chút nể trọng người Hán, không phải vì ngưỡng mộ văn hóa Hán, mà là vì nền tảng chính trị của hắn, chính là người Hán phương Bắc và người Khiết Đan đã Hán hóa. Trong việc đối đãi với Đại Tống, Hoàng Nhan thác lại từ đầu đến cuối thuộc về phái chủ hòa, tức là nhường Đại Tống các đất bồi thường là xong, không cần thiết phải đánh chết. Hoàng Nhan thác lại thân là Đông Đường giám quân, quan hệ với chủ soái Hoàng Nhan tông vọng rất căng thẳng. Nhưng nhìn chung, hai người lại giống như đồng minh, họ đều là những người được Ngô Khất mãi nâng đỡ, để đối kháng với Hoàng Nhan tông hàng hùng mạnh. Hoàng Nhan tông hàng ngưu bức đến mức nào? Hứa Cửu, hoàng đế Kim Quốc Ngô Khất mãi cũng phải nghe lời hắn. Hoàng Nhan tông vọng nói, bến đò đã chọn xong, thuyền cũng đã chuẩn bị đầy đủ, đêm nay sẽ vượt sông ở Hạ Du. Lưu Ngạn tông liền dẫn theo quân Hán, lặng lẽ di chuyển đến bến đò Hạ Du. Họ cần vượt sông trước, vạn nhất bị tập kích giữa đường, thì những quân Hán này sẽ bị tổn thất. Nếu quân Hán vượt sông thuận lợi, thì sẽ bày trận ở bờ bên kia để tiếp ứng, lúc này quân Kim mới có thể an toàn vượt qua. Tổ tiên của Lưu Ngạn tông là Lưu Bằng, tiết độ sứ Lô Long đời Đường, liên tục 6 đời đảm nhiệm tể tướng Liêu Quốc. Lưu Ngạn tông còn từng làm ký sách Xu Mật Viện của Liêu Quốc. Hiện tại, Lưu Ngạn tông là Hán binh thống soái tối cao của Kim Quốc, thậm chí quản lý một bộ phận quân Khiết Đan. Đặng Xuân cho kỵ binh trinh sát ra ngoài, sáng ngày hôm sau phát hiện phần lớn quân Kim đã vượt sông ở Hạ Du, lập tức quay về báo tin cho Trương Vinh nói. Tiếp tục rút lui về phía nam. Trương Vinh nói ra lệnh. Mặc dù sẽ làm khổ, thậm chí giết chết rất nhiều bách tính vùng ngoại ô, khiến họ lộ ra dưới gót sắt của quân Kim, nhưng Chu Minh ra lệnh là như vậy. Nhất định phải để quan dân bên ngoài và trong kinh thành, hảo hảo lãnh giáo quân Kim đáng sợ đến nhường nào. Đại quân của Trương Vinh nói, một mực rút lui đến gần Hồng Khố Trấn, hạ trại giữa sông Huệ Dân và sông Thái. Cho đến bây giờ, Hoàng Nhan Tông Vọng và những người khác vẫn cho rằng họ là quân Tống. Hoàng Nhan Tông Vọng tung kỵ binh ra che chắn chiến trường, không cho địch nhân thăm dò tình hình của mình. Rất nhanh những kỵ binh này đã thăm dò được doanh trại của Trương Vinh nói. Quân Tống nhu nhược, bên Hồng Khố Trấn, hẳn là cần vương Tây quân. Nhìn thấy đại quân Đại Kim chúng ta đã sợ đến mức vừa rút vừa lui, Quách Dược Sư đề nghị, chỉ cần đánh bại quân Tống này, quân Tống trong thành cũng không dám tái chiến. Hoàng Nhan Tông Vọng cũng nghĩ như vậy, khẳng định phải đánh quân bên ngoài thành trước, lẽ nào còn trực tiếp phái binh công thành. Trong tình huống chưa rõ địch nhân là ai, quân Kim bắt đầu điều động quân đội tiến công. Hoàng Nhan Tông Tuấn dẫn mấy ngàn kỵ binh, bao gồm cả Quách Dược Sư cũng đi theo, vượt sông giữa Đông Kinh Thành và Hồng Khố Trấn. Sông Thái cũng không rộng, lại có một lượng lớn quân Kim cầm cung yểm hộ, mấy ngàn kỵ binh này cấp tốc vượt sông đứng vững. Ngay sau đó, Hoàng Nhan Tông Bật dẫn theo 3.000 hợp trảm mãnh an, dưới sự tiếp ứng của kỵ binh đã thuận lợi vượt sông. Hợp trảm mãnh an còn gọi là hộ giá quân, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, vào thời kỳ hưng thịnh của Kim Quốc cũng không đến 1 vạn người. Bất quá về sau có chút sa sút, ngày càng tiếc mạng, dù sao trên danh nghĩa đều là thân vệ của quý tộc. Bây giờ lại là thời điểm mạnh nhất. Tiếp tục rút lui. Trong tay Trương Vinh nói chỉ có 2 vạn binh, làm sao có thể liều mạng với mấy vạn quân Kim. Huống chi còn phải hoàn thành nhiệm vụ của Chu Minh. Quân Kim còn chưa đến gần sông Thái, Trương Vinh nói lại một lần nữa ra lệnh toàn quân rút lui. Hắn có rất nhiều thuyền và ngựa, la, mang theo quân nhu rút lui nhanh chóng, làm ra vẻ kinh hoảng bỏ chạy. Quách Dược Sư vượt qua sông Thái, liền làm tiên phong đi khiêu chiến, kết quả nhìn thấy trại địch trống không, lập tức đại hỉ. Quân Tống quả nhiên nhu nhược không chịu nổi, lại không đánh đã chạy, các huynh đệ theo ta giết địch. Thật sự không có chút cảnh giác nào, bởi vì từ Yên Kinh đánh đến Hoàng Hà, quân Tống dọc đường hoặc là tự thủ, hoặc là trực tiếp dâng thành đầu hàng, chỉ có Định Châu thủ tướng dám ra khỏi thành dụ địch. Trong lòng Quách Dược Sư bốc lên một ngọn lửa, chỉ cần đánh bại quân Tống trước mắt, hắn có thể lập công, giành được sự tín nhiệm của nhị thái tử. Quách Dược Sư hiện tại có 3.000 kỵ binh, trong đó một nửa là dòng chính của mình, một nửa khác là kỵ binh của Thường Thắng Quân. Về phần tinh nhuệ Liêu Đông còn lại, vẫn do con trai hắn là Quách An Quốc thống lĩnh, Hoàng Nhan Tông Vọng căn bản không dám giao cho Quách Dược Sư. 3.000 kỵ binh Thường Thắng Quân đuổi theo được mấy dặm, Đặng Xuân đột nhiên dẫn theo 3.000 kỵ binh nghênh chiến. Ở đâu ra con lừa lùng? Quách Dược Sư khinh thường. Bởi vì chiến mã của 3.000 kỵ binh của Đặng Xuân thực sự quá thấp, mặc dù đã tuyển chọn kỹ càng, nhưng dù sao cũng là ngựa Tây Nam. Trong mắt Quách Dược Sư, đó căn bản không phải chiến mã, mà là giống ngựa con la. Loại kỵ binh con la này có thể đánh được gì? Kỵ binh Thường Thắng Quân chia làm mấy đội xông lên phía trước, bắn một mũi tên, liền bắt đầu không ngừng tăng tốc công kích, muốn dựa vào ngựa cao lớn trực tiếp cận chiến. Kỵ binh Hán Khương hỗn hợp dưới trướng Đặng Xuân, lại vừa bắn vừa đi. Mặc dù chiến mã của họ thấp hơn, nhưng động tác chiến thuật lại càng tiêu chuẩn, các đội đều nhịp nhàng, hơn nữa hiệu lệnh truyền đạt xuống, sĩ quan cơ tầng phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Nơi này cách Đông Kinh thành đã vượt quá 20 dặm, rừng cây không bị chặt hết. Đặng Xuân dẫn kỵ binh thay phiên nhau xạ kích rút lui, dẫn Quách Dược Sư đến một khu rừng nhỏ. Tín hiệu nguy hiểm như vậy, là một lão tướng như Quách Dược Sư, đáng lẽ phải sinh lòng cảnh giác, dừng lại truy kích mới đúng. Nhưng một là ấn tượng quân Tống nhu nhược để lại cho hắn quá sâu sắc, hai là nóng lòng lập công để được Hoàng Nhan Tông Vọng thưởng thức, vậy mà lại cứ như vậy mà mang binh điên cuồng đuổi theo. Trong rừng cây, tùy tùng đã giúp hắn khoác giáp nặng. Kỵ binh cụ trang dưới trướng Trần Tử Cánh, hiện tại đã tăng lên hơn 280 người. Ngoài việc mua chiến mã từ Tây Bắc, còn có việc vét chiến mã từ dân gian, tuấn mã trong dân gian đều do phú hộ dâng lên. Chỉ cần dâng ra chiến mã có thể gánh chịu cụ trang, là có thể đưa đệ tử trong tộc đến Chu Quốc Tường nơi đó làm học sinh. Ngoài kỵ binh cụ trang ra, Trần Tử Cánh còn có hơn 1.000 kỵ binh Hà Bắc. Đặng Xuân dẫn kỵ binh đến gần rừng cây nhỏ, đột nhiên ra lệnh cho người thổi kèn, 3.000 kỵ binh gọn gàng mà linh hoạt đẻ hướng, chia làm hai bên lướt qua bên ngoài rừng cây nhỏ. Dết giặc. Trong rừng cây vang lên tiếng kèn, khiến Quách Dược Sư kinh hồn bạc vía, theo bản năng giữ chặt dây cương giảm tốc độ ngựa. Nhưng kỵ binh đang truy kích với tốc độ cao, làm sao có thể dễ dàng dừng lại? Chỉ thấy hơn 280 kỵ binh từ trong rừng cây nhỏ dắt ra, nhân mã đều khoác trọng giáp. Hai bên còn có hơn 1.000 kỵ binh Hà Bắc che chở, giúp kỵ binh cụ trang tận lực bắn loạn đội hình địch. Quách Dược Sư thấy con ngươi co rút lại, hô lớn, mau rút lui. Căn bản không cần hắn nhắc nhở, kỵ binh dưới trướng đều giảm tốc, dự định quay đầu rút lui. Họ không có cách nào lướt về hai bên để rút lui, bởi vì kỵ binh của Đặng Xuân cũng dần dừng lại, ngay tại quay người phối hợp với kỵ binh cụ trang ba mặt giáp công. Ầm ầm. Hơn 280 kỵ binh cụ trang, tốc độ càng lúc càng nhanh, đã bắt đầu công kích. 3.000 kỵ binh Tây Nam, tại hai bên quay đầu bắn tên. Bản bộ của Quách Dược Sư còn có thể giữ vững sĩ khí, kỵ binh khác đã bị dọa đến hồn phi phách tán. Thấy đám kỵ binh địch muốn chạy trốn, Đặng Xuân lớn tiếng quát, thổi hiệu, ngăn lại. 3.000 khinh kỵ Tây Nam, vậy mà không còn bắn tên, nghiêng mình xông lên cận chiến, ý đồ giữ chân đội quân của Quách Dược Sư. Đám khinh kỵ dưới trướng Đặng Xuân đều mặc giáp lưới bên ngoài giáp gáp, năng lực phòng ngự tên trực tiếp kéo căng, lực phòng ngự cận chiến cũng không tệ. Chiến mã của Đặng Xuân lại là vợ cả của Tụ Bảo Bồn, một con cam thanh mã cao lớn thần tuấn. Trương Rộng cho hắn mượn tạm. Người này vung mấy cái đầu ngựa dưới trướng, cơ hồ là đơn thương độc mã xông vào. Khí lực của hắn lớn đến mức đáng sợ, một giảng vung ra đã đánh lật kỵ binh địch. Tên kỵ binh địch thứ hai đâm thương tới, Đặng Xuân vung giảng trái đánh ra, kẹp ngựa tăng tốc ném giảng phải, trực tiếp đánh gãy cánh tay địch. Thiếu niên tướng lĩnh Khương tộc là Dương Vân, cưỡi một con tuấn mã Tây Nam, cũng đã đâm ngã một người bằng thương. Con ngựa này của hắn tuy đến từ Tứ Xuyên Tây Nam, nhưng vai cao đến 1m3, đặt ở Tứ Xuyên đã rất ngầu. Loại mai phục, tập kích cộng thêm giáp công ba mặt này, chính diện vẫn là cụ trang kỵ binh công kích, e rằng Thiết Phù Đồ gặp cũng phải uống một bình. Đám kỵ binh khác của Quách Dược Sư đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, có thể trốn bao xa thì trốn, căn bản không dám dừng lại chiến đấu. Bọn chúng đã không nghe theo chỉ huy của Quách Dược Sư. Bản bộ kỵ binh vẫn còn nghe lời, Quách Dược Sư vô số lần thoát chết, cấp tốc tìm ra chỗ đột phá, dẫn dắt kỵ binh hướng đội quân của Du Điển xông tới. Du Điển là tướng lĩnh xuất thân từ quân đội vùng ven Lệ Châu, võ nghệ và năng lực chỉ huy không tính là yếu, nhưng đối mặt với Quách Dược Sư cùng thân binh thì chưa đủ nhìn. Chỉ vừa đối mặt, Du Điển suýt chút nữa bị Quách Dược Sư giết chết, kỵ binh bên cạnh cũng tử thương mười mấy người. Nhưng vào lúc này, cụ trang kỵ binh của Trần Tử Cánh rốt cục xông vào chiến trường. Kỵ binh Thường Thắng Quân bị khinh kỵ Tây Nam ngăn lại, tốc độ ngựa đã giảm đi rất nhiều, xếp sau lại bị cụ trang kỵ binh đánh một kích với tốc độ cao nhất. Đối diện với đám người đầu mặc giáp nặng này, kỵ binh Thường Thắng Quân không có bất kỳ sức phản kháng nào, người sống chỉ có thể tăng tốc thúc ngựa đào mệnh. Trận mai phục rất nhanh biến thành trận truy kích, Quách Dược Sư mang theo 500-600 kỵ binh, cùng kỵ binh của Du Điển giao thoa xông qua. Du Điển thương vong hơn 200 người, Quách Dược Sư cũng tự thương hơn 100 người, sau đó Quách Dược Sư liền không ngừng thúc ngựa bỏ chạy. Trần Tử Cánh và Đặng Xuân phối hợp chia cắt, vây quanh, tàn sát, đem đám kỵ binh địch không chịu đầu hàng giết sạch. Tuy Tung Trọng Kỵ cũng cưỡi ngựa xông ra, từ trong rừng cây xông ra, đi tiếp thu tù binh đầu hàng, cùng dọn dẹp chiến trường trong coi thu được chiến mã. Tiếp theo, Trần, Đặng hai người dẫn quân bám đuôi truy sát, đuổi ra vài dặm mới dẫn quân trở về. Truy tiếp sẽ gặp phải tinh nhuệ kim binh. Quách Dược Sư chật vật chạy trở về, hắn mang theo 3.000 kỵ binh xuất chiến, hiện tại còn lại không đủ 800. Hoàng Nhan Tông nhìn tàn binh trước mắt, luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Bị thương hơn 600 người. Vết thương nhẹ hơn 500, đều là trúng tên cùng bị thương do đạn bắn, nghỉ ngơi 2-3 ngày là khỏi. Trọng thương gần 100, ngoài việc bị ngựa giẫm đạp, còn có bị khí cụ cùng đánh trúng. Mấy chục tên trọng thương binh, phần lớn bị gãy xương, xem ra phải xem tình hình hồi phục thế nào. Tử trận hơn 80 người. Trương Quýnh nghe xong chiến báo, không khỏi nhíu mày, 3 vạn quân, 3 mặt giáp công, lại còn là dụ địch phục kích, mà thương vong lại lớn như vậy. Đã thẩm vấn tù binh, biết người đánh là Quách Dược Sư. Quách Dược Sư có quân đội lợi hại như vậy, vậy quân tinh nhuệ của kim binh còn đáng sợ đến mức nào? Nếu đổi lại là quan binh, bị nghĩa quân mai phục như vậy, đoán chừng tại chỗ đã tan tác. Trong tình huống đó, nghĩa quân thương vong nhiều nhất cũng chỉ 2 con số, hơn nữa phần lớn là vết thương nhẹ. Trương Quýnh chỉ quen đánh trận với quan binh, hiện tại đột nhiên đối đầu với kim nhân, trong lòng đã bắt đầu thấy sợ. Chủ yếu là không nắm rõ tình hình quân địch ra sao. Cổ Băng bó đầy băng gạc Du Điển, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói, Quách Dược Sư quả thực là mãnh tướng, hắn sức lực lớn thật, ra thương lại nhanh, ta suýt chút nữa đã bị đâm chết. Dưới trướng hắn, đám kỵ binh kia cũng đều là một đám hung hãn không sợ chết, lại còn có thuật cưỡi ngựa cao minh, rất khó đối phó. Lời này vừa ra, các tướng lĩnh ở đây đều lộ vẻ ngưng trọng, xem ra trận chiến sắp tới rất khó đánh. Đặng Xuân từ trước đến nay ít nói, giờ phút này lên tiếng trấn an, kỵ binh dưới trướng Quách Dược Sư cũng không phải toàn là không sợ chết. Hơn phân nửa tại chỗ đã tan vỡ, chỉ biết cưỡi ngựa chạy trốn. Thực sự lợi hại là mấy trăm hơn ngàn binh bên cạnh Quách Dược Sư, đoán chừng đó mới là kim binh chính hiệu. Hy vọng là như vậy. Trần Tử Cánh thầm thì. Trương Quýnh mỉm cười, cổ vũ sĩ khí, kim binh có lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể mọc ra 3 đầu 6 tay? Đều là một cái đầu, 2 cánh tay, vậy thì có gì phải sợ? Địch nhân liều mạng, chúng ta cũng có thể liều mạng. Nghĩa quân thấy mơ hồ về sức chiến đấu của kim binh, bên phía kim binh cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Tống binh còn có thể có tinh nhuệ như vậy? Hoàng Nhan Tông vọng hỏi, đánh cờ xí gì? Quách Dược Sư nói, quân kỳ là dọn cát cao, cờ là chữ đặng, những thứ này là để dụ kỵ binh của ta. Còn về kỵ binh từ trong rừng cây xông ra, quân kỳ là vỏ cát cao, cờ là chữ trần. Hoàng Nhan Tông vọng hỏi, trong quân Tống, có dọn cát cao, vỏ cát cao hai quân. Lại có mãnh tướng nào họ Đặng, họ Trần? Hình như không có. Quách Dược Sư nghi hoặc lắc đầu, lại bổ sung một câu, có lẽ có, chỉ là ta chưa từng nghe qua. Lập tức bắt người đến hỏi. Hoàng Nhan Tông vọng rốt cuộc coi trọng, không nói đến việc muốn hiểu rõ địch nhân đến đâu, ít nhất phải biết rõ chủ tướng đối diện là ai. Ngay dưới mắt Đông Kinh, 2-3 ngàn kỵ binh Kim Quốc xông ra ngoài thành khu dân cư bắt đầu bắt người. Rất nhiều bách tính đã dọn nhà chạy trốn, có người thậm chí chạy đi đầu quân Trương Quýnh. Chu Minh ở Nam Giao từng mở lò than, cư dân phụ cận đều gặp qua hắn. Khu vực lớn cư dân đó, nhào nhào xuôi Nam đầu nhập vào nghĩa quân, tự xưng là cố nhân của Chu Thám Hoa, cầu xin Trương Quýnh cho một suất cơm ăn, để bọn họ giúp đỡ vận chuyển vật tư cũng được. Nhưng đa số bách tính ngoài thành, không có cách nào rời đi, họ mỗi ngày phải làm việc, nếu không sẽ phải chịu đói. Kim binh xông vào khu dân cư, không tìm tầng lớp dân chúng thấp kém gây phiền phức, chỉ bắt chủ cửa hàng cùng trưởng quỹ. Bởi vì những người làm ăn là người hiểu biết nhất, người dân bình thường phần lớn hỏi không ra tin tức gì. Liên tiếp ép hỏi hơn 10 người, đều nói đó là binh của Chu Thám Hoa. Chu Thám Hoa Hoàng Nhan Tông vọng đương nhiên nghe nói Chu Minh là sứ giả chúc thọ Tống Huy Tông, mang tin tức về Kim Quốc. Nhưng hắn chỉ biết Chu Minh chiếm Tứ Xuyên, lại còn là người xuất thân tiến sĩ, những thứ khác hoàn toàn không rõ ràng. Lúc Lập Yêu tiến cử nói, có thể phái sứ giả liên lạc Chu Tặc, hỏi rõ hắn có ý đồ gì. Có thể hứa quan to lộc hậu, thu mua hắn cùng nhau vây công khai thành. Hoàng Nhan Tông vọng lại lắc đầu, chịu một trận thua, lại đi thu mua người này, hắn tất nhiên sẽ càng thêm ngạo mạn khó trị. Chỉ cần đem Chu Tặc ra làm trò đùa, cho hắn biết Đại Kim lợi hại, mới có thể thực sự thu phục làm của mình. Đương nhiên, sứ giả vẫn phải phái, đi kiểm tra thực hư của người này. Ai muốn đi sứ tìm hiểu tin tức? Lúc Lập Yêu nói, tại hạ nguyện đi. Hoàng Nhan Tông vọng nói, tiên sinh không thể mạo hiểm, chuyện nhỏ nhặt này cứ để người khác đi. Một người trẻ tuổi đứng ra, ta thay cha đi. Rất tốt, người đi đi. Hoàng Nhan Tông vọng mỉm cười khen ngợi. Người này tên là Lúc Dần, là trưởng tử của Lúc Lập Yêu. Hoàng cung. Một tên thái giám chạy vào, Triệu Hoàng vội hỏi, ai thắng ai thua? Thái giám trả lời, khởi bẩm bệ hạ, không rõ ai thắng. Chỉ biết Chu Tặc rút lui về phía nam, Kim Tặc rất nhanh đuổi theo. Vừa rồi lại có kim binh, đến ngoài thành bắt bách tính, cũng không biết bắt làm gì. Lý Cương bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ, Kim Quốc trước mắt chỉ có Đông Lộ quân, Chu Tặc cũng chỉ phái ra 2-3 vạn tiên phong. Hiện tại bất luận ai thắng ai thua, cũng không nhìn ra kết quả, chờ sau tuần trăng, song phương nhất định sẽ tụ binh 20-30 vạn giằng co. Triều đình nên thừa cơ luyện binh, bất luận cuối cùng thắng là ai, quan binh đều có thể cố thủ kinh thành. Đây là mưu quốc chi ngôn. Hà Túc đã từ nơi khác đuổi về, trước khi kim binh vượt sông đã đến Đông Kinh, hiện tại hắn là lão đại của các ngự sử. Lý Ba Ngạn lại có chút nóng nảy, tổng phải biết một trận người nào thắng, mới hiểu được bên nào phần thắng lớn hơn, đến tiếp sau đàm phán cũng có thể phân ra một cái chủ thứ. Kỳ thực tất cả mọi người đều muốn biết kết quả, Ngô Mẫn đề nghị nói, không bằng phái một vị sứ giả, đến Kim Doanh và Chu Doanh thăm dò hư thực. Đúng. Bạch Thời lập tức phụ họa, tiện thể hỏi xem, nếu như đàm phán, bọn họ rốt cuộc muốn cái gì? Ân thần nói lời này, cũng không phải sợ địch muốn hàng, mà là vì biết người biết ta, sau này đàm phán không rơi vào thế hạ phong. Ai muốn lĩnh mệnh? Triệu Hoàng hỏi. Đám đại thần trong nháy mắt không nói. Đi Chu Tặc đại doanh đương nhiên không có vấn đề, nhưng kim binh chắn ở giữa, và nhất trên đường bị kim nhân bắt được thì làm sao? Lý Cương, Ngô Mẫn, Nhiếp Sơn và những người khác, càng không thể ra khỏi thành, họ có trách nhiệm thủ vệ Đông Kinh. Hà Túc Dơ Hốt Bản đang chờ tự tiến cử mình, Triệu Hoàng lại đã bắt đầu điểm danh, Trường Phó Tướng đi Kim Doanh, Hoàng Hậu Chế đi Chu Doanh. Trương Ban Xương và Hoàng Lạng Thiện như cha mẹ chết, giống như rút trúng bọn họ đi chịu chết. Trương Ban Xương vẻ mặt cầu xin nói, bệ hạ, thần là phó tướng. Chuyện nhỏ nhặt này, phái một viên quan bên ngoài là được. Triệu Hoàng giận dữ, chợt vỗ vào chỗ ngồi nói, cường đạo đều đến trước thành còn là chuyện nhỏ. Người có ý gì? Trương Ban Xương muốn nói lại thôi, cuối cùng hữu khí vô lực nói, thần tuân chỉ. Hoàng Lạng Thiện nhìn hoàng đế, lại nhìn Trương Ban Xương, cũng đi theo thở dài lĩnh mệnh. Ai cũng biết, hoàng đế đang báo thù riêng. Lý Cương rất muốn khuyên can, nhưng vào lúc này, quân vương không nên hành động theo cảm tính. Lại nói Trương Ban Xương cưỡi ngựa ra khỏi thành, thẳng đến Kim Doanh mà đi. Hoàng Lạng Thiện lại cưỡi ngựa hướng Tây, vòng một vòng lớn, vòng quanh nửa huyện, mới xuôi nam tìm Trương Quýnh, sợ nửa đường bị kim binh bắt lại. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Trương Ban Xương nói rõ ý đồ đến, rất nhanh được dẫn đến gặp Hoàng Nhan Tông Vọng. U Vân chi địa, toàn bộ về Kim Quốc, hàng năm lại thêm tiền cống 20 vạn sâu, xin hỏi nhị thái tử có thể rút quân không? Trương Ban Xương tùy tiện ném ra điều kiện, nhưng thật ra là nói cho có lệ, hắn biết điều này không thể thành công. Hoàng Nhan Tông Vọng cười lạnh, các hạ chẳng lẽ coi ta là trò đùa? Trương Ban Xương vội vàng giải thích, không dám, đây là ý của quân thần nước ta, cũng không phải ta một người nói. Có một Chu Tặc chạy đến gây rối, Hoàng Nhan Tông Vọng hiện tại không muốn đánh, lại thật sự đưa ra điều kiện, cắt nhường Thái Nguyên, Trong Sơn, Hà Giang ba trấn, còn có 100 vạn quan tiền, 50 vạn thạch lương thực. Đưa ra những thứ này, ta tự nhiên lui binh. Trương Ban Xương nói, ba trấn này không thể coi thường, tại hạ không dám nói bừa, cần phải trở về bẩm báo triều đình. Trong triều quân thần, đều muốn hàng Chu Tặc, chỉ sợ sẽ không bằng lòng cắt đất cho Kim Quốc. Chu Tặc tính là cái gì? Hoàng Nhan Tông Vọng phô trương thanh thế, hôm qua ta phái 1000 thiết kỵ, đã giết Chu Tặc hơn vạn người chạy tán loạn. Trương Ban Xương tin là thật, lập tức kinh hãi không thôi. Trở lại trong thành, Trương Ban Xương chi tiết bẩm báo, còn khoa trương chiến quả của quân Kim chỉ xuất 1000 kỵ, đã giết mấy vạn quân Chu chạy tán loạn. Lý Ba Ngạn nói, chuyện này chắc chắn là quân Kim nói dối để hù dọa người khác. Triệu Giả lại nói, chưa chắc đã sai, quân Kim có thể đánh bại quân Liêu lại có thể đánh bại quan binh, quân Chu cũng có thể đánh bại quan binh. Quân đội của Chu có lẽ ngang ngửa với quân Liêu về sức chiến đấu, chắc chắn không phải đối thủ của quân Kim. Lời này nói rất có lý, mạch lạc rõ ràng, ngay cả Lý Cương cũng có phần tán đồng, dù sao quân Chu chỉ đánh với quan binh. Nếu là Tống Huy Tông còn tại vị, Triệu Giả tuyệt đối không dám nói những lời này, bởi vì như vậy chẳng khác nào thừa nhận quan binh chỉ là một lũ rác rưởi. Nhưng Triệu Hoàng, vị tân quân này, lại chẳng có chút uy vọng nào, đám đại thần muốn nói gì thì nói. Lý Ba Ngạn cũng không nhịn được mà lẩm bẩm, nếu quân Chu thực sự không trải qua đánh trận, vậy hắn nên chọn lựa thế nào đây? Nhiếp Sơn nói, hoàng hậu còn chưa trở lại, cứ chờ hắn trở về rồi tính cũng chưa muộn. Lý Cương nói, bất luận quân Kim có đánh bại quân Chu hay không, tuyệt đối không thể cắt nhường Thái Nguyên, Trong Sơn, Hà Giang ba trấn. Ba trấn này mà mất, bình phong phía Bắc coi như tan vỡ, quân Kim về sau muốn đến thì đến, Đại Tống xã tắc sẽ vĩnh viễn không có ngày yên ổn. Triệu Hoàng nhìn về phía Cảnh Nam Trọng, lại nhìn về phía Lý Ba Ngạn. Lý Ba Ngạn lại lặng lẽ đề nghị, đem Đồng Quan phía Tây cắt cho quân Chu, cắt như vậy còn tàn nhẫn hơn cả quân Kim. Triệu Hoàng và Cảnh Nam Trọng bàn bạc, Cảnh Nam Trọng cũng không đưa ra ý kiến, chỉ nói cần xem xét tình hình biến đổi, hơn nữa chuyện cắt đất cầu hòa không thể nói ra. Ngô Mẫn đứng ra phản đối việc cắt đất, cơ nghiệp tổ tông, không thể để mất vào tay chúng ta. Triệu Hoàng vội vàng trấn an, trẫm không phải loại hôn quân như vậy. Trong kinh thành, quân thần mong mỏi Hoàng Lạng Thiện trở về, muốn biết rốt cuộc là ai thắng trận. Nhưng Hoàng Lạng Thiện lại đi vòng quanh nửa huyện chi địa xuôi nam, không phải chuyện một sớm một chiều có thể trở về. Đúng lúc này, quân Chu cuối cùng cũng mang đại quân tới, tại Mận Bình huyện phía Bắc cùng Trương Ngộ nói tụ hợp. Mà một cánh quân của Vương Đại Quân, dưới sự dẫn dắt của Trương Thúc Dạ, cũng dần dần tiếp cận Khai Phong. Quân Kim xuôi nam vừa mới bắt đầu, Trương Thúc Dạ đã từng dâng sớ, xin mang quân cắt đứt đường lui của quân Kim, để Tây quân đi cần vương bảo vệ Khai Phong. Như vậy, Tây quân sẽ kéo dài lương thực của quân Kim, Trương Thúc Dạ lại mang quân đoạn tuyệt đường về, có thể tiêu diệt toàn bộ quân Kim xâm lược. Tống Huy Tông không nghe, bổ nhiệm Trương Thúc Dạ làm chủ nhà đều tổng quản, thúc giục mang quân tới Khai Phong cần vương. Binh lực của Trương Thúc Dạ cũng không ít, tổng cộng hơn 3 vạn người, trong đó một nửa là hương binh, một nửa còn lại là chiêu an phản tặc. Bất luận phản tặc hay hương binh, đều có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tác chiến. Hoàng Nhan Tông vọng vì đối phó đại quân của Chu, mang toàn quân áp sát về phía nam, Khai Phong chỉ phái rải rác kỵ binh qua lại, tiện thể đi cướp bóc lúa mạch mới thu hoạch của bách tính. Trương Thúc Dạ cùng hai con trai vừa đánh vừa tiến, thuận lợi đi vào bên ngoài kinh thành. Triệu Hoàng nghe được tin tức thì đại hỉ, tự mình ra Triều Dương Môn nghênh đón. Triều Dương Môn quả thật là cửa ngoài thành. Tình hình chiến sự ngày càng phức tạp. Hiện tại trong kinh thành, tổng cộng 5 vạn đại quân, thống soái là Lý Cương, Trương Thúc Dạ, Lương Phương Bình và những người khác, thậm chí Tống Giang cũng một lần nữa được Trương Thúc Dạ chiêu an. Phía nam, Chu Minh đích thân đến, các võ tướng nổi danh trong lịch sử đều đến, như Vương Bẩm, Vương Uyên, Hàn Thế Trung, Hà Kế, Vương Tuân, lại Ngạn Sùng quân Kim thì bị kẹp ở giữa, có Hoàng Nhan Tông Vọng, Hoàng Nhan Tông Bật, Hoàng Nhan Tông Tuấn, Hoàng Nhan Thác Lại, Hoàng Nhan Đồ Mẫu, Quách Dược Sư, Lưu Ngạn Tông tác phẩm đã được làm mới nhờ công cụ của Thiên Lôi Trúc. Lúc dần dần còn chưa vào được đại doanh của Nghĩa Quân, đã cẩn thận quan sát tình hình bố trí của doanh trại. Sau khi vào trong, hắn lại lén nhìn vũ khí của binh lính, quan sát tỉ mỉ các loại bố trí. Hắn được dẫn đến một cái đại trướng, thấy bên trong một nam tử trẻ tuổi ngồi ngay ngắn, khí thế oai hùng phi phàm, tựa như núi Lâm Uyên. Sứ thần nước Kim, lúc dần dần, bái kiến Chu Nguyên soái các hạ. Lúc dần dần tiến lên thi lễ. Chu Minh không đáp lễ, cũng chẳng ban cho chỗ ngồi, mà hỏi, họ Lục các ngươi cũng thật hiếm thấy, là Mang Di hay vẫn là người Hán? Lúc dần dần đáp, tiên tổ là Hán Mạc, Húy Mầm. Chu Minh cười khẩy, lúc mầm giữ lại độc, đây cũng là điển cố thành ngữ của Tiên Hiền A, ta nhớ mang máng trong Tam Quốc Chí có viết, lúc mầm chính là một trong 4 vị thanh quan dưới trướng Tào Tháo. Nếu lúc mầm biết, hậu nhân của mình lại làm chó cho dị tộc, còn dẫn dị tộc xuôi nam cướp bóc Hoa Hạ, liệu có vén quan tài mà chửi rủa lũ bất hiếu tử tôn hay không? Lời nói này quá mức không nể mặt mũi, lúc dần dần nghiến răng nghiến lợi nói, các hạ nếu bất mãn với ta, muốn chém giết, muốn lóc thịt thì cứ tự nhiên, sao lại mở miệng nhục mạ tổ tiên? Ta có chỗ nào nhục mạ tổ tiên? Chu Minh lộ vẻ lạnh lùng, quát lớn, ta tán thưởng lúc mầm là tiên hiền, thừa nhận ông ta là người thanh liêm không thiên vị. Chính là các ngươi, những đứa con bất hiếu này mới là kẻ nhục nhã tổ tiên. Lúc dần dần nói, con cháu nhà họ Lục đời đời đều ghi nhớ lời dạy của tổ tông, thích làm việc thiện, hữu ái trong thôn. Trác Châu mấy năm nay đại nạn, không biết bao nhiêu bách tính nhờ có nhà họ Lục mà được cứu sống. Gia tổ phụ cùng gia phụ đều là hương hiền thiện nhân vang danh gần xa. Thiện nhân lại làm chó cho Mang Di. Lần này xuôi nam, hại bao nhiêu hán dân tan cửa nát nhà, ngươi lại còn mặt mũi nói nhà mình là thiện nhân. Chu Minh cười lạnh. Lúc dần dần giải thích, hai nước giao chiến, khó tránh khỏi có thương vong. Đều vì chủ của mình mà thôi, sao có thể gọi là làm chó. Chu Minh hỏi, người có đọc sách Thánh Hiền không? Lúc dần dần tự hào nói, vừa làm ruộng vừa đi học, gia truyền. Vậy ngươi không biết Hoa Di chi biện? Sách Thánh Hiền đọc vào bụng chó rồi. Chu Minh giận dữ mắng. Lúc dần dần trích dẫn nguyên thoại trong Xuân Thu, chư hầu dùng di lễ thì di chi, di mà tiếng tại Trung Quốc thì Trung Quốc chi. Chu Minh trích dẫn lời Mạnh Tự phản bác, ta chỉ nghe dùng hạ biến di, không nghe thấy biến tại di người. Đây là một vấn đề chủ thể, tức là Trung Quốc chủ động thu nạp giáo hóa Mang Di, chứ không phải để mang di đến chủ đạo Trung Quốc. Lúc dần dần lập tức nghẹn lời, lúc này mới chợt nhớ ra, người trước mắt không chỉ là thủ lĩnh phản tặc, mà còn là thám hoa lang trong khoa cử của Tống Quốc. Về việc trích dẫn kinh điển, hắn không thể nào biện luận lại được. Lúc dần dần thở dài nói, tại hạ là người đến cầu hòa, nguyên soái cứ tùy ý vũ nhục, nhưng xin hãy bàn chuyện nghiêm túc. Cái gì mà đi sứ? Cha con ta còn chưa kiến quốc, càng không có quan hệ ngoại giao với nước Kim. Chu Minh nói. Lúc dần dần cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi, các hạ mang binh bắt thượng, ý muốn ra sao? Nếu là để diệt Tống, Đại Kim quốc chúng ta có thể giúp một tay, các hạ chỉ cần cúi đầu xưng thần, nhị thái tử điện hạ liền nguyện giúp ngươi phá thành. Chu Minh cười nói, ta đến đây, không phải để diệt Tống, mà là vì bách tính Hoa Hạ chống lại Mang Di. Lúc dần dần lộ vẻ mặt quái dị, phản tặc không diệt triều đình, chẳng lẽ còn muốn giúp triều đình ngăn địch hay sao? Có gì là không thể? Chu Minh nói một cách đại nghĩa lẫm liệt, huynh đệ bất hòa mà bên ngoài ngự khinh, Triệu Cát tuy là dân tặc, nhưng xét trong Hoa Hạ, hắn cũng là huynh đệ của ta. Chỉ là, người huynh trưởng này không xứng chức, ăn chơi cờ bạc gái gú tinh thông, không những bán gia sản lấy tiền để hưởng lạc, còn hăm dọa, vờ vét huynh đệ tỉ muội, thu thuế ruộng đất. Nhưng bên ngoài có cường đạo đến, ta nên giúp đỡ cường đạo làm nhục, cướp sạch nhà cửa người thân hay sao? Lúc dần dần nhìn chằm chằm Chu Minh, muốn biết đây là lời thật lòng hay chỉ là nói cho vui. Chưa đợi hắn mở miệng, đã nghe Chu Minh nói, người đâu, cắt hai tay tên cẩu tặc này, rồi đưa cho hắn một phần lấy kim hịch văn. Lúc dần dần cả kinh thất sắc, kêu lên, hai nước giao chiến, không chém sứ. Ta cũng không chém ngươi, chỉ là thay tiên tổ của ngươi, lúc mầm, giáo huấn một chút lũ bất hiếu tử tôn mà thôi. Chu Minh mỉm cười nói. Mặc kệ hắn kêu la thế nào, hai tên thân vệ làm ngơ, lôi hắn ra ngoài trướng, cắt hai tay, rồi đưa cho hắn một phần hịch văn, đuổi hắn đi. Lúc dần dần vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, ông lấy hai lỗ tai đang chảy máu, được lính Kim hộ tống lên ngựa, sợ chạy chậm thì mất mạng. Cưỡi ngựa chạy nhanh, hai tay càng đau đớn, như muốn ngất đi. Chạy một lúc, mới dừng lại, xé rách khăn bịt tai, đầu quấn như người Ấn Độ. Hắn trở về đại doanh của Kim binh, đi thẳng đến soái trướng. Hoàng Nhan Tông trông thấy, không khỏi giận dữ nói, Chu tặc này thật đáng ghét, sao có thể làm nhục sứ thần như vậy? Lúc dần dần nói, nhị thái tử điện hạ, Chu tặc cho một thiên lấy kim hịch văn. Hoàng Nhan Tông biết chữ Hán, nhưng chỉ ở mức nhận biết, đối với những văn chương sâu xa hơn, hắn cần Hán thần hỗ trợ đọc. Lúc lập ái, tuy đau lòng cho nhi tử, nhưng vẫn nhớ đến chính sự, vội vàng nhận lấy hịch văn đọc. Nghe nói thời thượng cổ, người và cầm thú không khác, đói thì cầu ăn, no thì vứt bỏ, ăn lông ở lỗ, mặc da thú. Sau đó làm trăm loại ngũ cốc mà tích trữ trong kho, tích lũy công việc tầm tang mà có y phục đẹp. Thương hiệt tạo chữ, bắt đầu có văn tự. Đại vũ trị thủy, mới định giang hà ô hô, tổ tiên Trung Quốc ta, lập nghiệp thật gian nan. Gian khổ khi lập nghiệp, khai phá sơn lâm. Đời đời tích lũy, mới tạo nên Hoa Hạ. Hoa Hạ chi vị, sao lại Trung Quốc, có lễ nghi lớn, nên gọi là Hạ. Có phục sức đẹp, gọi là Hoa Lịch Đại Thiên Tử, thuận theo thiên địa mà hành động, thuận theo thời tiết mà vận động, cùng với thần dân mà hòa hợp, nghi với vạn vật, cho nên cao khiết trong sáng đến cuối cùng, lộ ra chiêu minh, chịu thiên mệnh mà thống trị Hoa Hạ. Bạo quân Triệu Cát, không theo thiên địa, không thuận theo bốn mùa, không theo nghĩa của thần dân, không nghi với vạn vật, tất nhiên diệt vong không được, tông miếu không thể tự tồn. Biển này bên trong sôi trào chưa ngừng, mà giặc ngoại xâm lại lập chí nay có nữ chân, ấp ủ lâu ngày, là nô lệ của khiết đan. May mắn đắc thế, diệt vong chủ cũ, không nghĩ đến đức chính, lại xâm phạm Trung Quốc Tống thất vô đạo, khó đảm bảo lê dân thần châu. Triều đình ảm đạm, sao có thể khôi phục Hoa Hạ? Sợ y quan biến thành chó dê, giang sơn rơi vào tay di địch có vong quốc, có vong thiên hạ. Vong quốc và vong thiên hạ, phân biệt thế nào? Nói, họ dịch đổi ngôi, gọi là vong quốc. Nhân nghĩa đầy đủ, nhưng lại dẫn thú ăn thịt người, người cùng nhau ăn, gọi là vong thiên hạ biết bảo đảm thiên hạ, sau đó mới biết bảo đảm quốc. Bảo đảm quốc, quân thần, kẻ ăn thịt mưu tính. Bảo đảm thiên hạ, thất phu chi tiện cũng có trách nhiệm. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Ta chính là một kẻ phu phu ở Trung Quốc, xưa kia thương bách tính mà bóc cán, nay bảo đảm Trung Quốc mà giấy binh một thân hòa phúc, giới tại Long Nhọn. Thiên cổ hung danh, tranh thủ trong khoảnh khắc. Hoa Hạ hào kiệt nghĩa sĩ, phàm là người có huyết khí, sao không cùng hướng về đây? Bố cáo xa gần, hãy lắng nghe. Bản hịch văn này phát ra hơi sớm, đợi đến khi nhục nhã tỉnh khang xảy ra, mới phát ra, có lẽ sẽ khiến người ta rơi lệ. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ phát. Đáng tiếc, Chu Minh không muốn chờ. Lúc lập ái xem xong hịch văn, thầm nghĩ trong lòng, Kim binh chỉ là đến cướp bóc, cũng không nghĩ đến muốn vong thiên hạ của người Hán A đều viết những gì. Hoàng Nhan Tông nhìn hỏi. Lúc Lập Ái đơn giản thuật lại một lần, nói, còn có rất nhiều người Hán trung với Triệu Tống, Chu Tặc cần một cái cớ để thay đổi triều đại. Kháng Kim Ngự Di, tái tạo Hoa Hạ, chính là cớ của hắn, người này lại đánh thật hay. Là người thông minh. Hoàng Nhan Tông bình luận. Lúc Lập Ái nói, bản hịch văn này phát ra, Chu Tặc đại quân đi đến đâu, quan viên đầu hàng dân thành cũng có cớ. Hoàng Nhan Tông nhìn tướng mạo rất hòa nhã, được người gọi là Bồ Tát Thái Tử, hắn nhếch miệng lộ ra nụ cười ấm áp, muốn được thiên hạ, không phải dựa vào viết văn, còn phải xem binh lính của hắn có bao nhiêu cân lượng. Lúc Lập Ái nói, quân đội cần vương của Tống quốc đã đến một đường, quân ta ở giữa Chu Tặc và quân Tống, chỉ cần phòng bị hai mặt giáp công, vẫn là nên dời doanh trước. Vậy thì dời doanh đi. Hoàng Nhan Tông nói. Hắn hiện giờ trong lòng không chắc, chẳng rõ sức chiến đấu của Chu Minh quân đội ra sao, cũng không biết Chu Minh có bao nhiêu binh. Bất luận thế nào, khẳng định là mạnh hơn quân Tống, dù sao nghe nói Chu Minh đã đánh bại mấy đường quan binh vây quét. Một Quách Dược Sư, 8.000 tinh nhuệ suýt chút nữa khiến hắn lật xe, binh lực càng nhiều Chu Minh càng phải cẩn thận đề phòng. Nếu là đổi thành Hoàng Nhan Tông hàng, thì đã chẳng cần cân nhắc nhiều như vậy, giờ này đã trực tiếp giết tới. Hoàng Nhan Tông nhìn giờ phút này có chút đâm lao phải theo lao, nhưng lại không thể hạ lệnh rút quân. Khó khăn lắm mới mở ra được một đường, lại chẳng cướp được gì mà về, hắn không thể nào bàn giao với đám tướng lĩnh quý tộc dưới trướng. Hơn nữa, Hoàng Nhan Tông còn mang theo nhiệm vụ Ngô Khất Mãi dặn dò, lần này công tống chiến công của hắn nhất định phải lớn hơn Hoàng Nhan Tông hàng. Ít nhất cũng phải ngang hàng, nếu không Hoàng Nhan Tông hàng càng thêm khoa trương, cần phải nghĩ cách đánh bại Chu Tặc. Hoàng Nhan Tông nhìn vừa chuyển di doanh trại, vừa ý vào kỵ binh đông đảo của mình, cho toàn quân tản ra che kín chiến trường, mong muốn thăm dò hư thực của đại quân Chu Minh. Hoàng Lặng Thiện cuối cùng cũng đến đại doanh Chu quân, vừa thấy Chu Minh liền vội vàng xá dài, tiểu thần Hoàng Lặng Thiện, bái kiến đại nguyên soái Lang quân các hạ. Chu Minh cười một tiếng, người đúng là Tống thần, sao lại khiêm tốn đến vậy? Tiểu thần là để báo ân cứu mạng trước kia của đại nguyên soái, đặc biệt đến dâng kế cho đại nguyên soái. Hoàng Lặng Thiện biết Triệu Hoàng muốn giết hắn, nếu không đổi một vị hoàng đế, đại Tống khẳng định không có chỗ cho hắn sống yên ổn. Người có kế sách gì? Chu Minh hỏi. Hoàng Lặng Thiện nói, bây giờ Tống quốc triều đình, lòng người không đủ, hoàng đế ngu dốt. Thái thượng hoàng lưu lại di chiếu, Lý Ba Ngạn cùng đám cựu thần, tân hoàng đề Bạc Cảnh Nam Trọng, Ngô Mẫn, Lý Cương chờ tân thần. Cũ mới đại thần ở giữa, mâu thuẫn ngày càng sâu sắc, chỉ nói Lý Cương vì luyện binh, chuyển không phủ khố tiền tài, khiến đám cựu thần rất bất mãn. Ngô Mẫn, Lý Cương hai người lại kêu gào từ bỏ ảnh hưởng chính trị, mũi nhọn nhắm thẳng vào đám cựu thần kia. Có thể cách ly bọn họ, thúc đẩy mấy vị thừa tướng phản chiến, dân thành đầu hàng cùng đại nguyên soái, thậm chí là ba lần mời Tống Hoàng nhường ngôi. Quả là kế sách hay, nếu thành công, tất nhiên hậu báo, Chu Minh nói, người đem bản hịch văn này mang về, nói không chừng làm việc sẽ thuận lợi hơn. Hoàng Lặng Thiện đọc xong hịch văn, mừng rỡ nói, có văn này, nhường ngôi liền thuận lý thành chương. Chu Minh phái ra một cổ kỵ binh, lách qua chiến trường hộ Tống Hoàng Lặng Thiện trở về. Cùng lúc đó, các lộ mật thám tề xuất, khắp nơi gián thiếp Chu Minh lấy kim hịch văn. Triệu Hoàng cầm lấy kim hịch văn, trong lòng vừa lo vừa mừng. Mừng là Chu Tặc hiểu rõ đại nghĩa, lại dám tự xưng là Bắc Thượng Kháng Kim. Mặc kệ ý nghĩ thật sự ra sao, bản hịch văn này vừa phát ra, Chu Tặc và Kim Nhân tuyệt đối không thể nào liên thủ tấn công. Lo là Chu Tặc đã viết rõ ràng trên giấy trắng mực đen, mọi họa loạn đều do Tống Huy Tông gây nên. Triệu Hoàng trong lòng cũng thừa nhận điểm này, nhưng trong văn bản, câu nói Tông Miếu không thể tự tồn đã cho thấy thái độ của Chu Tặc, điều này cho thấy hắn đã quyết tâm muốn diệt vong Triệu Tống quốc gia. Thậm chí còn tách biệt việc vong quốc và vong thiên hạ ra để nói, tự xưng là đến bảo vệ thiên hạ, cứu vạn dân, trong khi Đại Tống trung thần lại chỉ bảo vệ quốc gia. Chu Tặc hiện tại ngược lại chiếm cứ đại nghĩa, trở thành người bảo vệ Hoa Hạ. Còn đám trung thần lại lộ ra vẻ tầm thường, chỉ là những kẻ giữ cửa cho Triệu Tống. Chu Tặc dụng tâm sao mà độc ác đến thế? Lý Cương vừa thấy đã tức giận mắng, hắn không cho rằng sẽ vong thiên hạ, chỉ cần các lộ cần vương đại quân đến chống đỡ kinh thành, nhất định có thể đuổi đi đám kim nhân kia. Nếu không có Chu Tặc quấy rối, đoán chừng triều đình đã sớm thắng lợi. Chu Tặc chỉ đang nói chuyện giật gân, tự tạo ra đại nghĩa cho mình. Nhiếp Sơn, vị khai phong phủ doãn này, gần đây đã được chứng kiến đủ loại trò diễn. Hắn tuy có tư cách đến học, nhưng thế lực quá nhỏ bé, không có tiếng nói, gần như chỉ là người ngoài cuộc. Người ngoài cuộc lại nhìn càng thêm rõ ràng, nếu không có Chu Minh, với những thao tác của đám quân thần trước mắt, đoán chừng rất có thể thật sự muốn vong thiên hạ. Nhiếp Sơn cho rằng bản hịch văn này viết rất hay, hắn đặc biệt thích câu nói về vong quốc và vong thiên hạ. Tần Cối được đề bạt làm binh bộ thị lang, hắn đã có thể đến triều đình để họp, nhưng lại xếp ở vị trí cuối cùng. Kẻ này tuy không phải người thẳng thắn cương trực, nhưng lúc này cũng coi như có chút lập trường, không vì có quan hệ cũ với Chu Minh mà lại giống như Bạch Thời Trung, Lý Ban Ngạn, Hoàng Lạng Thiện mà lặng lẽ bán nước. Hà Túc cúi đầu không nói, hắn đang bận bày ra chuyện quan trọng hơn. Lý Ban Ngạn chú ý đến một điểm khác biệt, nhìn không được hỏi, trước đây giao chiến, rốt cuộc ai thua ai thắng? Hoàng Lạng Thiện trả lời, tất nhiên là Chu Tặc thắng. Quách Dược Sư dẫn mấy ngàn tinh kỵ truy kích, bị Chu Tặc bố trí mai phục đánh bại. Quách Dược Sư chỉ chạy thoát thân, dưới trướng kỵ binh gần như toàn quân bị diệt. Trương Bang Sương nói, ta thăm dò được tin tức lại là Kim Nhân chiến thắng. Hoàng Lạng Thiện cười nói, Kim Nhân càng rỡ, dám một mình xâm nhập thẳng đến Đuổi Phong. Bọn chúng nếu thật sự đánh thắng, đã sớm di chuyển quân đội đến nơi khác mà hạ trại, chứ không phải ở đây. Là đã sớm dết đến cùng Chu Tặc quyết chiến rồi. Đám người nghe vậy, đều cảm thấy có lý. Triệu Hoàng cũng gật đầu nói, xem ra hẳn là Chu Thị chiến thắng, Kim Nhân cũng không thể làm cho bại. Ngô Mẫn rầu rĩ nói, Chu Tặc nếu có thể dễ dàng đánh bại Kim Nhân, vậy sau khi Kim binh rút lui, ai còn có thể tiêu diệt hắn? Kim Nhân chẳng qua chỉ là cái ghẻ ngứa, Chu Tặc mới là họa lớn trong lòng A, lời này cực kỳ đúng. Cảnh Nam Trọng đồng ý, Triệu Giả đột nhiên thốt ra một câu, đã Kim Nhân là cái ghẻ ngứa, có thể mượn cơ hội liên hợp Kim binh, đem đám tặc binh ở Kinh Kỳ tiêu diệt không? Nói bậy bạ. Trương Thúc Giả tức thì nổi giận, tức giận mắng to, Chu Tặc đã biết phát Hịch Văn kháng Kim, chiếm cứ Hoa Hạ đại nghĩa. Hịch Văn này rải khắp thiên hạ, ai ai cũng biết là anh hùng. Triều đình lại liên kết với Mang Di giặc ngoại xâm mà trừ nội hoạn, bệ hạ uy nghiêm ở đâu? Đại Tống dân tâm còn cần hay không? Chu Minh chỉ là một tên cường đạo thôi, ở đâu ra cái gì anh hùng? Trương Tổng quản chẳng lẽ có lui tới với Chu Tặc? Triệu Giả lập tức phản bác. Đám gian thần này, lập trường thay đổi không ngừng. Triệu Giả trước đó còn cân nhắc đến việc đầu hàng Chu Minh, bây giờ Trương Thúc Giả mang theo Cần Vương đại quân đến, Kim Binh và Chu Minh lại kiềm chế lẫn nhau, Đông Kinh Thành chắc chắn sẽ không bị công phá. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ ra ý kiến hay về việc liên kim diệt tặc. Nhưng mà, Triệu Hoàng lại cảm thấy kế này có thể thực hiện. Bởi vì Chu Minh vừa mới đại thắng, Kim Nhân lại đại bại, xem ra Kim Nhân yếu hơn. Như vậy Kim Nhân khẳng định là muốn rút lui, Chu Minh ngược lại uy hiếp chính mình hoàng vị, Triệu Hoàng cho rằng việc cấp bách là phải giết bại Chu Minh. Liên kim diệt tặc chính là liên yếu kháng mạnh, rất đúng với yếu nghĩa của Tung Hoành Thuật. Hoàng Lạng Thiện vì tạo thế cho việc nhiều ngôi, không ngừng khoác lác về binh lực cường thịnh của Chu Minh. Chu Tặc chủ lực đã đến, ở huyện Mặn Bình phía Bắc có 10 vạn binh mã, đều là binh giáp đầy đủ, tướng lĩnh tài giỏi. Chu Tặc còn mời thần đi xem thương binh doanh, quả thực là điều thần chưa từng thấy trong đời. Trương Thúc Giả đối với điều này cảm thấy rất hứng thú, hỏi, thương binh doanh ra sao? Hoàng Lạng Thiện nói, trong và ngoài thương binh doanh, đều rải vôi lên đất, Chu Tặc gọi là khử độc. Mỗi ngày sớm tối, đều có người chuyên tưới nước quét nhà, lại mở cửa sổ thông gió để đảm bảo hô hấp thoải mái. Thương binh mỗi ngày có đậu hũ để ăn, có sữa đậu nành để uống, tuy có người gãy tay đứt chân, lại vẫn đàm tiếu không ngừng, không thấy uể oải kêu khóc. Đều là thật cả sao? Trương Thúc Dạ nghe, xong trong lòng hoảng hốt. Hắn là người hiểu biết về binh lính, nếu thương binh doanh thật sự làm được đến trình độ này, vậy sức chiến đấu của binh lính Chu Tặc khó mà tưởng tượng được. Hoàng Lạng Thiện bỗng nhiên cười lên, đâu chỉ có thế. Còn có Nico, đạo cô hầu hạ thương binh nữa. Nico và đạo cô ở trong quân doanh e là kỹ nữ thôi. Vũ Văn Túy nói. Cũng không phải, Hoàng Lạng Thiện giải thích, Chu Quốc Tường tra xét những người xuất gia không có độ điệp đều bắt hoàng tục, những người khó tìm việc làm thì an trí khai hoang. Những người không muốn hoàng tục, bị ép hoàng tục lại không làm ra sản nghiệp, thì bị bắt đi đào mỏ. Còn Nico và đạo cô, nếu từ đầu đến cuối không muốn hoàng tục, thì sẽ học y thuật để vào quân doanh chăm sóc thương binh. Nếu có tướng sĩ làm điều phi lễ với các nàng, một khi điều tra, lập tức hủy bỏ quân chức. Đây đều là Chu Minh nói cho Hoàng Lạng Thiện. Hoàng Lạng Thiện coi như là chính trị gia, nói chuyện thao thao bất tuyệt. Lý Ban Ngạn cũng cảm thấy kỳ lạ, một đám Nico, đạo cô ra vào quân doanh, chẳng lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Hoàng Lạng Thiện nói, sẽ không xảy ra chuyện, binh lính tặc quân đối với các nàng có chút kính trọng. Nhất là những người bị thương, nhìn thấy Nico đạo cô đều hành lễ, xin các nàng là nữ Bồ Tát, nữ thần tiên. Nếu có người tòng quân sau đó hoàng tục, tặc quân sẽ cướp mời người làm mối, Chu Tặc còn nghiêm lệnh những người đã kết hôn không được cầu hôn. Có những tông phái Nico đạo cô có thể kết hôn thì càng là người làm mối không ngừng, tất cả đều gả cho sĩ quan chưa vợ. Đại Tống quân thần lại đối với chuyện này cực kỳ hứng thú, nhào nhào nghe ngóng về Nico đạo cô trong quân phản loạn của Chu quân. Hội nghị kết thúc, trọng thần tản đi. Hà Túc và Lý Cương bắt đầu gây chuyện. Nguyên nhân là Lý Cương biên chế quân đội, Bạch Thời Trung lại nhét người vào trong quân đội, mong muốn thu được một phần binh quyền của Đông Kinh quân. Hơn nữa, Bạch Thời Trung lấy thân phận tể tướng, cưỡng ép giữ lại khoản thuế thu được ở Đông Kinh, nói là để lại cho Bách Quan Bang phát bổng lộc, kỳ thật là muốn giữ lại quân phí, khiến Lý Cương phải vào khuôn khổ. Lý Cương và Hà Túc thương lượng xong, quyết định tính sổ nợ cũ nợ mới một lượt. Bây giờ thế cục tạm thời ổn định, Kim Binh và Chu Tặc kiên dè lẫn nhau, vừa vặn cho bọn họ thời gian thanh lý triều đình. Hà Túc một bên sai các ngự sử vạch tội, một bên lại tổ chức thái học sinh gõ khuyết, nhắm vào những cựu thần do Tống Huy Tông để lại mà điên cuồng công kích. Triệu Hoàng đã sớm căm hận những người này, cũng không cùng Cảnh Nam Trọng thương lượng, liền hạ chỉ bãi miễn Bạch Thời Trung và Lý Ba Ngạn. Tiếp theo đề bạt Cảnh Nam Trọng làm tả tướng, Hà Túc làm hữu tướng, Lý Cương kiêm nhiệm bộ tể tướng và trưởng xu mật viện. Bạch Thời Trung và Lý Ba Ngạn đều ngơ ngác, bọn họ chỉ về nhà ngủ một giấc, sáng sớm tỉnh dậy đã không còn chức tể tướng. Hoàng đế sao có thể trở mặt vô tình như vậy? Bạch Thời Trung phẫn nộ nói. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Lý Ba Ngạn nói, không thể ngồi chờ chết, cần liên kết với cựu thần cùng tiến thoái. Hai người âm thầm liên lạc Trương Ban Xương, Hoàng Lạng Thiện, Triệu Giả, Đường Khác, Vũ Văn Túy cùng với những ngự sử trước đây bị Hà Túc chèn ép, vạch tội Hà Túc và Chu Tặc thông đồng, trước đây quan hệ cá nhân rất thân thiết. Lý Cương càng là anh em đồng hao với Chu Tặc, tuyệt đối không thể giao phó trọng trách. Nhưng vào lúc này, Cảnh Nam Trọng bỗng nhiên ra tay, liên thủ với Ngô Mẫn công kích Di Túc. Triệu Hoàng vừa mới cất nhắc tân thần, nội chiến đã bắt đầu. Nguyên nhân là do Di Túc vạch tội tả hữu tể tướng, căn bản không cho Cảnh Nam Trọng kịp trở tay. Hơn nữa, Di Túc cùng Lý Cương liên thủ, danh tiếng của bọn hắn quá cao, những quan viên mới được cất nhắc đều nghe theo Di Túc, Lý Cương hoàn toàn không coi Cảnh Nam Trọng ra gì. Ngô Mẫn tự nhận là có công lao, là hắn đề nghị Tống Huy Tông nhường ngôi, bây giờ không được vào Xu Mật Viện, cũng không được làm tả hữu tể tướng, chỉ đảm nhiệm chức bộ tể tướng. Hai người ăn ý với nhau, bắt đầu liên thủ đối phó Di Túc. Di Túc đảm nhiệm hữu tướng chưa được hai ngày, Triệu Hoàng đã không chịu nổi áp lực, đành phải giáng chức Di Túc xuống làm bộ tể tướng. Nhưng việc Ngô Mẫn lên thay, lại vấp phải sự phản đối của quá nhiều người, tháng trước hắn mới làm cấp sự trung, tháng này đã làm hữu tướng, chẳng phải là trò cười sao? Ngô Mẫn bèn cùng Cảnh Nam Trọng tự mình thương nghị, Di Túc, Lý Cương hai người đều có uy tín trong nước, hạ quan vạn vạn không thể ép được, chỉ cần liên hợp Thái Thượng Hoàng cùng cựu thân. Cảnh Nam Trọng thân là hoàng đế tiềm để, lẽ ra phải được hưởng địa vị siêu phàm, bây giờ làm tả tướng còn chưa hài lòng, lại muốn hoàn toàn khống chế triều đình. Thế là hắn liên hợp Ngô Mẫn một lần nữa đề cử Lý Ba Ngạn làm hữu tướng, còn nói Lý Ba Ngạn cũng không làm điều ác. Triệu Hoàng phải nể mặt Cảnh Nam Trọng, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý, Cảnh Nam Trọng sợ ảnh hưởng đến thanh danh của mình, để Ngô Mẫn đứng ra thỉnh cầu cho Lý Ba Ngạn phục chức. Lý Ba Ngạn một lần nữa đảm nhiệm hữu tướng, Di Túc lại nổi lên, tung ra một đống hồ sơ đen của Lý Ba Ngạn. Chiếm đoạt dân trạch, tham ô mục nát, thân bằng hảo hữu y thế hiếp đáp bách tính, chuyện này đối với một tể tướng mà nói, quả thực là trò trẻ con. Di Túc tại ngự sử đài có căn cơ sâu xa, toàn lực khai hỏa, ngay cả Cảnh Nam Trọng cũng không chịu nổi. Thế là, lại đổi tể tướng. Lý Ba Ngạn bị bãi chức, còn đề cử Đường Khác làm hữu tướng. Đường Khác tuy là phe cánh của Thái Kinh trước đây, nhưng lại có nhiều chiến tích, tuyệt đối có thể được xưng là trung thần. Hơn nữa, còn đắc tội qua Thái Giám cùng Vương Phủ, bị hai lần biếm đi làm quan ở địa phương, thanh danh của hắn trong đám kẻ phản bội không tệ, thậm chí có thể được các đại thần chính trực tán thành. Việc Lý Ba Ngạn tiến cử, phù hợp với khẩu vị của các thế lực. Mấy ngày nay, cưỡi ngựa xem hoa, tể tướng thay đổi một đống. Mà Đường Khác làm tể tướng, mệnh lệnh đầu tiên lại khiến mọi người sợ ngây người. Con hàng này mật lệnh các Lộ Cần Vương đại quân không được vọng động, đặc biệt là không được đến Đông Kinh, để tránh biến cố lan tràn, đánh liên kết với Kim Nhân cùng Chu Tặc công thành. Bí mật ban bố công văn, rất nhanh đã bị bại lộ, Di Túc lại vạch tội Đường Khác. Đường Khác cũng bị bãi chức, lần này đổi Lý Cương đảm nhiệm hữu tướng Lý Ba Ngạn cũng không hiểu ra sao, hắn cùng Chu Minh ám thông, cũng không dám cưỡng chế Cần Vương đại quân dừng bước. Đường Khác lấy đâu ra lá gan? Ha ha, Đường Khác thật ra là người của Tống Huy Tông, Thái Du, Đồng Quán, Tống Huy Tông viết thư tới, bảo hắn phân phát Cần Vương đại quân. Giang Châu. Quyền Ba Ngạn đang cùng Trung tướng đánh nhau, đã chiến đấu gần một tháng. Hơn nữa, Trung tướng lại còn là người chủ động tấn công. Quyền Ba Ngạn đã được thăng chức từ Giang Tây Kinh Lược An Phủ Sứ lên Giang Nam Kinh Lược An Phủ Sứ, nắm quyền quản lý binh mã hai đường Giang Đông và Giang Tây. Quyền tướng công, không chống nổi nữa rồi, mau phá vây đi. Tướng lĩnh dưới trướng bi thương kêu lớn. Quyền Ba Ngạn lại dẫn theo đội dự bị, xông thẳng đến đoạn tường thành đang bị công chiếm, gầm lên với binh sĩ đang tháo chạy, vợ con, cha mẹ ta đều đã đến Giang Châu rồi. Ta là người phương xa còn không sợ chết, các ngươi là người địa phương lại sợ gì? Nếu quân Trung Tặc công phá Giang Châu, các ngươi đều chết không có chỗ chôn. Dê. Một đệ tử của đại tộc, được Quyền Ba Ngạn khích lệ, dẫn theo hộ nông của mình xông lên phía trước. Quyền Ba Ngạn cũng vung đao xông ra, binh sĩ phía sau bị chủ tướng truyền cảm hứng, ai nấy đều liều mạng chiến đấu. Một khắc đồng hồ sau, quân Sở đang công thành, cuối cùng cũng bị Quyền Ba Ngạn đánh lui. Hôm nay, đợt tấn công thứ tư của quân Sở đã bị chặn đứng. Quyền Ba Ngạn ngồi bệt trong hào lũy, toàn thân đẫm máu, thở hổn hển. Bỗng có binh sĩ hô lớn, mau nhìn. Quyền Ba Ngạn vội vàng đứng dậy, đã thấy trên mặt sông, hàng trăm chiếc thuyền đang từ xa tiến lại. Chẳng lẽ là viện binh của Chuông Tặc? Quyền Ba Ngạn đau đầu nhức óc, mặt mày xám xịt, hắn cảm thấy Giang Châu khó giữ được. Không đúng. Quyền Ba Ngạn cẩn thận quan sát, phát hiện những chiếc thuyền mới đến này đều đi sát vào bờ bắc, cố gắng tránh xa chiến thuyền của Chuông Tặc. Sau đó, chúng không hề dừng lại, nghênh ngang hướng hạ du mà đi. Trong đầu đột nhiên thông suốt, Quyền Ba Ngạn chợt hiểu ra, đây là quân Chu Tặc muốn đánh Hoài Tây. Chiến trường phương Nam cũng phức tạp không kém. Đầu tiên là Chu Minh mật báo cho Trung tướng, thông báo quan binh Giang Tây, Quảng Tây sắp tấn công đường Gai Hồ. Trung tướng chủ động xuất binh sớm, ra lệnh cho quân Kinh Nam tự thủ, tự mình dẫn quân Kinh Bắc tấn công Cửu Giang. Đợi đến khi Cửu Giang giao chiến, Chu Minh lại viết thư cho Trung tướng, nói rằng hắn dự định tấn công Hoài Tây, cần phải đi Trường Giang vận chuyển binh lương, đồng thời ước thúc thủy sư hai bên không được xung đột. Chuyện thông báo tin tức này, Trung tướng đã thiếu Chu Minh một ân tình. Chu Minh tấn công Hoài Tây cũng có thể kiềm chế quan binh ở đó, giúp Trung tướng không phải lo lắng mặt phía Bắc. Vì vậy Trung tướng rất sảng khoái đồng ý. Lý Bảo đã điều mấy ngàn binh ra ngoài tấn công Hoàng Cương, Kỳ Xuân và các vùng lân cận. Hiện tại đội thuyền đi qua là để vận chuyển binh sĩ và quân lương theo Trường Giang vào Lôi Trì, tấn công các huyện thành ở Tùng. Nhìn sông, bước tiếp theo còn muốn tấn công Thái Hồ và Nghi Thừa. Hai bên bờ Trường Giang, Trung tướng, Lý Bảo, Quyền Ba Ngạn, mỗi người đánh một kiểu, không liên quan gì đến nhau. Quyền tướng công, Thái Thượng Hoàng mật chỉ. Một chiếc thuyền nhanh từ phương Nam đến, lại vì mặt sông bị phong tỏa, Tống Huy Tông mật tín phát hướng chiếc Giang, sau đó đi đường bộ tiến Giang Tây rồi bắt thượng. Quyền Ba Ngạn mở mật tín ra xem, tức giận đến suýt nữa tại chỗ thổ huyết. Quyền Ba Ngạn bên này đang liều chết chống cự Chuông Tặc, Tống Huy Tông lại bắt hắn vận chuyển thuế ruộng, cống phẩm đi Hoài Nam. Vận cái quỷ gì? Nói đến Tống Huy Tông mang theo Đồng Quán, Thái Du, Lý Ngạn, Chu Miễn, Lương Sư Thành cùng đám người chạy trốn, đầu tiên là chạy đến Nam Kinh quan sát tình hình. Nghe nói Chu Tặc và Kim Binh lần lượt đến, Tống Huy Tông cảm thấy Thương Khâu cũng nguy hiểm, lập tức theo đường biển sông chạy đến Dự Châu. Sau đó, lấy danh nghĩa Thái Thượng Hoàng ban bố mật chỉ cho các lộ châu huyện, ra lệnh quan viên địa phương dân lên thuế ruộng và cống phẩm. Đến lúc này, Tống Huy Tông không phải vì kiếm tiền, mà là muốn truyền đạt thông tin đến quan lại địa phương. Trẫm tuy đã thoái vị làm Thái Thượng Hoàng, nhưng Đại Tống vẫn là trẫm làm chủ, các ngươi đều phải xếp hàng, chỉ cần đem tiền lương thực cống phẩm dâng lên thì là người của trẫm. Mặt khác, đi theo còn có một lượng lớn hầu phi, cung nữ, thái giám, thị vệ, cùng với quân tốc thắng của Đồng Quán, những người này tiêu xài rất lớn, thực sự cần địa phương cung ứng thuế ruộng mới nuôi nổi. Hỗn trướng, đều là hỗn trướng. Tống Huy Tông chửi ầm lên, cả người đã lâm vào điên cuồng. Từ chuyển vận sứ đến Tri Châu, huyện lệnh, vượt qua sáu thành quan lại địa phương, đều không còn coi Thái Thượng Hoàng ra gì. Từng người phái người hồi âm, nói rằng trước mắt đang chiêu mộ binh lính cần vương, không có tiền lương thực cống phẩm cho Thái Thượng Hoàng dâng lên. Ngay cả Chu Miễn nắm quyền Đông Nam địa khu, rất nhiều Tri Châu và huyện lệnh cũng nhảy dựng lên. Bọn họ tán đồng sự tồn tại của Thái Thượng Hoàng, nhưng bây giờ phải kiếm ra lương bổng để giúp Tân Hoàng thủ thành. Cho nên mới có chuyện Tống Huy Tông viết thư, ra lệnh cho các lộ cần vương đại quân đình chỉ tiến lên. Ban đầu, bức thư này viết cho Bạch Thời Trung, người mang tin tức đến Đông Kinh sau khi phát hiện Bạch Thời Trung đã thôi cùng nhau, thế là ngược lại đem thư giao cho đường khác. Hoài Nam chuyển vận phó Du Chu, vận phán Hướng Tử, giờ phút này kinh hồn bạc vía ở nơi đó. Tống Huy Tông chất vấn, các ngươi một người là chuyển vận phó, một người là vận phán, mà ngay cả thuế ruộng cũng không thể điều động. Du Chu rụt cổ lại nói, có thể điều vận, đều đã điều đi rồi, Hoài Nam hai đường quả thực không có gì dự trữ. Phó sứ Phương Mạnh Khanh cũng có lương thực, nhưng hắn cần mang binh phòng bị Chu Tặc đánh tới. Tống Huy Tông càng thêm phẫn nộ, ngươi mới là chuyển vận phó Kim Kinh Lược An phủ sứ, vì sao lại để Phương Mạnh Khanh lãnh binh? Thần thần không quen thuộc quân vụ. Du Chu cẩn thận trả lời. Tống Huy Tông nói, Chu Tặc chủ lực đang mở ra, Hoài Nam làm gì có tặc binh? Cho dù có cũng chỉ là quân yểm trợ. Phương Mạnh Khanh luyện hương binh, chắc chắn không ngăn được quân yểm trợ của Chu Tặc, hãy để hắn rút quân, đem lương thực trở về, giao cho quân tốc thắng của trẫm đi ngăn địch. Du Chu là loại quan viên nhát gan sợ phiền phức, gặp phải địch nhân chắc chắn bỏ thành mà chạy, nhưng sự thông minh của hắn vẫn còn. Thượng Hoàng, mấy ngày trước có tin báo, quân yểm trợ của Chu Tặc đã công chiếm Hoàng Châu, lúc này triệu hồi binh lính về, có phải quá trò đùa không? Tống Huy Tông nói, chính vì Hoàng Châu đã thất thủ, Phương Mạnh Khanh không giữ được thành trì, Trẫm mới khiến hắn rút quân điều lương thực trở về. Quân tốc thắng của Trẫm hiện tại thiếu lương bổng, có lương thực đương nhiên phải cung ứng cho tinh nhuệ trước. Ngoài quân tốc thắng ra, Hoài Nam hai đường còn có đội quân nào mạnh có thể đánh không? Kết quả là Đồng Quán dẫn quân tốc thắng đi chống cự Lý Bảo, nhưng đây là đội quân còn sót lại của Tống Huy Tông, lại không dám điều đi quá xa. Đồng Quán lãnh binh vừa đi ra mấy chục dặm, mệnh lệnh của Tống Huy Tông đã truyền đến, ra lệnh Đồng Quán xa nhất chỉ có thể đến Hào Châu. Đối với loại thao tác này của Tống Huy Tông, Đồng Quán đã sớm quen rồi, bản thân hắn cũng không muốn liều mạng, ngoan ngoãn tiến về Hào Châu đóng quân. Nơi này cách quân của Lý Bảo, ở giữa còn có một Thọ Châu. Mà người đang chiến đấu thực sự ở tiền tuyến là Phương Mạnh Khanh, không hiểu sao lại bị triệu hồi. Trên đường rút quân, bị quân của Lý Bảo truy sát. Phương Mạnh Khanh huấn luyện một năm quân đội, mơ mơ hồ hồ đã bị tiêu diệt toàn quân, hơn nữa lương thảo dự trữ cũng bị Lý Bảo thu được. Hôn quân A, Phương Mạnh Khanh chỉ còn mấy trăm tàn binh chạy thoát, máu me đầy người, nhìn trời chiều rơi lệ kêu gào. Phụ thân, không bằng phản đi. Phương Thuần Hiếu nghiến răng nghiến lợi nói, loại hôn quân đó, vì hắn bán mạng làm gì? Chu Tướng Công và Chu Nguyên Soái danh khắp thiên hạ, đều là người nhân nghĩa, nếu thành lập Tân Triều, tất nhiên là minh quân tài đức. Cha con ta hai người ở Hoài Tây luyện binh, đã khiến bách tính khổ không thể tả, lương thảo đều là moi từ miệng bách tính ra. Khó khăn lắm mới luyện thành, lại vì một đạo mệnh lệnh của hôn quân mà tan thành mây khói. Phương Mạnh Khanh nhìn mặt trời sắp xuống núi, thầm nói, ta rất muốn đem đầu hôn quân đập vỡ, xem bên trong có phải là bã đậu cặn bã không. Phương Thuần Hiếu nói, đầu Chu Thị, liền có cơ hội này. Phương Mạnh Khanh vây quanh mấy trăm tàn binh, lại nhìn về phía trước nói, ngươi trở về tìm tên tặc nghĩa quân tướng lĩnh, cứ nói ta sẽ chiếm lấy Lục An, để bọn họ nhanh chóng mang binh tới. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Vị này mang binh bắc thượng kháng kim, lại bị Tần Cối bãi chức Nam Tống tể tướng, cứ như vậy bị Tống Huy Tông làm cho trực tiếp ném vào tay giặc. Quan gia, Quảng Dương Vương đưa gấp đến, Phương Mạnh Khanh tại Lục An khởi binh tạo phản. Thái giám Lý Ngạn hoảng hốt chạy vào trong cung. Tống Huy Tông cả kinh thất sắc, lập tức lại hung ác nói, quả nhiên lòng mang dị chí, Trẫm đã sớm biết hắn không thể tin tưởng. Lý Ngạn đã sợ đến hồn bay phách lạc, lo lắng nói, Phương Mạnh Khanh đối nghịch, Hoài Nam lại chỉ thừa thắng xông lên, làm sao đỡ nổi. Quan gia vẫn là nên tính toán sớm a, Chu Miễn thừa cơ tâu, quan gia có thể tuần du Đông Nam, Hàng Châu là một đại ấp, có thể làm đô thành thứ hai, thần nguyện quyên tiền xây dựng hành cung. Chu Miễn phụ tử ở hai chiếc nắm giữ thế lực to lớn, thế lực này đang dần dần biến mất. Nếu đem Tống Huy Tông đến Hàng Châu, hắn sẽ một lần nữa thu được đại quyền, lại lần nữa trở thành vua không ngai ở Giang Chiết. Thái Quý lại chần chừ nói, bệ hạ, nếu đi Đông Nam chỉ sợ khó mà trở lại. Trở lại chỗ nào còn quan trọng nữa? Chu Miễn nói, Chu Tặc cùng Kim Nhân, một nam một bắc đánh tới, quan binh vạn vạn cũng không ngăn nổi. Huống chi, các nơi quan viên không nhớ ân tình của quan gia, chỉ biết có Tân Hoàng, không biết có Thượng Hoàng, quan gia dù có trở lại cũng cực kỳ nguy hiểm. Câu nói cuối cùng, nói trúng tim đen của Tống Huy Tông. Tống Huy Tông vốn định, sau khi thoái vị sẽ khống chế triều đình và địa phương, nhi tử Triệu Hoàng chỉ là bù nhìn của hắn, hắn tin mình có đủ sức ảnh hưởng. Nào ngờ, các nơi quan viên đã sớm chán ghét hắn. Khi nghe tin hắn thoái vị nhường ngôi, lập tức đồng loạt ngã theo Tân Hoàng đế. Đối với Tống Huy Tông mà nói, cục diện đã hoàn toàn không thể kiểm soát. Cha con bọn họ quan hệ đã rạn nứt, cho dù Tống Huy Tông trở lại Đông Kinh, phần lớn cũng sẽ bị giam lỏng. Đi Hàng Châu. Tống Huy Tông rốt cục quyết định. Hắn thậm chí có chút mong chờ Đông Kinh bị công phá, để mình có thể ở Hàng Châu một lần nữa xưng đế. Đóng con trai ở Đông Kinh không quan trọng, ngược lại hắn còn mang theo mười mấy tần phi, đến Hàng Châu vẫn có thể tiếp tục sinh. Thái Quý nhìn về phương Bắc, chỉ để lại một tiếng thở dài, ai? Tống Huy Tông mang theo đám tùy tùng, lại một lần nữa hướng Nam mà chạy. Lại lo lắng vấn đề an toàn của bản thân, vội vàng triệu hồi quân đội đang thắng thế trở về. Đi ngang qua Dương Châu, hắn mạnh mẽ vơ vét một phen, khiến mấy phú thương Dương Châu khốn đốn. Tiếp đó hạ lệnh Hoài Nam chuyển vận làm Du Chu, một lần nữa biên chế quân đội chống cự Chu Minh quân yểm trợ. Du Chu cùng Hướng Tử Ngâm nhìn nhau, bọn họ đối với chiến sự hoàn toàn mù tịt. Hơn nữa thời gian lại gấp gáp, không có lương thực, lấy đâu ra quân đội chống cự giặc. Các hạ muốn hàng. Hướng Tử Ngâm không muốn đầu hàng, nhưng sợ Du Chu nổi loạn, cho nên trước tiên phải thương lượng. Du Chu vô cùng sợ hãi, ta nghe nói ở Tương Dương, quan viên vơ vét quá ác, đều bị Chu Tặc giết. Ngươi và ta, Hướng Tử Ngâm nói, vậy thì trốn. Du Chu đã muốn khóc, bá cung huynh nhà ở Giang Tây, tự nhiên có thể chạy về. Nhưng nhà ta lại ở phương Bắc, trở về lúc nào cũng gặp phải Kim Nhân. Hướng Tử Ngâm không chỉ là tôn thất đời thứ năm của Bắc Tống tể tướng Hướng Mẫn, mà còn là biểu đệ của Tống Huy Tông, tổ phụ đã đưa cả nhà đến Giang Tây định cư. người này nói thế nào đây? Cực kỳ phức tạp. Hắn đối với Tham Ô hiếu kính ai đến cũng không từ chối, nhưng lại hiểu được nên làm chính sự. Ban đầu, hắn tích cực giúp đỡ chuyển vận Hoa Thạch Cương. Sau này thấy làm quá mức, dân chúng đã không đủ sức, lại lặng lẽ giảm bớt Hoa Thạch Cương cung ứng, còn vì thế bị giáng chức. Hắn gặp phải kim binh, ban đầu chạy trốn rất nhanh. Gặp phải quốc nạn, lại có thể lấy dũng khí, tự mình lãnh binh thủ thành và chiến đấu trên đường phố. Trương Ban Xương xưng đế, hắn còn giam cầm gia quyến Trương Ban Xương, đồng thời truyền hịch tứ phương mà lên án. Sau đó kiên trì kháng kim, còn cùng Tần Cối đối đầu, bị Tần Cối làm cho từ chức ẩn lui. Một kẻ coi như có chút giới hạn cuối cùng, một người biết hổ thẹn sau đó dũng cảm vì Hoa Hạ. Hướng Tử Ngâm nói, các hạ ở Hoài Nam có rất nhiều của cải, vợ con cũng đều mang theo bên người, bỏ chạy giang tây mua miếng đất ẩn cư cũng được. Chỉ có thể như vậy. Du Chu thở dài. Du Chu biết con đường quan lộ của mình đã hủy, Hướng Tử Ngâm là biểu đệ của Thái Thượng Hoàng, trốn nhanh đến đâu cũng có thể làm quan trở lại, còn hắn thì không có năng lực lớn như vậy. Như vậy, Tống Huy Tông mang theo đám người chạy trốn về phía nam, Hoài Nam chuyển vận làm cùng vận phán cũng chạy, Hoài Nam chuyển vận phó sứ càng khởi binh theo giặc. Hoài Nam hai đường, rối tinh rối mù. Chu Minh chỉ cho Lý Bảo chiếm lĩnh toàn bộ Hoài Tây, lại đi chiếm Hoài Đông yếu đạo, hiện tại Hoài Tây cùng Hoài Đông đều bị bọn chúng chiếm. Kinh kỳ địa khu, vẫn cứ giằng co. Nhưng không phải là suốt ngày chẳng làm gì, kim binh vẫn luôn chiếm thế thượng phong, bởi vì kỵ binh của chúng đông hơn. Hoàng Nhan Tông Vọng nhìn đám kỵ binh tung hoành trên khắp chiến trường, trinh sát tình báo, che giấu chiến trường, cắt đứt giao thông. Cách làm này không những khiến Chu Minh khó lòng liên lạc với Đông Kinh, mà còn không thể nào tìm ra đại doanh thật sự của kim binh ở đâu. Đặng Xuân và Trần Tử Cánh từ đầu đến cuối vẫn giao chiến với kỵ binh Kim Quốc. Độ chấn động không lớn, đều là những trận đánh nhỏ, mỗi ngày hai bên thương vong, cộng lại cũng chỉ có hai con số. Nguyên soái sao lại tự mình ra trận? Đúng vậy a, cứ để bọn ta đi là được. Nguyên soái không nên tự mình mạo hiểm chứ. Nghe nói Chu Minh muốn đích thân trinh sát chiến trường, các tướng lĩnh dưới trướng nhau nhau can ngăn. Đây cũng không phải là hành động ngu ngốc, phàm là danh tướng tất nhiên phải tự mình trinh sát, Nhạc Phi, Hàng Thế Trung cũng vậy, Hoàng Nhan Tông Vọng, Hoàng Nhan Tông Hàng cũng thế. Năm xưa Lý Thế Dân mang quân đánh giặc, cũng nhiều lần tự mình làm trinh sát. Bởi vì tận mắt nhìn thấy, còn hơn nghe người khác kể lại, trực quan hơn, càng có lợi cho việc đưa ra phán đoán và quyết sách chính xác. Ta chỉ đi xem một chút, sẽ không xâm nhập quá sâu. Chu Minh thật ra muốn tự mình lĩnh giáo sức chiến đấu của kỵ binh Kim Quốc. Đại Nguyên Soái đã quyết, chúng tướng khó mà khuyên can, Trương Quảng được lệnh ở lại trấn giữ đại doanh. Chu Minh cưỡi tụ bảo bồn qua sông, Thiền Vương giáp được một con ngựa tồi tha đi. Phía sau còn đi theo hơn 800 súng kiếp thủ, với tốc độ chế tạo súng kiếp hiện tại, ước chừng cuối năm có thể đạt tới con số 1.000. Súng kiếp thủ cũng đều cưỡi ngựa, hơn nữa thay bằng ngựa tốt, chính là mấy ngày trước cướp được từ tay Quách Dược Sư. Hoa Vinh có súng kiếp thủ, Đặng Hà pháo đội tự nhiên cũng không thể thiếu. Hơn 500 thất la, chở mấy chục cổ hổ tồn pháo, cùng pháo thủ và đạn dược tiến lên. Chu Minh đối với chuyện này rất im lặng, chư tướng mặc dù bằng lòng hắn tự mình xuất chiến, nhưng cũng đem những đội quân có thể nhét vào đều nhét vào, còn thiếu điều đem cả bộ binh theo. Phía trước là một thôn trang trống rỗng, đa số thôn dân đều đã chạy trốn. Bởi vì kim nhân ở phụ cận cướp bóc lương thực mới, bách tính có chút phản kháng liền bị giết. Nguyên soái không bằng ở trong thôn chờ, Mạc tướng đi trước dụ địch. Đặng Xuân lo lắng Chu Minh gặp nguy hiểm. Chu Minh nhìn thấy vẻ mặt các kỵ tướng, biết mình đi quá gần phía trước sẽ khiến bọn họ bị bó tay bó chân, chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu, được rồi, vạn sự cẩn thận. Đặng Xuân dẫn 3.000 khinh kỵ đi đầu, chia làm 3 nhóm tràn ra thăm dò. Chẳng bao lâu, liền gặp phải một toán nhỏ kỵ binh địch. Những kỵ binh Kim Quốc đó số lượng còn ít hơn, vừa bắn vừa lui, để lại mấy bộ thi thể rồi bỏ chạy. Đồng thời thổi kèn lệnh, gọi đến đồng bọn, ý đồ giữ chân kỵ binh dưới trướng Đặng Xuân. Ngũ thái tử, bên kia có giặc cưỡi. Truy. Tiếng kèn không dứt, xung quanh Kim Quốc kỵ binh, nghe thấy âm thanh nhao nhao kéo đến, Hoàng Nhan Quát Lạp thậm chí còn mang theo 1.000 hợp đao mảnh an. Hoàng Nhan Quát Lạp là em trai của A Cốt Đả. Quách Dược Sư lúc này thống lĩnh 1.000 kỵ, từ phụ cận đến tụ hợp nói, Ngũ thái tử cẩn thận, giặc cưỡi đã từng dùng khinh kỵ dụ địch, trọng kỵ mai phục vây quanh. Ta chính là bị thiệt lớn, mấy ngày nay đều rất cẩn thận, chớ có đuổi quá sâu. Loại chiến pháp này, ta Đại Kim Quốc sớm đã dùng đến nát, Hoàng Nhan Quát Lạp giả thuyết nói, dưới trướng ta có hộ giá quân, coi như gặp phục kích cũng không sợ. Hoàng Nhan Quát Lạp cưỡi ngựa không ngừng xông về phía trước, bên cạnh kỵ binh càng ngày càng đông. Dương Vân và Du Điển cũng mang theo kỵ binh tụ hợp, không ngừng bắn tên dụ địch. Chiến mã của bọn chúng chân ngắn chạy không nhanh, gặp phải đại quân kỵ binh địch, không dám đến gần, bắn tên hầu như không có tác dụng. đuổi một hồi, Đặng Xuân cũng đến, 3.000 khinh kỵ hoàn toàn tản ra. Phía sau bọn họ về hướng Bắc, Đông Bắc, Đông ba phương hướng, đều là kỵ binh Kim Quốc đang truy đuổi, ước chừng có 3-4.000 kỵ binh. Kim Quốc còn có nhiều kỵ binh hơn, phân tán ở xung quanh địa khu không kịp đuổi tới. Dần dần đến gần thôn xóm, Hoàng Nhan Quát Lạp dừng lại. Hắn đang đuổi địch, chỉ mình mặc giáp, chiến mã không có giáp, hiện tại lại là muốn áo lót cũng phải phủ thêm. Ngũ thái tử, phía trước thôn Trang chắc chắn có mai phục. Quách Dược Sư đã từng bị thiệt, hiện tại đối với Chu Minh rất kiên kỵ. Sợ cái gì? Hoàng Nhan Quát Lạp cho rằng Hoàng Nhan Tông Vọng quá sợ, cứ rằng có không dám quyết chiến, nếu là hắn đã sớm đánh nhau rồi. Khu vực phụ cận này, kỵ binh Kim Quốc hôm nay đã trinh sát qua, không thể nào giấu quá nhiều địch nhân. Hơn nữa thôn Trang chỉ lớn như vậy, còn có thể giấu hơn vạn đại quân hay sao? Cho dù có một vạn quân địch, Hoàng Nhan Quát Lạp cũng không sợ, bởi vì hắn mang theo 1.000 hộ giá quân. Chỉ bằng 1.000 hộ giá quân này, hắn đã dám đối đầu 2-3 vạn quân địch mà phát động công kích. Bởi vì cách doanh trại của mình không xa, hộ giá quân chỉ là một người một ngựa, thậm chí tùy tùng cũng không mang theo. Chính bọn họ cho chiến mã mặc giáp, sau đó tự mình mặc trọng giáp trèo lên ngựa, cứ như vậy tĩnh lặng cưỡi ngựa bày trận chờ đợi quân lệnh. Chu Minh cũng không giấu giếm, khi quân địch cho chiến mã mặc giáp, 60 cổ hộ tồn pháo được đẩy ra cửa thôn lắp đặt sẵn sàng. Hơn 800 súng kiếp thủ cưỡi ngựa ra khỏi thôn, lại xuống ngựa đứng trước hộ tồn pháo. Bạch Thắng cũng vì tụ bảo bồn phủ thêm áo lót, Chu Minh tự mình mặc vào Thiên Vương giáp, cưỡi ngựa thông thả đi về phía trước trận. Bộ Thiên Vương giáp này thực sự quá mức phong cách, dưới ánh mặt trời chiếu xuống kim quang lóng lánh, đứng gần sẽ bị chói mù mắt. Chu Minh hô, dựng cờ. Trước tiên ở cửa thôn dựng lên một cây đại kỳ, tiếp theo lại dựng lên cờ mang chữ Chu. Đại kỳ đón gió tung bay trong nháy mắt, Hoàng Nhan Quát Lạp liền kích động, kia là chủ soái quân địch, đi đi về về hơn 10 ngày, cuối cùng tìm được con mồi ra dáng. Quách Dược Sư lại sợ hãi, Ngũ thái tử, địch soái ở đây, sợ có mai phục. Hoàng Nhan Quát Lạp giả thuyết, liều binh phục kích ta bao nhiêu lần, nhưng có một lần thành công. Hộ giá quân vô địch thiên hạ, không sợ bất cứ địch nhân nào. Người này gan lớn, đồng thời còn cẩn trọng, mãn cũng muốn giảng chiến thuật. Hắn bảo Quách Dược Sư cùng một kim tướng khác, dẫn binh thường đến bắn tên, thậm chí là cận chiến chém giết, lớn nhất có thể làm rối loạn địch nhân. Còn mình thì đem 1.000 hộ giá quân chia 3 nhóm, tìm kiếm thời cơ tiến hành công kích Bậc Thang, nếu chiến đấu bất lợi còn có thể thay phiên yểm hộ rút lui. Quân lệnh nghiêm khắc, trang bị tinh lương, binh lính dũng mãnh, có thể bảo đảm hộ giá quân bại mà không tan, lại sẽ không chịu tổn thất quá lớn. Thường xuyên là thay phiên yểm hộ rút lui về sau, lại lần nữa tổ chức chiến đấu, đem địch nhân đuổi theo cho đánh bại tan tác. Ngô Lân lúc tuổi già hồi ức, nói cùng kim nhân đánh chính là một ngày, chỉ chính là loại siêu cấp tinh nhuệ này. Cậy có áo giáp và chiến mã tinh lương, bại mà không tan, vừa đánh vừa lui, nghỉ ngơi một chút, kết trận lại tới, lặp đi lặp lại chém giết, khiến người ta vừa buồn nôn vừa sợ hãi. Giơ súng. Hoa Vinh hô to, tiếng còi vang lên. Quách Dược Sư cùng một vị kim tướng khác, phụng mệnh xuất quân công kích. Đã thấy chủ soái quân địch lui về bên cạnh, cùng với kỵ binh tụ hợp. Mà chính diện địch nhân lại rất quái lạ, rõ ràng có chiến mã, lại xuống ngựa đứng trên mặt đất, trong tay còn giơ cây gậy kỳ quái. Hơn 800 súng kiếp thủ này, bình thường trang bức, giáp lưới mặc bên trong, tơ lụa mặc bên ngoài. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Chính thức tác chiến, lại là bên trong mặc tơ lụa, bên ngoài mặc giáp lưới. Cách khoảng 100 mét, liền lục tục nổ súng, sau đó lập tức lên ngựa rút về. Phanh phanh phanh phanh. Tiếng súng vang lên, trong lúc địch nhân đang chạy nhanh, ước chừng 5-60 kỵ bị trúng, có chút là chiến mã trực tiếp trúng đạn. Lần này dùng đạn sắt, so với đạn chì càng có khả năng phá giáp. Tiếng gì? Hoàng Nhan Quát Lạp chỉ nghe thấy một hồi vang động, sau đó trận địa địch bay ra một chút sương mù. Quách Dược Sư đang công kích ở trong, cầm trong tay cung tên, chuẩn bị chạy thêm một đoạn nữa thì bắn. Âm thanh kỳ quái khiến tâm hắn sinh cảnh giác, vội vàng dìm ngựa giảm tốc. Một bên khác, kim tướng tên là Bói Xương Lục, vẫn còn đang dẫn binh gia tốc công kích. Âm âm âm âm. Đặng Hà vung vẫy lệnh kỳ, 60 cửa hổ tồn pháo, mỗi cửa nhét 25 mai đạn ria, 1.500 khỏa đạn sắt thiên nữ tán hoa cỡ nhỏ như ông vỡ tổ mà bay ra. Khoảng cách gần nhất của kỵ binh Kim Quốc chỉ có 5-60 mét mà thôi. Bọn chúng còn đang chuẩn bị bắn tên, thì đạn ria đã phủ kín cả bầu trời, mơ hồ có vô số kỵ binh ngã lăn. Tên gọi là Bói Xương Lục kim đen, thần trúng hai phát, chiến mã cũng trúng, tại chỗ bỏ mạng không rõ. Quách Dược Sư vận khí vô cùng tốt, vậy mà không hề hấn gì. Nhưng hắn đã sợ đến hồn bay phách lạc, bởi vì bên cạnh có quá nhiều kỵ binh ngã xuống, người này đã sớm giảm tốc độ ngựa, quay đầu ngựa trực tiếp chuồn. Sau khi pháo kích, Đặng Xuân, Dương Vân, Du Điển ba người lập tức dẫn khinh kỵ bắn tên xông lên, nhằm vào đám kỵ binh địch bị pháo kích làm rối loạn mà giết. Chu Minh dẫn Trần Tử Cánh cùng hơn 280 trọng kỵ, Cảnh Trọng Năm dẫn hơn 1.000 kỵ binh Hà Bắc, vẫn đứng im bất động tại chỗ, tùy thời chuẩn bị cùng Hoàng Nhan quát người hộ giá quân giao chiến. Hoa Vinh cùng súng kiếp thủ đang nạp đạn. Thật là đáng sợ hổ tồn pháo. Trần Tử Cánh thấy tê cả da đầu, hắn cũng là lần đầu kiến thức 60 cửa hổ tồn pháo tề xạ. Mình gặp phải nên làm sao đây? Trần Tử Cánh cảm thấy chỉ có hai biện pháp, một là tránh xa chiến trường, hai là liều mạng xông lên. Liên tiếp bị súng kiếp và hỏa pháo xạ kích, kỵ binh địch đã bị đánh cho tan tác, hiện tại lại bị Đặng Xuân mang theo 3.000 kỵ binh đánh úp, lập tức hoảng sợ mà bỏ chạy. Hoàng Nhan quát người đeo mặt nạ che khuất mặt, không ai thấy rõ nét mặt của hắn. Gương mặt dưới mặt nạ, kỳ thật đã trợn mắt há mồm. Người này cũng là hạng người hung hãn không sợ chết, gặp phải vũ khí và chiến pháp mình không hiểu, phản ứng đầu tiên không phải bỏ chạy, mà là xông lên tiếp ứng cho đám quân bị đánh bại. Hắn có đầu óc, giờ phút này hai bên địch ta đã hỗn chiến, thứ vũ khí đáng sợ kia của địch nhân không thể nào tái phát động. Chu Minh hạ ống nhòm xuống, kéo mặt nạ xuống rồi lớn tiếng nói, thổi hiệu, dương cờ, lệnh Đặng Xuân rút về, Hoa Vinh tiến lên xạ kích. Đang truy sát kỵ binh địch, khinh kỵ binh Hán Khương, nghe tiếng kèn liền ghìm ngựa dừng bước. Hiệu quả của thời gian dài huấn luyện đã thể hiện, 3.000 kỵ binh này đã có thể làm được kỷ luật nghiêm minh. Khinh kỵ binh Hán Khương rút lui, Hoa Vinh cùng hơn 800 súng kiếp thủ, đã nạp đạn xong, chắc chắn lên ngựa chờ đợi. Bọn chúng nhận được hiệu lệnh, lập tức cưỡi ngựa chạy về phía cánh. Hoàng Nhan quát người thành công bảo vệ quân đội bạn thoát hiểm, vốn định rút quân về nghiên cứu chiến pháp của địch, lại thấy hơn 800 kỵ binh mặc giáp xích xông tới. Xông tới cách mấy chục bước, đồng loạt nhảy xuống ngựa. Ngồi trên lưng ngựa chập trùng không ổn định, súng kiếp chỉ có thể bắn càng tệ hơn. Cùng lúc đó, Cảnh Trọng Năm dẫn hơn 1.000 kỵ binh Hà Bắc vây quanh Hoàng Nhan quát người. Chu Minh cùng Trần Tử Cánh dẫn theo cụ trang kỵ binh chậm rãi tiến lên. Phanh phanh phanh phanh. Hoa Vinh cùng hơn 800 súng kiếp thủ nổ súng xong liền lên ngựa, cưỡi ngựa kéo dài khoảng cách rồi lại xuống ngựa nạp đạn. Hoàng Nhan quát người đã không biết nên đánh thế nào, tình huống bình thường cứ xông lên là xong. Hắn dẫn theo loại tinh nhuệ kim quốc này, gặp Ngô Giới đại lượng bàn máy nỏ cũng dám xông, bị bắn ngã ngựa đổ vẫn không bại. Nhưng trước mắt hai loại vũ khí kỳ quái này, cần nhiều người thao tác, hơn nữa tốc độ nạp đạn chậm hơn so với bàn máy nỏ khó đối phó hơn. Hơn nữa 1.000 hộ giá quân này, cả người lẫn ngựa đều mặc giáp, chiến mã gánh chịu trọng lực chạy không nhanh, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, trực tiếp chuồn là trốn không thoát. Vừa đánh vừa lui, chẳng khác nào lặp đi lặp lại chịu đạn. Lão Vương biết mình viết còn non, mong các vị thông cảm. Đây là cuốn cuối cùng, hạ bản mà còn viết chiến tranh nữa thì ta là chó. Hơn 800 kỵ binh súng kiếp kia, thiết kế quan ở kế trấn luyện binh, đã luyện ra một đám lính như vậy, Mãn Thanh cũng có kỵ binh súng kiếp. Nói gì mà không kịp chạy, lên xuống ngựa tốn thời gian. Vấn đề là kỵ binh Kim Quốc bị đánh cho tan tác, hộ giá quân đến tiếp ứng, lại nhằm vào khinh kỵ binh Hán Khương mà đánh. Chương trước đã viết rõ, kỵ binh súng kiếp quấn lấy hai cánh mà đánh. Quách Dược Sư cùng đám kỵ binh kia đang tháo chạy, còn chưa kịp dừng lại. Hộ giá quân lại nhằm vào tứ xuyên khinh kỵ binh mà xông tới, đâu có rảnh mà lo chuyện xạ kích của kỵ binh súng kiếp. Tình huống này, kỵ binh súng kiếp xạ kích sao lại không hợp lý? Sao lại gặp nguy hiểm, không đủ thời gian chạy? Huống chi, bên này Chu Minh còn có kỵ binh chưa ra tay, tùy thời có thể tiếp ứng cho kỵ binh súng kiếp. Nếu đem cách đánh thật sự của Mãn Thanh viết ra, e rằng các ngươi sẽ kêu to không thể nào, chẳng ai tin Mãn Thanh thật sự là kỵ xạ mà đoạt thiên hạ. Kỵ mã súng kiếp thủ, đúng như tên gọi, là kỵ binh cưỡi ngựa dùng súng kiếp. Giống như kỵ binh bộ đội, người không thể gọi tắt là kỵ binh. Hoa Vinh dưới trướng hơn 800 người này, tuyệt nhiên không hề luyện tập kỹ thuật. Bởi vì bọn chúng vĩnh viễn không tác chiến đơn độc, luôn ở trong sự bảo vệ của quân đội bạn, hơn nữa vĩnh viễn lấy đứng thẳng xạ kích làm chủ. Bọn chúng hôm nay phối hợp kỵ binh tác chiến, lần tới có lẽ lại cùng bộ binh lăn lộn một chỗ. Tỷ như giờ khắc này, súng kiếp thủ nếu gặp nguy hiểm, đám kỵ binh Hà Bắc của Cảnh Trọng Năm sẽ không chút do dự xông ra, dùng mạng che chở cho bọn chúng rút lui. Tác dụng chân chính của súng kiếp thủ, đơn giản chỉ là bắn xuyên giáp nặng mà thôi. Tỷ lệ chính xác của súng đã đủ cao, chuẩn bị ở sau không cần vứt bỏ mà châm lửa thì không lay động, cho nên 10 phát trúng 8-9, tức chim bay trên rừng, đều có thể bắn rơi, bởi vì là gọi tên. Tỷ lệ chính xác 90% tuy thuộc về khoa trương, có lẽ thần xạ thủ có thể làm được, nhưng binh lính bình thường sử dụng cũng không quá thấp. Đối phó kỵ binh giáp trụ, cho dù một lần chỉ có thể trúng đích 20-30 kỵ, chiến quả này cũng đủ khiến người ta vừa lòng. Hoàng Nhan quát liệt một lần nữa chỉnh đốn đội ngũ, hộ giá quân ở giữa, kỵ binh khác ở hai bên. Đây là trận hình quen dùng của kỵ binh Kim Quốc, theo lời giải thích của người Tống, ở giữa là thiết phù đồ, hai bên là quải tử mã. Thiết Phù Đồ và Quải Tử Mã là do người Tống đặt tên, người Kim tự mình xưa nay không xưng hô như vậy. Tỷ như người Tống ghi chép về Kim Ngột Thuật, nói Kim Ngột Thuật có 3.000 Thiết Phù Đồ. Nhưng mà 3.000 người kia, kỳ thật đều là hộ giá quân. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì người Tống đặc biệt ghi chú rõ, 3.000 Thiết Phù Đồ của Kim Ngột Thuật lại gọi là Cột Xiên Thiên Hộ. Cột Xiên tức hợp đâm dịch âm, Thiên Hộ là mãnh an dịch ý, hợp lại chính là hợp đâm mãnh an. Trong ghi chép của người Tống, Thiết Phù Đồ lại chỉ chung kỵ binh giáp trụ, cũng không nhất định là hộ giá quân. Hộ giá quân khoác áo trong thì không có lý do gì mà rút lui. Hoàng Nhan Quát Liệt nói với Tả Hữu, loại vũ khí của địch nhân kia bắn một lần phải chờ rất lâu, cứ để Quách Dược Sư dẫn dụ địch nhân xạ kích. Bói Bằng Xương Lục đã chiến tử, cứ để con hắn lãnh binh đi quấy rối kỵ binh địch, hộ giá quân theo ta xông thẳng chủ soái quân địch. Hoàng Nhan Quát Liệt hiện tại chỉ còn chưa đến 3.000 kỵ, mà bên Chu Minh bỏ qua súng kiếp thủ và pháo thủ không tính, cũng có hơn 4.000 kỵ. Đối với Hoàng Nhan Quát Liệt mà nói, tình huống này hắn gặp thường, cứ liều mạng xung phong là xong việc. Bởi vì nhân mã khoác giáp nặng, gánh vác quá nặng, gặp địch nhân cũng là kỵ binh, vĩnh viễn không có khả năng trốn được. Tiếp theo chỉ có thể công kích tự chiến, chạy trốn ngược lại là cách ứng phó tệ nhất. Quách Dược Sư chỉnh đốn lại trận hình, nghe được tiếng kèn truyền đến, lại cẩn thận phân biệt lệnh kỳ, lập tức cảm thấy chán nản vô cùng. Chính mình rõ ràng bị coi là pháo hôi dụ địch, nhất định phải dẫn đầu xông lên. Hắn hôm nay mang ra 1.000 kỵ binh, bị hổ tồn pháo và súng kiếp xạ kích, lại bị kỵ binh Hán Khương truy sát, lúc này chỉ còn hơn 700 kỵ. Thương vong lớn như vậy, bộ đội bình thường đã sớm tan vỡ. Nhưng dưới trướng hắn là tinh nhuệ Liêu Đông, sau khi có Hoàng Nhan Quát Liệt dẫn binh tiếp ứng, lại có thể rất nhanh tập hợp lại. Loại hạng tốt này lại bị phái đi làm pháo hôi dụ địch. Hàng tướng quả nhiên không có nhân quyền, chỉ xứng làm chó cho chủ tử. Nhưng Nhi Tử và những bộ đội còn lại đều ở trong doanh trại Kim, người nhà ở Yên Kinh cũng bị khống chế, Quách Dược Sư sớm đã không có lựa chọn nào khác. Hắn kiên trì mang binh xông về phía trước, dưới trướng kỵ tốt lại sợ hãi, không những làm trận hình chia rẽ cực tán, lại từ đầu đến cuối không dám xông đến quá nhanh, dự định đi lên bắn 2 mũi tên rồi chuồn đi. Súng kiếp thủ cũng không xạ kích, dưới sự dẫn đầu của Hoa Vinh, đã sớm rút lui về phía sau quân đội bạn. Dương Vân xuất quân nghênh chiến chính diện đối xạ, gần ngàn kỵ binh Khương tộc, cùng hơn 700 người của Quách Dược Sư đối đầu, đánh thế mà không hề rơi vào thế hạ phong chút nào. Chủ yếu là binh sĩ của Quách Dược Sư, trong lòng tràn đầy oán khí. Từ khi đầu hàng người Kim, bọn chúng đã bị coi là gia súc sai khiến, bộ binh toàn bộ bị rút đi, bắt kỵ binh đi làm tiên phong mở đường. Từ Yên Kinh một đường dết đến Hoàng Hà, bọn chúng vĩnh viễn xông lên phía trước nhất, việc khổ cực đều làm, cướp được tiền hàng lại phải nộp lên phần lớn. Lần trước bị mai phục chết không ít, hôm nay lại bị trọng thương, còn mẹ nó phải tiếp tục làm pháo hôi. Đặt ai vào cũng không muốn a. Sau khi nghênh chiến kỵ binh Khương tộc của Dương Vân, ngay tại phụ cận đó, bộ đội của Quách Dược Sư đã muốn cùng Khương kỵ đối xạ. Mặc kệ Quách Dược Sư thúc đẩy thế nào, những kỵ binh kia chính là không chịu cận chiến, không trực tiếp bỏ chạy đã rất tốt rồi. Quách Dược Sư vừa sợ vừa giận, hắn không thể chỉ huy binh lính của mình. Thấy Quách Dược Sư không thể đạt được hiệu quả, nhưng đã hấp dẫn đủ nhiều địch nhân, Hoàng Nhan Tông Tuấn liền ra lệnh nữ chân kỵ binh phát động. Kim tướng Bói Bằng Xương Lục sau khi chết trận, con trai hắn là Hy Hữu Phát Cách dẫn đầu hơn ngàn kỵ còn sót lại. Hắn nhận được mệnh lệnh, lập tức hướng về phía Chu Minh Mãnh xông tới, Đặng Xuân mang theo gần ngàn kỵ nghênh chiến, trên cổ băng gạc chưa gỡ, Du Điển xuất bộ đánh thọc sườn, gần 2.000 kỵ binh đến hầu hạ 1.000 kỵ tiền nhiều này. Chu Minh lại thấy rõ ràng, kỵ binh của Quách Dược Sư không có chiến tâm, lập tức nói, thổi hiệu, dương cờ, ra lệnh cho Cảnh Trọng năm đi vây giết bộ của Quách Dược Sư. Trần Tử Cánh nghe vậy trong lòng giật mình, kỵ binh Hà Bắc của Cảnh Trọng năm một khi xuất chiến, bên cạnh Chu Minh cũng chỉ còn hơn 280 trọng kỵ. Mà Hoàng Nhan Quát Liệt vẫn còn 1.000 hộ giá quân không nhúc nhích, và Nhất Thừa Cơ Mãnh xông tới, hơn 280 trọng kỵ, làm sao bảo hộ an toàn cho Chu Minh. Ở tiếng kèn nổi lên, Cảnh Trọng năm khẽ giật mình, lập tức thúc giục chiến mã xuất quân dết ra. Hoàng Nhan Quát Liệt đại hỉ, hộ giá quân, theo ta xông thẳng địch soái. Lại nói Cảnh Trọng năm mang theo hơn ngàn kỵ binh Hà Bắc dết tới, hơn 700 kỵ binh của Quách Dược Sư kia, sắp phải đối mặt với gần gấp 3 binh lực vây quanh. Những hãng tốt Liêu Đông dũng mãnh không sợ này, vậy mà không đợi Quách Dược Sư phát ra mệnh lệnh, liền từ bỏ bắn tên trực tiếp lựa chọn thoát ly chiến trường. Ai thích đánh cứ đánh, ngược lại bọn chúng sẽ không liều mạng. Quách Dược Sư hơi do dự, lại cũng đi theo kỵ binh của mình cùng nhau trốn. Trong doanh trại Kim, bộ binh tinh nhuệ Liêu Đông, hắn đoán đời này đều không thể lại tự mình chỉ huy, trước mắt những kỵ binh này là vốn liếng cuối cùng của Quách Dược Sư. Cho nên, nhi tử có thể không cần, người nhà ở Yên Kinh cũng không lo được, Quách Dược Sư nhất định phải bảo trụ kỵ binh. Bỏ qua chủ tướng trốn về doanh trại Kim khẳng định bị phạt nặng, cho dù bất tử, cũng biết bị Hoàng Nhan Tông nhìn giải trừ binh quyền, vậy đơn giản so với giết hắn còn khó chịu hơn. Chỉ còn một con đường có thể đi, phản kim ném tống. Bởi vì Đặng Xuân và Du Điển chặn đường thông đạo chiến trường, Hoàng Nhan Quát Liệt đem hộ giá quân chia làm hai đội. Một đội 400 người xông thẳng Du Điển, chính mình tự mình dẫn 600 người vòng qua một khoảng cách, sau đó hướng về phía hơn 280 kỵ của Chu Minh công kích. 280 kỵ binh giáp trụ, có thể ngăn cản 600 hộ giá quân sao? Có thể, chỉ cần kiên trì 2-3 phút, giết bại Quách Dược Sư và Dương Vân, Cảnh Trọng Năm, liền có thể mang theo kỵ binh trở về giáp công địch nhân. Chu Minh giơ cánh tay lên, một mình cởi ngựa đi trước hai bước, hạ lệnh kỵ binh hạng nặng đi theo chính mình công kích. Trần Tử Cánh khẽ cắn răng, bảo hộ bên cạnh Chu Minh. Bạch Thắng mang theo một đám kỵ binh hạng nặng tùy tùng, cũng tùy thời chuẩn bị liều mạng. Hoa Vinh xuất lĩnh hơn 800 súng kiếp thủ, tại hai quân chủ tướng đối xong chiến trường, xuống ngựa. Bọn chúng muốn đứng thẳng tề xạ ở khoảng cách gần, coi như hộ giá quân thay đổi phương hướng xong tới, bọn chúng cũng biết trước khi chết nã một phát súng. Không còn cách nào, Chu Minh tự mình ra chiến trường, hơn nữa còn là dùng ít địch nhiều. Cảm giác được bên Chu Minh có động tĩnh, các bộ tướng sĩ đều có chút kinh hoảng, lập tức tiếng kèn và tiếng còi nổi lên bốn phía. Tất cả tướng lĩnh đều không để ý sinh tử, mang theo binh sĩ anh dũng chém giết, muốn giải quyết địch nhân trước mắt về sau, lập tức đi cứu viện chủ soái. Dương Vân và Cảnh Trọng Năm hai người càng là không dám đi truy quét Dược Sư, lấy tốc độ nhanh nhất ghìm ngựa chuyển hướng, lao thẳng tới 600 hộ giá quân của Hoàng Nhan Quát Liệt. Lại nói Quách Dược Sư đuổi kịp kỵ binh của mình, quay đầu phát hiện địch nhân không còn đến, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Tống quốc đã như ánh mặt trời cuối ngày, hắn vẫn là hàng rồi phản, một lần nữa đầu nhập vào Đại Tống chẳng phải là một lựa chọn tốt. Vậy đầu nhập vào Chu Minh thì sao? Bản thân hắn và Chu Minh không có thù oán gì, hơn nữa Chu Minh thế lực rất mạnh, biết đâu lại có thể dựng nên một triều đại mới. Quách Dược Sư thổi hiệu triệu, kìm lại bộ đội, rồi nói với binh lính của mình, quân Kim đáng ghét, không coi chúng ta ra gì. Quân Tống nhu nhược, sớm muộn gì cũng mất Giang Sơn. Bây giờ chỉ có đầu nhập vào Chu Nguyên Soái, các ngươi hãy theo ta giết trở lại, giúp Chu Nguyên Soái đánh bại năm thái tử của Kim Quốc. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Cứ như vậy, Quách Dược Sư lại mang binh quay lại chiến trường. Hoàng Nhan Quát Lý đã thấy súng kiếp thủ đứng bên cạnh hắn, nhưng hắn không quan tâm, vẫn cứ dẫn binh xông lên phía Chu Minh. 600 hộ giá quân bị hắn chia thành 6 hàng công kích, trận hình dày đặc, rõ ràng là muốn vây khốn Chu Minh, khiến Chu Minh không thể nào xuyên qua trận. Chỉ cần giết được địch tướng, dù địch nhân có đông đến mấy cũng sẽ tan rã. Hoàng Nhan Quát Lý đã không chỉ một lần làm như vậy, bất luận cục diện có bất lợi đến đâu, đánh ngã địch tướng thì sẽ chuyển bại thành thắng. Phanh phanh phanh phanh. Hoa Vinh dẫn theo hơn 800 súng kiếp thủ xạ kích, sau đó đứng tại chỗ nạp đạn, hoàn toàn mặc kệ việc mình có bị kỵ binh xung kích hay không. Hộ giá quân vừa lọt vào tầm bắn của một vòng súng kiếp, lập tức ngã xuống hơn 40 kỵ, còn có một số trúng đạn vẫn cố gắng công kích. Chu Minh thúc ngựa, chậm rãi điều chỉnh vị trí, cũng quyết định đối đầu với Hoàng Nhan Quát Lý. Vị năm thái tử này cũng như hắn, dẫn quân xông lên phía trước nhất. Hai quân giao chiến, trực tiếp cận chiến, đều chẳng thèm bắn tên làm gì. Vũ khí của Hoàng Nhan Quát Lý là trường thương, dường như tâm hữu linh tê, hắn cũng nhằm thẳng Chu Minh mà đâm tới. Mượn thế công kích, đỉnh thương đâm tới, đâm thẳng vào mặt Chu Minh. Chu Minh buông dây cương, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, tay cầm song giản phản công. Hắn ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, vậy mà trong lúc ngựa đang phi nước đại, một giản đánh bay trường thương của địch. Một giản khác khó mà dùng lực, chỉ là cầm thật chặt, dựa vào thế quét về phía lồng ngực Hoàng Nhan Quát Lý. Hoàng Nhan Quát Lý vội vàng nghiêng người né tránh, nhưng tránh được lồng ngực, cánh tay trái lại bị quét trúng, tại chỗ bị đánh gãy cẳng tay. Trần Tử Cánh từ đầu đến cuối đi theo Chu Minh bên cạnh, tránh được một đòn của địch, đến khi hai ngựa giao nhau, đỉnh thương đâm vào phần eo Hoàng Nhan Quát Lý. Hắn hiện tại đã đổi thành thiết trùy thương, mũi thương có cấu tạo đặc biệt, chịu lực sẽ trượt vào khe hở giáp gỗ. Một thương này theo khe hở giáp, cơ hồ đâm xuyên qua phần eo Hoàng Nhan Quát Lý, lại bởi vì ngựa tiến lên mà mũi thương tụt khỏi vết thương. Chu Minh và Hoàng Nhan Quát Lý giao thoa mà qua, lập tức lọt vào vòng vây của hai người. Lúc này tốc độ ngựa đã chậm lại rất nhiều, Chu Minh vung giản đẩy ra một cây lan nha bổng, xoay người một cái, giản còn lại đập trúng đầu ngựa. Đầu ngựa được bảo vệ bởi trọng giáp, cũng không thể chịu được một giản này. Chiến mã trong nháy mắt ngã lăn, kỵ binh trên lưng ngựa cũng theo đó ngã xuống, trường thương đâm ra lướt qua dưới sườn Chu Minh. Không có thời gian dừng lại, phía trước còn có địch nhân. Chu Minh liên tiếp vung giản, hoặc là đánh vào cổ ngựa, hoặc là đánh vào eo quân địch. Liên tiếp giết địch 5 người, 6 hàng hộ giá quân lại bị hắn giết xuyên. Nhưng hơn 280 kỵ binh hạng nặng lại lâm vào vòng vây của hộ giá quân, chỉ có hơn 20 kỵ theo Chu Minh xông ra. Giết trở lại. Chu Minh siết chặt dây cương, mang theo kỵ binh một lần nữa công kích. Dương Vân và Cảnh Trọng Niên cũng dẫn kỵ binh đánh tới, binh lực của bọn họ cộng lại 2.000 người, dự định vây đánh mấy trăm hộ giá quân này. Ở một chiến trường khác, Du Điển, tên xui xẻo kia, đang xạ kích kỵ binh Kim Quốc, bỗng nhiên lọt vào vòng vây của 400 hộ giá quân. Hắn đầu tiên là kéo dài khoảng cách xạ kích, phát hiện căn bản không thể gây sát thương, hơn nữa cấp trên Đặng Xuân sắp bị giáp công, quyết tâm phía dưới chỉ có thể chủ động xông lên. Đặng Xuân và Du Điển, kỵ binh đã tổn thất nặng nề, căn bản không ngăn được hộ giá quân xung kích. Hoa Vinh đã nạp đạn xong, nhưng song phương kỵ binh đã đánh nhau hỗn loạn, căn bản không biết nên bắn vào đâu. Bạch Thắng dẫn theo một đám kỵ binh hạng nặng tùy tùng, cưỡi ngựa xông lên, giúp Đặng Xuân và kỵ binh Kim Quốc chém giết. Nhìn chung, Chu Minh chiếm ưu thế. Mặc dù thương vong thảm trọng, nhưng với sự phản công của Dương Vân, Cảnh Trọng Niên đã vây khốn hộ giá quân do Hoàng Nhan Quát Lý dẫn đầu. Hơn nữa hộ giá quân không xông ra được, chỉ có thể dùng một đám binh sắt đầu cưỡi ngựa qua lại triền đấu, chủ tướng Hoàng Nhan Tông Tuấn còn bị gãy một cánh tay. Nhưng vào lúc này, Quách Dược Sư lại mang binh trở lại chiến trường. Hắn thấy hộ giá quân bị vây công, càng thêm kiên định quyết tâm phản kim. Sợ rằng gây hiểu lầm không cần thiết, Quách Dược Sư không xông về phía Chu Minh, mà là hướng về phía Đặng Xuân, Du Điển đang chém giết hộ giá quân mà xông tới. Ý đồ này hết sức rõ ràng, nếu hắn không phản chiến, khẳng định là bay thẳng đến chỗ Chu Minh. Phản Liêu rồi ném Tống, phản Tống rồi ném Kim, hiện tại lại phản Kim rồi ném Chu. Khi đợt xung phong thứ nhất kết thúc, Hoàng Nhan Quát Ngột đã bị ép phải vứt bỏ súng, rút ra một cây thiết cốt đóa làm vũ khí. Bởi vì cánh tay trái của hắn bị Chu Minh đánh gãy xương, bên hông phải lại bị Trần Tử Cánh đâm bị thương. Dù chỉ một tay vung vậy thiết cốt đóa tác chiến cũng vô cùng khó khăn, mỗi lần dùng sức đều kéo đến vết thương ở hông. Dương Vân cùng năm kỵ binh của Cảnh Trọng từ hai hướng bao vây, trận hình lại vô cùng dày đặc, hoàn toàn phá hỏng không gian đột phá của hộ giá quân. Hoàng Nhan Quát Ngột chỉ có thể cưỡi ngựa đảo quanh trong phạm vi nhỏ, dốc hết sức vung vậy thiết cốt đóa. Vết thương ở hông không ngừng chảy máu, thỉnh thoảng còn chạm vào cánh tay trái gãy xương, vì đau đớn kịch liệt mà như muốn ngất đi. Trên người hắn đã trúng vài nhát thương, có trọng giáp bảo hộ cũng không đáng ngại, nhưng khí lực theo máu chảy quá nhiều mà dần dần biến mất. Dương Vân, một tên tiểu tướng Khương tộc, sau khi xử lý một hộ giá quân, cuối cùng đã áp sát được Hoàng Nhan Quát Ngột. Hắn thấy địch tướng cánh tay trái buông thõng, bèn không công kích vào chỗ yếu hại, vùng cán thương nện vào cánh tay cục. À, Hoàng Nhan Quát Ngột vẫn cắn răng chịu đựng, lúc này rốt cục không nhịn được mà thét lên thảm thiết. Một kỵ binh người Hán khác thừa cơ đâm vào cổ họng của hắn, ý đồ đâm thủng yết hầu của Hoàng Nhan Tông Tuấn. Hoàng Nhan Quát Ngột gắng gượng né tránh, mũi thương lướt qua cổ họng. Lại có một nhát thương đâm vào ngực hắn, vẫn bị trọng giáp cản lại. Hoàng Nhan Quát Ngột thậm chí còn có thể dùng sức hất văng nhát thương này, thúc ngựa xông lên định tiếp tục chém giết. Những hộ giá quân này bị bốn lần quân địch vây giết, chiến mã đều mất đi không gian hoạt động, vẫn cầm trọng giáp kiên trì chiến đấu. Súng kiếp thủ nhìn như không có tác dụng gì, nhưng lần tề xạ trước đó đã giết hơn 40 kỵ, bắn bị thương hơn 10 kỵ. Sát thương mà chúng gây ra cho hộ giá quân đã bù đắp cho việc Dương Vân và Cảnh Trọng dẫn quân chém giết hơn nửa ngày. Dương Vân thấy không phá được phòng ngự của địch tướng, thúc ngựa áp sát, lại ý vào thuật cưỡi ngựa cao siêu, nửa người đều vươn ra. Hắn vươn tay nắm lấy cánh tay cục của Hoàng Nhan Quát Ngột, mạnh mẽ kéo về phía mình, khiến địch tướng đau đớn kêu la, thân thể không tự chủ được ngã về một bên. Một kỵ binh khác thừa cơ ra thương, mũi thương đâm vào cổ họng, sau đó lại dùng sức đâm mạnh vào. Phốc. Vị Kim Quốc Ngũ Thái tử này cuối cùng đã chết, yết hầu bị đâm thủng một lỗ lớn. Chu Minh dẫn quân phản công trở lại, bị một đám hộ giá quân chặn lại, không thể tiếp cận Hoàng Nhan Quát Ngột. Hắn chỉ tránh né những đòn tấn công trực diện, mặc cho vũ khí sắc nhọn của địch quân đâm tới, sau đó vung song giản tả hữu đánh trả. Không biết bao nhiêu cây trường thương đâm vào thiên vương giáp của Chu Minh, giống như Hoàng Nhan Quát Ngột, sau khi trúng đạn vẫn không có việc gì. Ngược lại, song giản của Chu Minh, một khi đánh trúng, không chết cũng bị thương. Bị vây giết đến tận đây, hộ giá quân kỳ thực đã tan vỡ, sở dĩ vẫn chưa chạy trốn là vì căn bản không có chỗ trốn. Bốn lần bị quân địch vây giết, dù trốn ở đâu cũng là địch nhân, chỉ có thể bị ép huyết chiến đến cùng. Đặng Xuân cũng dùng song giản, hắn đối đầu với kỵ binh bình thường của Kim Quốc đã chiếm ưu thế, nhưng khi 400 hộ giá quân đánh tới, quả thực khiến bọn hắn ứng phó vô cùng khó khăn. Mãi cho đến khi Quách Dược Sư gia nhập chiến trường, vị mãnh tướng không biết đã phản bội bao nhiêu lần này, dẫn quân xông thẳng vào phía sau 400 hộ giá quân. Chờ xông tới gần, Quách Dược Sư bỏ trường thương, cầm thiết cốt đóa đánh tới. Đặng Xuân ban đầu kinh hãi, tưởng rằng Quách Dược Sư muốn giết mình, chờ thấy rõ phương hướng xung kích của Quách Dược Sư, lập tức cảm thấy vô cùng kỳ lạ mà thích thú. 400 hộ giá quân này vẫn chưa bị đánh tan, không ngừng có người rút lui xông ra khỏi vòng vây, sau đó lại phản công trở lại yểm hộ cho quân đội bạn. Bọn chúng từng nếm mùi thất bại, chính là nhờ cách giao thế yểm hộ rút lui như vậy, chờ phần lớn rút lui ra ngoài, lại một lần nữa chỉnh đốn đội ngũ tiến công. Quách Dược Sư quá quen thuộc với điều này, thúc ngựa bám sát, căn bản không cho hộ giá quân phá vây quay đầu chém giết. Nổ. Đặng Xuân ném ra một giảng, tên gọi Hy Hữu Phá Cách Kim, vì không mặc trọng giáp, trực tiếp bị đánh lõm ngực. Trận chiến cơ bản kết thúc, còn lại chỉ là vây giết và truy kích. Hoàng Nhan Quát Ngột dẫn theo 3-4 ngàn kỵ binh, ngoài trừ việc Quách Dược Sư phản chiến, chỉ có hơn 10 kỵ binh nhẹ thành công trốn thoát, hộ giá quân không còn một móng, toàn bộ bỏ mình. Tội nhân Quách Dược Sư, khấu kiến đại nguyên soái Lang Quân. Quách Dược Sư nhảy xuống ngựa, hai đầu gối quỳ xuống đất dập đầu với Chu Minh. Chu Minh lúc này toàn thân đẫm máu, nhìn Quách Dược Sư quỳ xuống đầu hàng, cảm xúc phức tạp lại vô cùng khó xử. Thu hay không thu? Có thể hàng phục được không? Căn cứ mật thư Lý Ba Ngạn gửi tới, Quách Dược Sư sau khi hàng tống, vẫn giữ lại phục sức Liêu Quốc, dùng điều này để biểu hiện mình là người nhớ tình bạn cũ. Đối với cách làm này, Tống Huy Tông ban đầu khen ngợi trung nghĩa, sau đó lại để quan văn khuyên sửa đổi phục sức. Cho đến khi Vương An Trong bị triệu hồi về Đông Kinh, Thái Tĩnh tiếp nhận chức Yên Sơn Tri Phủ, mới cuối cùng thành công khiến Quách Dược Sư thay đổi cách ăn mặc của người Hán. Vừa thay đổi trang phục chưa được nửa năm, tên này đã hàng kim. Hơn nữa còn đi theo con đường cũ, ở Kim Quốc vẫn kiên trì mặc trang phục người Hán. Cho đến khi bị tước đoạt quyền chỉ huy, lại bị ép làm tiên phong mở đường công tống, Quách Dược Sư lúc này mới vội vàng đổi thành trang phục người Kim. Một con sói dữ không quen nuôi a, nhưng Quách Dược Sư chủ động phản chiến đầu hàng, còn lập được chiến công không nhỏ, tổng không thể cự tuyệt thu nhận, đem người này đuổi đi hàng tống a, trực tiếp giết càng không có lý do, căn bản không có đạo lý giết người đầu hàng lập công. Quách Dược Sư giờ phút này quỳ trên mặt đất, trong lòng cũng đang đánh trống, hắn phản chủ quá nhiều lần, sợ vì thế mà bị Chu Minh kiên kỵ. Chờ đợi thật lâu, Chu Minh thu hồi mặt nạ và cổ họng, tháo mũ an toàn xuống xoay người đáp xuống đất. Bạch Thắng chạy tới giúp hắn cởi giáp. Trong lúc gỡ giáp, Chu Minh mở miệng nói, đứng lên mà nói, gọi cả các sĩ quan dưới trướng ngươi tới. Đa tạ nguyên soái Lang Quân. Quách Dược Sư lập tức đại hỉ, sai lính liên lạc gọi các sĩ quan dưới trướng, tầng dưới chót sĩ tốt cũng vô thức hướng về phía này. Chu Minh cao giọng nói, ta là người Hán, các ngươi cũng là Hán nhi ở đất Bắc, chúng ta đều là Viêm Hoàng tử tôn, vốn nên là người một nhà. Khiết đang chiếm đoạt U Vân hơn trăm năm, các ngươi vì dị tộc mà hiệu lực cũng là điều có thể hiểu. Nghe vậy, Quách Dược Sư cùng với tướng sĩ dưới trướng cảm thấy Chu đại nguyên soái rất biết điều, bọn họ cũng bằng lòng tiếp nhận thân phận Hán nhi. Chu Minh lại nói, các ngươi trước kia đều là oán quân, Liêu chủ hồ đồ, không thể để các ngươi sống yên ổn, chỉ có thể đoàn kết lại tự vệ tính mạng. Các ngươi phản chủ hàng tống cũng là điều có thể lý giải. Mọi người lặng lẽ lắng nghe, cho rằng Chu đại nguyên soái rất giỏi đoán ý người, câu nào cũng nói trúng tâm tư của bọn họ. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Chu Minh đổi giọng, nhưng Tống chủ tuy ngu ngốc, lại đối đãi với các ngươi rất tốt, vì sao lại muốn phản tống hàng kim? Quách Dược Sư giải thích, Yên Sơn Tri Phủ Vương An Trong, vì kim nhân trách cứ, tự tiện dù sát Liêu Quốc hàng tướng, khiến chúng ta những Liêu Hán nhi này thất vọng đau khổ. Ta cũng vì Triệu Tống bán mạng chém giết, suýt chút nữa phóng hỏa đốt doanh trại quân Kim, lại bị quân đội bạn bán đứng vào hiểm địa. Về thành, Thái Tĩnh không trách phạt những kẻ bỏ trốn, những kẻ chim mồi âm mưu hàng kim, Yên Kinh thường thắng trong quân Hồng tất nhiên không giữ được, chúng ta chỉ có thể bị ép đầu hàng kim nhân. Chu Minh hỏi, nếu sau này ta đối đãi với các ngươi không tệ, các ngươi gặp phải tình thế bắt buộc phải chết, có thể sẽ bỏ ta mà hàng địch hay không? Vạn vạn không dám. Quách Dược Sư vội vàng quỳ xuống, tướng sĩ phía sau cũng quỳ theo. Quách Dược Sư giải thích, tốt. Nguyên soái Lang Quân nên biết, thường thắng quân từ trên xuống dưới, chiến trường chém giết chưa từng sợ hãi, bất luận ai gia nhập quân ngũ đều nguyện liều mạng. Bỏ Liêu Quốc là vì quý tộc Liêu Quốc bức bách quá đáng, không cho chúng ta một con đường sống. Bỏ Tống Quốc là vì quân thần Tống Quốc hồ đồ, thưởng phạt không rõ, chúng ta liều chết giết địch, lại bị đối xử ngang hàng với đám người bỏ chạy. Giờ đây bỏ Kim Quốc là vì Kim Nhân không coi chúng ta là người. Đầu tiên là tách ta và binh lính dưới trướng ra, lên chiến trường lại bắt chúng ta đi chịu chết. Liều mạng chúng ta không hề sợ hãi, cố tình bắt ta chịu chết, ta sao chịu nổi uất hận này? Chu Minh thẳng thắn nói, các ngươi đều là Hán tử trượng nghĩa, ta cũng là người nói được làm được. Ta lại ước pháp tam chương, thứ nhất, chuyện cũ của các ngươi, ta có thể bỏ qua, sau này đối đãi như nhau. Thứ hai, các ngươi phải nghiêm chỉnh chấp hành quân kỷ của ta, bất kỳ ai vi phạm quân lệnh và kỷ luật, ta sẽ nghiêm trị, đặc biệt là quấy nhiễu bách tính. Thứ ba, Quách tướng quân ngươi vẫn có thể thống lĩnh binh lính, nhưng ngươi và các tướng sĩ dưới trướng, nếu nhận được điều lệnh đến các đội quân khác, không được có bất kỳ mâu thuẫn mà kháng mệnh. Ta còn sẽ sắp xếp văn chức gần đây, lương bổng của sĩ tốt do ta cấp. Đây là muốn tước binh quyền sao? Dường như không phải, còn cho hắn tiếp tục mang binh. Hơn nữa, kinh nghiệm Kim Nhân cướp đoạt binh quyền, Chu Minh làm rõ quy củ trước, ngược lại khiến Quách Dược Sư dễ tiếp nhận. Chu Minh nói, ta là người ân oán phân minh, nếu các ngươi không thể chấp nhận, hiện tại có thể bỏ tống. Chư vị tướng sĩ, mở đường. Chu Minh ra lệnh một tiếng, tất cả đội ngũ đều rút lui, thậm chí cả binh lính quét dọn chiến trường cũng lui xa. Quách Dược Sư cùng các tướng sĩ dưới trướng quỳ rạp xuống đất, nhất thời không biết nên lựa chọn thế nào. Chu Minh nói rất rõ ràng, chỉ cần bỏ đi, đừng mong làm quân phiệt nữa. Bọn họ không có địa bàn riêng, lên xuống điều nhiệm đều phải ngoan ngoãn nghe lời, hơn nữa còn phải nghiêm chỉnh chấp hành quân kỷ, không được quấy nhiễu bách tính. Quách Dược Sư không có lựa chọn, hắn đã phản Kim Quốc, với thái độ của Kim Nhân với phản tướng, sau khi trở về không chết cũng lột da. Bỏ Tống càng không thể, ai cũng biết Tống Quốc không xong. Ngoài việc đầu quân cho Chu Minh, chẳng lẽ còn phải chạy ngàn dặm tìm nơi nương tựa Tây Hạ. Quách Dược Sư dẫn các tướng sĩ đứng dậy, đi đến trước mặt Chu Minh, một lần nữa quỳ xuống, tội nhân xin nghe theo nguyên soái lang quân. Chu Minh lúc này mới tự mình đỡ hắn dậy, cười nói, ta có được tướng quân, như hổ thêm cánh. Binh lính truy địch lần lượt trở về, chiến trường cũng quét dọn gần xong, chưa kịp kiểm kê chiến lợi phẩm và tổn thất, Chu Minh lập tức dẫn quân rời khỏi chiến trường. Sau khi trở về, cẩn thận kiểm tra. Hơn 280 kỵ binh hạng nặng, chiến tử 98 người, còn lại gần như ai cũng mang thương, còn có hơn 10 người trọng thương, sống chết khó lường. Bỏ mình cộng thêm tỷ lệ thương vong gần 40%, tỷ lệ thương vong 100%. Cảnh trọng năm Hà Bắc kỵ binh, chiến tử 107 người, bỏ mình cộng thêm tỷ lệ thương vong ước tính 9%. Đặng Xuân Hán Khương Khinh kỵ binh, chiến tử 374 người, trọng thương 153 người, bỏ mình cộng thêm tỷ lệ thương vong ước tính 19%. Thật là thương vong thảm trọng, đây đều là bảo bối Chu Minh bỏ ra rất nhiều tiền của huấn luyện. Đáng giá! Đáng giá! Kim Quốc Hợp Đâm Mãnh An chỉ có 6.000 người, trận chiến này bị Chu Minh tiêu diệt 1.000. Hợp Đâm Mãnh An đều là tinh nhuệ ưu tú nhất, cho dù bổ sung lại, sức chiến đấu cũng sẽ giảm xuống. Hơn nữa, Kim Quốc lúc này trọng giáp cũng không dư giả, kỵ binh và chiến mã áo giáp cũng khó bổ sung, mà Chu Minh lại thu được số lượng lớn chiến mã và áo giáp. Những kim binh may mắn trốn thoát, mang tin tức về doanh trại Kim, Hòa Nhan Tông nhìn nghe xong suýt chút nữa muốn rút quân. Kim Doanh. Không khí trong buổi nghị sự có phần ngưng trọng. Hòa Nhan Tông vọng nhìn đội quân gần 6 vạn người xuôi nam, lại thêm cả những đội quân chiêu hàng dọc đường, tổng binh lực đã lên đến gần 7 vạn người. Tổng thất 3-4 ngàn người, xem ra chẳng đáng là bao. Nhưng tộc nữ chân lại khan hiếm nhân khẩu, cho dù tính cả những tộc ở Đông Bắc Quy Thuận lúc trước, có thể kiếm ra mấy vạn tinh binh đã là cực hạn. Lần này công tống, mang theo ý nghĩa chính trị cực mạnh, vừa vặn mượn cơ hội chỉnh đốn nội bộ, thu nạp thêm nhiều dân tộc gia nhập vào hệ thống Mãnh An Mưu Khắc. Ví dụ như khu vực Bột Hải, liền biên chế thành Bột Hải Bát Mãnh An. Mặt khác, người Hề cùng các bộ tộc khiết đang thông gia lâu dài, song phương liên lụy quá sâu. Lần này xuôi nam rút đi một lượng lớn người Hề, đánh trận chỉ là phụ, Ngô Khất Mãi ở hậu phương thừa cơ tiêu hóa thế lực người Hề. Trong hai lần Kim Quốc công tống, trực tiếp khiến hộ khẩu người Hề, người Bột Hải giảm phân nửa, thoái hóa về trình độ đầu thời Liêu Quốc. Sau khi diệt vong Bắc Tống, người Hề tức thì bị tập thể dời đi Tống, tộc Hề từ đó biến mất trên sử sách Trung Quốc. Hoàng Nhan Tông vọng nhìn xuống trướng chỉ có 3.000 hợp đa Mãnh An, thêm 1.000 tả hữu kim binh tinh nhuệ, còn lại toàn bộ là người Hán, người Hề, sĩ binh khiết đan. Những binh sĩ này không phải người nữ chân, rất nhiều người mang trong lòng ý khác, có người đã bị biên chế vào Mãnh An, có người vẫn thuộc về dân binh ký phát. Một khi binh sĩ nữ chân tổn thất quá nặng, binh sĩ các tộc sẽ sinh lòng bất ổn, mặc dù không đến mức lập tức phản loạn, nhưng 100% sẽ chọn cách đánh cho qua chuyện. Những người có mặt trong buổi nghị sự hôm nay đều là quý tộc nữ chân, ngay cả Lưu Ngạn Tông, một tướng quân người Hán đẹp trai cũng không có tư cách tham gia. Mọi người bàn luận sôi nổi, Hoàng Nhan Hoạt Lạc lên tiếng trước, hướng Hoàng Nhan Tông vọng nói, ta biết nhị thái tử bất mãn với ta, ta cũng bất mãn với nhị thái tử. Nhưng trong trận chiến sắp tới, chúng ta nhất định phải đoàn kết, người nữ chân không thể lại chịu tổn thất lớn. Hoàng Nhan Hoạt Lạc nói những lời này, kỳ thực là để răn đe người Hán và người khiết đan, đủ để chứng minh tầng lớp cao nhất của Kim Quốc đề phòng các tộc khác đến mức nào. Hoàng Nhan Tông vọng gật đầu tỏ ý đồng ý, rồi nói tiếp, theo tin tức từ kỵ binh chạy trốn về, trước khi Quách Dược Sư phản chiến, quân ta đã rơi vào vòng vây, thực lực Chu Tặc không thể xem thường. Ngược lại, lương thực gần đây đã cướp đoạt gần hết, sau này chỉ phái khinh kỵ các tộc ra ngoài trinh sát tuần tra, tinh nhuệ giáp sĩ không nên tùy tiện xúc động. Có nên tạm thời rút quân không? Hoàng Nhan Địch Cổ Nãi đột nhiên hỏi. Tên thật của Hoàng Nhan Lượng Nữ là Hoàng Nhan Địch Cổ Nãi. Nhưng trước mắt Diếp Cổ này lại là mãnh tướng theo A Cốt đã lâu năm, tên hắn là Hoàng Nhan Trung. Hành vi cũng thực sự rất trung thành, Ngô Khất Mãi lên ngôi năm thứ hai, Diếp Cổ này liền chủ động dời đi nơi ở của bộ lạc, cũng tại nơi ở mới hoàn toàn nộp thuế theo ruộng, chẳng khác nào từ quân sự và kinh tế hoàn toàn đầu nhập vào tân hoàng đế. Hoàng Nhan Tông bật hỏi, lão tướng quân vì sao lại nói như vậy? Chỉ là một trận tiểu bại, chẳng lẽ đã sợ Chu Tặc rồi? Diếp Cổ nói, quân ta tuy phái kỵ binh che chắn chiến trường, nhưng chủ yếu là để hán binh đi thôn quê thu lương thực. Chu Tặc doanh trại dựa vào huyện thành, lại có sông ngăn cản, cho đến bây giờ vẫn chưa rõ Chu Tặc rốt cuộc có bao nhiêu binh. Ngay cả khi chúng ta toàn quân xuất động, Chu Tặc cũng có thể rút vào mạng binh huyện thành. Diếp Cổ nhìn về phía các tướng, Kim Quốc hiện tại càng ngày càng cường thịnh, cũng càng ngày càng không có tâm sợ hãi. Trước kia ta theo Thái Tổ đánh trận, mặc dù cũng hung hãn không sợ chết, dũng mãnh xung sát, nhưng mỗi lần tác chiến đều vô cùng cẩn thận, bởi vì một khi bị đánh bại sẽ thua tất cả. Hiện tại thì sao? Từ Yên Kinh đánh tới Hoàng Hà, ngay cả lương đạo cũng dám không cần, lương thảo không đủ liền dám đi trăm dặm về phía nam. Chu Tặc có bao nhiêu binh, chúng ta không rõ. Hắn rút vào mạng bình thành, chúng ta càng khó mà công phá. Lại không hạ được Khai Phong thành lớn, vậy chúng ta đến cùng ở lại đây làm gì? Hoàng Nhan Hoạt Lạc nói, ngươi chỉ quan tâm đánh trận, không quan tâm đến những thứ khác. Binh sĩ các tộc bị điều đi xuôi nam, theo chúng ta cùng đi công tống. Nếu như ăn một hai trận tiểu bại liền rút quân, binh sĩ các tộc sẽ nghĩ như thế nào về chiến sĩ nữ chân? Bọn họ rời quê hương làm lỡ việc sản xuất, lại không cướp được bao nhiêu tiền lương thực ở Tống quốc, trong lòng có oán hận hay không? Khi trong lòng bọn họ mang oán hận, lại cảm thấy chiến sĩ nữ chân cũng chỉ đến thế, khi về đến cố hương liệu có người phản loạn không? Diếp Cổ nói, ai dám phản loạn, xuất binh trấn áp là được. Diếp Cổ đã trấn áp không ít lần phản loạn của Kim Quốc. Trước kia cương thổ của chúng ta rất nhỏ, có phản loạn đương nhiên rất nhanh có thể trấn áp, Hoàng Nhan Hoạt Lạc nói, nhưng bây giờ cương thổ đã lớn gấp bội, hôm nay nơi này phản loạn, ngày mai nơi khác phản loạn, cho dù chúng ta có thể trấn áp, nhưng phải tiêu hao bao nhiêu lương thảo và nhân khẩu. Ta là giám quân của Đông Lộ quân, binh sĩ các tộc cũng ở Đông Lộ quân, hoàng đế bệ hạ hạ lệnh cho ta là thông qua chiến tranh thống hợp các tướng sĩ các tộc, để bọn họ thực sự trở thành người Kim Quốc. Không phải quy thuận bề ngoài, mà là thật lòng trở thành người Kim Quốc. Cho nên, chúng ta nhất định phải đánh trận, hơn nữa còn phải đánh thắng trận. Hoàng Nhan Tông Vọng cũng nói, Hà Bắc bị quân thần Tống quốc bóc lột quá nghèo, dọc đường đánh hạ mấy châu thành và huyện thành, kho hàng của quan phủ đều trống rỗng. Muốn chiến lợi phẩm, phải đi cướp phú hộ. Nhưng trong một huyện thành, phú hộ có thể có bao nhiêu tiền của? Cướp được thêm vài tòa thành, phú hộ các nơi khác đều biết, chắc chắn sẽ mộ tập dân binh liều mạng thủ thành. Chúng ta làm gì có nhiều binh lực để tiêu hao? Chỉ có thể ở lại khai chiến, hù dọa quân thần Tống quốc, để bọn họ cắt đất bồi thường, khả năng với thương vong nhỏ nhất, thu được nhiều lợi ích nhất. Diếp Cổ nói, nhưng bây giờ có một Chu Tặc làm rối, không đánh bại người này, làm sao hù dọa quân thần Tống quốc? Hoàng Nhan Tông Bật nói, đi cướp Trần Lưu đi, nơi đó rất gần, lại là thành lớn. Nếu có thể dọa được quan lại Trần Lưu đầu hàng, có thể kiếm được một khoản lớn, cũng có thể cho các tướng sĩ một cái công đạo. Diếp Cổ khẽ nói, không biết Chim Gia Nô đánh tới đâu rồi. Hai đường đại quân của Kim Quốc cũng đã sớm đoạn tuyệt liên lạc, hoàn toàn là đánh riêng mỗi người một kiểu. Hoàng Nhan Tông Hàng đến nay vẫn bị ngăn ở Thái Nguyên, dùng hết toàn lực cũng không hạ được. Mặc dù Vương Bẩm và Nhi Tử đã sớm đầu nhập vào Chu Minh, nhưng thủ tướng Thái Nguyên tạm thời đổi thành Dương Duy Trung. Hà Đông Tuyên phủ sứ Kim Thái Nguyên tri phủ Trương Hiếu Thuần, bây giờ không phải là kẻ phản bội ném kim, mà là một quan văn giám cùng kim nhân đánh nhau trên đường phố. Một văn một võ đều quyết định tự thủ Thái Nguyên, tất cả đều là tinh nhuệ Kim Quốc Tây Lộ quân, đối mặt Thái Nguyên kiên thành cũng chỉ có thể bó tay. Ngược lại là phụng mệnh cứu viện Chiết Gia quân, bị vây thành đánh viện binh giết đến đại bại, gãy có thể cầu lui giữ phủ châu không dám ra. Hoàng Nhan Tông Hàng công lâu Thái Nguyên không được, lại mất đi tin tức Đông Lộ quân, lúc này đã mang theo chủ lực đi Hà Bắc, đem ngân thuật có thể lưu lại tiếp tục vây khốn Thái Nguyên. Đông Lộ quân không để ý lương đạo, Hoàng Nhan Tông Hàng muốn đi hỗ trợ Lao Điếc, đem chắn ở nơi đó Định Châu, bảo đảm châu cầm xuống. Nói đến Hoàng Nhan Tông Vọng mở xong hội nghị, điều động khinh kỵ các tộc đi trinh sát tuần tra, tự mình dẫn quân kim chủ lực đi tiến đánh Trần Lưu. Bọn họ ở chỗ Chu Minh nếm mùi thất bại, dù sao cũng phải chuyển sang nơi khác tìm lại, Trần Lưu gần nhất chính là mục tiêu tốt. Đại quân Kim Quốc đến dưới thành Trần Lưu, mới phát hiện nơi này chuẩn bị đầy đủ, muốn vào thành còn phải tốn sức công thành. Một phú hộ bị bắt từ bên ngoài kinh thành, được phái đi ngoài thành gọi hàng, đừng bắn tên, ta là người Tống, nhà ở Đông Kinh thành Tây, bị ép đến khuyên hàng. Thủ tướng là vị quan lão gia nào? Nếu hiến thành đầu hàng, kim nhân sẽ trọng thưởng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Bắn tên. Ra lệnh một tiếng, hơn 10 mũi tên phóng tới, phú hộ tại chỗ ngã lăn. Trần Lưu Tri huyện mấy ngày nay sớm đã chuồn, trước mắt phụ trách thủ thành chính là Rượu Thuế quan Trần Cùng Nghĩa. Hắn trước kia làm quan ở Đông Kinh, bởi vì các thắng trọng đắc tội thái giám Lý Ngạn, bị liên lụy giáng chức đến Trần Lưu. Lúc đầu Tân Hoàng đăng cơ, hắn hoàn toàn có thể khôi phục quan chức, đáng tiếc các thắng trọng lại đầu nhập vào Chu Minh, hơn nữa còn được bổ nhiệm làm Vĩnh Xương tri phủ. Đông Kinh thành Đông Giao, Nam Giao, bởi vì bị Kim Nhân cướp bóc, rất nhiều thân sĩ nông thôn trốn đến Trần Lưu, cũng mang đến tin tức Kim Nhân tàn bạo bất nhân. Mấy vị đại quan đều bị dọa chạy trốn, Trần Cùng Nghĩa, một gã điều thuế quan chỉ có thể gánh vác. Hắn bảo trong thành Phú Hộ cùng thân sĩ chạy trốn, xuất tiền xuất lương mộ tập dân binh. Không ngừng bách tính trong thành bị tổ chức, xung quanh nông thôn rất nhiều cung tiễn thủ, cũng nhào nhào đến đây gia nhập đội ngũ bảo vệ quê quán. Trần tiên sinh, Kim binh nếu cường công, chúng ta không thủ nổi đâu, một cung tiễn thủ Kim quân đội vùng ven đào binh tên là Tiết Xem nói, triều đình mặc kệ, nghe nói Chu Nguyên soái ở gần đây, chỉ cần phái người phá vây mời Chu Nguyên soái cứu viện. Trần Cùng Nghĩa thầm nghĩ, kia rốt cuộc là giặc. Tiết Xem nói, Trần tiên sinh không thấy lấy kim hịch văn sao? Ta chỉ đọc sách mấy năm, nhưng cũng hiểu văn chương. Chu Nguyên soái nói, có vong quốc và vong thiên hạ khác nhau. Vong quốc chẳng qua là thay đổi triều đại, vẫn là hoa hạ thiên hạ của ta. Nhưng vong thiên hạ thì phải xuất thú ăn thịt người, bách tính đều biến thành di địch nô lệ. Chu Nguyên soái nói, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Ta, một thất phu, tìm tới quân, có thể không phải là vì bảo vệ Đại Tống Giang Sơn, mà là muốn bảo trụ Trung Quốc thiên hạ. Bên cạnh một phú thương tử đề tên là Lữ Chi Kỳ cũng nói, đến nước này, chỉ cần ngăn cản kim binh thuận tiện, còn quản được là ai tới cứu. Chu Nguyên soái cho dù là cường đạo, đó cũng là Hán gia cường đạo, khác biệt với Kim quốc di địch. Trần Lưu cùng nó rơi vào tay Kim Nhân, còn không bằng đưa cho Chu Nguyên soái. Đúng là đạo lý đó, một thân hào nông thôn trốn tới từ ngoại ô Đông Kinh nói, Chu Nguyên soái ở Đông Kinh thanh danh vô cùng tốt, ta tin hắn là người nhân nghĩa. Cường đạo khác ta sợ bị cướp, Chu Nguyên soái lại đáng tin, Trần tiên sinh vẫn là phái người đi cầu viện đi. Đám người nhao nhao phát biểu, đều muốn mời Chu Minh phái binh tới cứu. Trần Cung Nghĩa bị kẹp ở giữa, căn bản không thể cố chấp, hắn chỉ có thể tỏ thái độ nói, chờ Chu giặc tới, ta liền về quê hương. Tiết Tráng Sĩ, ngươi từng theo quân, cứ để ngươi dẫn người đi mời cứu binh. Đám người lúc này mới đại hỉ, đều cảm thấy có hy vọng, chỉ cần tự thủ mấy ngày, Chu Nguyên soái khẳng định tới cứu. Trần Cung Nghĩa nhìn ra ngoài thành Kim binh, lại ngóng nhìn phương hướng Đông Kinh, làm không rõ thế đạo này ra sao. Hảo hữu của mình Kim Bá Nhạc các thắng trọng, không chức vị chạy đi đầu quân Chu giặc. Trước mắt những người dân này cũng đều ngóng trông Chu giặc cứu mạng. Ngược lại là triều đình, không có một bách tính nào tin tưởng. Hết chương 465. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.